thần cấp đại ma đầu chương 1558 tới chương 1588. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giờ phút này, một nơi khác của Càn Khôn phái, mấy trưởng lão ngư tu quân tụ tập cùng một chỗ. Không ngờ hạ sư đệ lại thăng cấp nhanh đến kim đan cảnh như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi, hai năm trước hắn mới chỉ là tự phụ cảnh mà thôi, làm sao tiến bộ thần tốc đến thế được. Chẳng lẽ đây là tư chất của đệ tử thánh nhân ư? Một vị trưởng lão cảm khái nói. Nếu như là đệ tử bình thường tiến bộ thần tốc như thế, khẳng định sẽ khiến các trưởng lão thèm nhỏ dãi, có lẽ sẽ bị âm thầm ngấp nghé, tìm kiếm cơ hội, bắt lấy, khai cuộc bí mật tu luyện nhanh chóng như vậy của đối phương, có phải là có bí bảo đặc biệt gì hay không? Dù sao nếu có bí bảo có thể khiến một đệ tử bình thường trong vòng 2 năm, từ tử phủ thăng cấp lên kim đan, thứ như vậy cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng phải thèm nhỏ dãi ba thước. Nhưng Hạ Bình là đệ tử của thánh nhân, có bối cảnh vô cùng to lớn, có thánh nhân làm chỗ dựa, như vậy tất cả ngấp nghé đều là tìm đường chết. Loại tình huống này tự nhiên cũng làm cho bọn họ tâm bình khí hòa, căn bản không dám có chủ ý xấu gì, thậm chí ngay cả ý nghĩ trong đầu cũng không dám có, chỉ có thể là trong lòng cực kỳ hâm mộ. Hơn nữa bọn họ cũng âm thầm suy đoán có lẽ là Bắc Minh thánh nhân ban cho bảo bối gì đó, mới làm cho Hạ Bình tiến bộ nhanh như vậy. Có đôi khi, bối cảnh tốt nhất là để người khác giữ hòa bình. Hạ sư đệ đúng là rất giỏi, tư chất yêu nghiệt, bằng không cũng chẳng thể vừa mới nhập môn đã lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông của Càn Khôn phái chúng ta, đại âm dương vứt bia thủ. Đợi một thời gian nữa e rằng Càn Khôn phái chúng ta sẽ có thêm một thánh nhân nữa. Ngư tu quân cười ha hả, rất hưng phấn. Ánh mắt các trưởng lão khác cũng lập tức sáng lên, bây giờ Càn Khôn phái bọn họ đã có ba đại thánh nhân, như mặt trời ban trưa, nếu có thêm một thánh nhân nữa, vậy thật sự có thể trấn áp vạn cổ, đánh cho các thánh cấp môn phái xung quanh không ngẩng đầu lên được. Bao nhiêu môn phái cấp thánh mới một thánh nhân, nếu có bốn thánh tôn tồn tại, thế thì cực kỳ khủng khiếp, cho dù đi tới đâu, bọn họ đều hoành hành ngang ngược giống như cua. Nhưng để hắn tham gia nhiệm vụ giới thủ tinh có phải quá mức nguy hiểm hay không, chỗ đó thật không đơn giản, ngư long hỗn tạp, các loại thế lực phức tạp đến mức không thể tưởng tượng. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, nếu hạ sư đệ đến chỗ đó, gặp phải nguy hiểm không cách nào phỏng đoán được, như vậy chúng ta đều là tội nhân của Càn Khôn phái a, hắn lo lắng rất có thể Hạ Bình sẽ bị thế lực đối địch hãm hại. Không cần lo lắng, đây là yêu cầu của Bắc Minh thánh nhân. Ngư tu quân xua tay, dù sao muốn trở thành một tu luyện giả đủ tư cách thì không chỉ cần vùi đầu vào tu luyện, bế quan cả ngày, đồng thời cũng cần phải đối mặt với kinh nghiệm phức tạp và chỉ số thông minh, đôi khi minh đao dễ đỡ ám tiễn khó phòng. Bởi vậy hạ sư đệ cần phải có một cơ hội rèn luyện, để hắn hiểu được sự hiểm ác của thế gian, cho dù nhiệm vụ lần này thất bại cũng chẳng sao cả, chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ được chỗ nhiệm vụ này là đủ rồi. Đông đảo các trưởng lão cũng gật gù, đúng là như thế, cho dù thực lực có cường đại đến đâu đi nữa thì đôi khi cũng bị người ám toán, chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Từ cổ chí kim đã có không biết bao nhiêu cường giả bị ám toán, chết không toàn thây. Ngay cả thánh nhân cũng bị ám toán đến chết đi, điều này chứng minh được tầm quan trọng của kinh nghiệm và trí thông minh. Hơn nữa trên người hắn còn có bí bảo do Bắc Minh thánh nhân ban cho dù phát sinh nguy hiểm gì cũng đủ ngăn cản. Ngư tu quân mỉm cười. Thì ra là thế. Rất nhiều trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, thân là đệ tử Bắc Minh thánh nhân, trên người làm sao có thể không có mấy món bảo bối Bắc Minh thánh nhân ban cho, sự lo lắng của bọn họ có vẻ là buồn lo vô cớ rồi. Vài ngày sau, còn về phương diện khác, giới thủ tinh một biệt thự độc lập. Giờ phút này phần lớn đại nhân vật của các gia tộc hắc đạo thủ giới đều có mặt, nhân vật chủ yếu nhất chính là đặc biệt trai tráng của gia tộc Nga Đức Lâm, hắn ngồi ở vị trí chủ nhân, trên người không giận tự uy, giống như một thế hệ kiêu hùng. Thực lực của hắn cũng không đơn giản, thình lình đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong. Ta tin là mọi người cũng đã nghe được tin tức này. Đặc biệt Phan Châu đầu tiên mở miệng nói chuyện, Kiền Khôn phái gần đây dự định phái một đệ tử chân truyền kim đan cảnh đi tới tinh đầu tiên của giới chúng ta, muốn trở thành chúa tể tinh cầu này. Mọi người có cái nhìn gì đối với chuyện này? Hừ, còn ý kiến gì nữa, phái Càn Khôn đã 10 năm không có phái đệ tử chân truyền tới đây, hiện tại bỗng nhiên phái một người tới đây muốn tiếp thu giới thủ tinh, trở thành chủ nhân của ngôi sao này, điều này sao có thể? Nói không sai, một câu cũng không nói, chỉ muốn xóa sạch toàn bộ nỗ lực nhiều năm của chúng ta, chiếm tài sản của chúng ta làm của riêng, bất kể thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Mặc dù nói như vậy, nhưng Càn Khôn phái dù sao cũng là môn phái cấp thánh, thế lực cường đại, không phải gia tộc hắc ám như chúng ta có thể trêu chọc. Dù là một đệ tử chân truyền kim đan cảnh cũng không thể treo vào. Đánh rắm, ngươi đây là làm tăng chí khí diệt uy phong của mình, một đệ tử chân truyền Càn Khôn phái mà thôi, có phải chưa từng dứt qua đâu, chuyện này tính là gì đâu. Đúng vậy, Càn Khôn phái gia sản lớn, tích lũy tháng ngày, kể cả đệ tử chân truyền cũng có vô số, chết một hai người tất nhiên cũng không phải chuyện gì to tát. Nói ra thì dễ nghe thật, một đệ tử chân truyền kim đan cảnh dứt ngược lại cũng có thể dứt. Vấn đề là chọc giận phái Càn Khôn làm sao bọn hắn phải lần sau phái trở về quy chân cảnh, thậm chí đại năng pháp tướng cảnh cũng tới, còn giết thế nào được, chẳng lẽ chúng ta chờ chết hay sao? Không đâu, dù sao tinh giới cũng coi như một tinh cầu thương nghiệp, nhưng so với tinh cầu phồn hoa mà càng không phái thống trị thì còn kém một chút, đại năng như pháp tướng cảnh làm sao lại bị phái tới nơi này. Nói không chừng, nếu chúng ta giết đệ tử chân truyền kia, khiến càng không phái tức giận, nói không chừng thẹn quá hóa giận sẽ phải điều động tới thật. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải chết. Đều là một đám nhát gan, nếu các ngươi sợ như vậy, vì sao hiện tại không đầu hàng càng không phái, làm chó của càng không phái, còn làm lão đại hắc bang gì đó. Một đám thủ lĩnh gia tộc hắc đạo nghị luận ầm ĩ, không ngừng cãi lộn, mỗi người giữ gìn ý kiến riêng. Có người cho rằng phải giết chết đệ tử chân truyền của càng không phái kia, thần không biết quỷ không hay, cứ thế xong hết mọi chuyện, giết tới kiền không phái sợ, sẽ không phái người tới, bọn họ cũng vẫn là tinh lão đại đứng đầu. Nhưng cũng có người cho rằng có thể chung sống hòa bình với đối phương, dù sao càng không phái thế lực quá mức khủng bố, có thể không đắc tội tự nhiên cũng không nên đắc tội, mọi người đều tốt. Nếu bọn họ thật sự chọc giận phái càng không, cho dù trốn tới nơi nào cũng khó thoát chết. Được rồi, đừng ồn ào. Vinh Trạch đặt cách vẫy tay, ra hiệu mọi người dừng nói chuyện, ý kiến của các ngươi ta đại khái đã rõ ràng, nhưng giết người cũng không phải phương pháp giải quyết duy nhất. Đệ tử chân truyền của càng không phái nhiều như vậy, giết một người, còn có thể phái một người nữa, sao có thể giết nhiều như vậy chứ? Hợp tác mới có thể cùng đạt lợi, có lẽ chúng ta có cơ hội cùng đệ tử chân truyền càng không phái kia hợp tác đạt tới trình độ nhất định, thậm chí có thể mượn sức mạnh của hắn đánh vào nội bộ càng không phái. Ánh mắt hắn lộ ra giả tâm hừng hực. Vấn đề là nếu đối phương không hợp tác thì sao? Có người hỏi. Vậy thì chết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vinh Trạch đặc biệt cười lạnh, trên người lộ ra sát khí dày đặc. Mấy ngày sau, Hạ Bình xuất phát tinh đầu tiên. Vốn hắn còn muốn tìm Tô Cơ, Ngư Thất, Giang Nhã Như và bọn Sở Dung, nhưng hình như các nàng đang chấp hành nhiệm vụ của môn phái, đi tới thế giới bí cảnh nào đó, tạm thời không cách nào trở về càng không phái. Phùng Hòa Đường ỷ vào quan hệ với mình, đi khắp nơi lột da hổ, tự hồ cũng ở càng không phái trà trộn được phong sinh thủy khởi, cùng một đám đệ tử mới kết bang kết phái, cuộc sống trôi qua rất tiêu dao. Vì vậy hắn tạm thời gác lại chuyện này, không để ý tới, một mình tới giới thủ tinh. Tốc độ của thuyền tinh này rất nhanh, chỉ mới 2-3 ngày thì đã từ sau càng không tới chồng đất đầu tiên, đi tới biên giới của vũ trụ phía đông, cách khu vực gần nhất của vũ trụ phía tây. Nơi này chính là tinh giới đầu tiên sao? Phi thuyền đến bên ngoài tinh giới, Hạ Bình xuyên thấu qua hình chiếu, có thể nhìn thấy khối tinh cầu này, không khác gì với tinh cầu sinh mệnh bình thường, đại khái không khác gì viêm hoàng tinh. Nhưng phi thuyền xung quanh vô cùng nhiều, vô cùng bận rộn, nhiều hơn mấy lần so với tinh cầu thương nghiệp tầm thường. Không thể không nói, tinh cầu này chính xác là một trong những tiết điểm giữa vũ trụ Tây và vũ trụ Đông, ra vào nơi này, người tiến hành giao dịch thương nghiệp đếm không xuể. Từng giọt vào lúc này, thanh âm Miêu Tiên Nhân truyền đến, Hạ Bình, vừa rồi có tín hiệu truyền tin xa lạ tiến vào, tựa hồ là đến từ tinh đầu tiên của giới, có phải nối kết hay không? Tín hiệu của tinh đầu các giới chẳng lẽ là người phụ trách càng không phái đóng quân ở đây sao? Bọn họ biết ta tới, hiện tại kết nối đi. Hạ Bình thản nhiên nói. Tuy quyền lực thực chất của giới thủ tinh trước mắt không nằm trong khống chế của càng không phái nhưng vẫn có một số đệ tử càng không phái đóng quân ở nơi này, làm chủ nhân của giới thủ thiên trên danh nghĩa. Thế nhưng những đệ tử càng không phái ở trên tinh đầu giới lại rất khiêm tốn, không dám phách lối, sợ đắc tội với đại nhân vật của tinh cầu này, từ đó bị diệt sạch. Tuy nhân vật hắc đạo đứng đầu giới học không dám trắng trợn giết chết đệ tử càng không phái, nhưng muốn giết người, luôn có các loại thủ đoạn có thể sử dụng, hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động giết chết bọn họ. Phù phù phù. Lúc này, một hình ảnh ảo ảnh xuất hiện, một nam tử trung niên mặc áo choàng xám, xấu xí xuất hiện trước mặt Hạ Bình, mỉm cười, bãi nghịch Đoạn Thành Thụy, người đứng đầu các tinh tạm thời phụ trách. Dương Bất Động sư đệ, cuối cùng cũng đợi được ngươi đến, thật là vinh hạnh, tam sinh hữu hạnh a, hắn vẻ mặt nịnh nọt. Nguyên lai là Đoạn sư huynh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hạ Bình biết cái tên Dương Bất Động là trưởng lão tu quân giả ngụy tạo thân phận của gã cho nên cố ý truyền bá ra ngoài. Hơn nữa trên mặt hắn còn đeo phần tử vật liệu cao nhất chế tạo thành mặt nạ da người, thay đổi hình dạng, như vậy không ai có thể nhận ra hắn là đệ tử của Bắc Minh Thánh Nhân. Nói thật thân phận của hắn tại càng không phái rất là tôn quý, các đại thế lực khắp nơi chú ý, nếu như lộ ra bộ dạng của mình, nói không chừng sẽ bị người hữu tâm để mắt tới, hoặc là triệt để thay hình đổi dạng thì tương đối an toàn hơn. Lời này nói ra, Dương sư đệ lai giới đầu tinh làm cầu trưởng, ta thân là người phụ trách giới thủ tinh, đương nhiên là muốn tiếp đãi Dương sư đệ, để Dương sư đệ hảo hảo tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Đoạn Thành Thụy nói, tuy tu vi của sư huynh không đủ nhưng xét cho cùng hắn cũng đã ở trên tinh cầu này mười mấy năm, hiểu rất rõ về tất cả các sự việc, nói vậy hắn cũng có chỗ trợ giúp cho việc Dương sư đệ thống trị giới đầu tinh. Chẳng qua nơi này không phải chỗ để nói chuyện, không bằng Dương sư đệ đến trụ sở tinh giới, bảo sư huynh tiếp đãi tốt, cũng coi như tận tình địa chủ. Trương Vinh Phương thuận tiện gửi địa chỉ tới. Được rồi. Hạ Bình gật đầu, lập tức điều khiển phi thuyền tiến vào đầu tinh. Sau một lát, hắn đã tới nơi đóng quân của Tinh Càn Khôn, phi thuyền cũng đáp xuống khoảng đất trống bên trong phủ đệ. Hắn đi xuống phi thuyền, thần thức quét qua hoàn cảnh chung quanh một chút, đó là một phủ đệ diện tích rộng lớn, diện tích 8.000 mẫu, bản hiệu phủ đệ viết mấy chữ ở chỗ phủ đệ Tinh Minh Tinh Thủ Phủ. Nhưng tòa phủ đệ này lại rách rách rưới rưới rách nát, dường như đã lâu năm không được tu sửa, đường đi lầy lội, hơn nữa nhân viên phủ đệ rất ít, dáng vẻ đều lười biếng, mặt ủ mày chau. Dương Bất sư đệ. Lúc này, Đoạn Thành Lang dẫn theo một đám người chạy lên, hai bên xếp thành hàng, có hoa tươi và thảm đỏ, còn có cả tiểu thư nghênh tân, làm ra bộ dáng nhiệt liệt hoan nghênh. Hạ Bình gật đầu, không hề bị lay động, cũng không nói gì. Đoạn Thành Thụy dẫn đầu đoàn người đi tới một phòng khách trong phủ đệ. Nơi này chính là nơi làm việc của Tinh Càn Khôn phái thủ lĩnh, không khỏi có chút cũ nát. Đây là phủ đệ của Tinh phủ chính phủ thủ giới chính quy sao? Vừa ngồi xuống, Hạ Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn không có thời gian nói chuyện với Đoạn Thành Thụy. Đoạn Thành Thụy buồn rười rượi, Dương sư đệ, người có chỗ không biết, mặc dù trên danh nghĩa nơi này thuộc về Càn Khôn phái, nhưng dựa theo thực lực của đám đệ tử bình thường Càn Khôn phái chúng ta, nào có quản tới cái chỗ này. Phần lớn những nơi trên tinh cầu này đều bị gia tộc Hắc đạo ở đây chia cắt, thậm chí ngay cả thu thuế, trị an cũng là bọn họ duy trì, tự tay xử lý. Đừng nhìn nơi này chúng ta là nơi làm việc chính quy hàng đầu, nhưng căn bản không có ai tới đây làm việc, chúng ta lại không thu được đủ tiền tài, lại không thu thuế, làm gì có thu tài chính thu vào. Lâu ngày, nơi này đã lâu năm không tu sửa, biến thành thế này. Phải không? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, một đám lưu manh nhà quê cũng dám học người ta làm trị an thu thuế. Làm thổ hoàng đế, quả thực là con vẹt biết nói, có cây lột chuồng, đây là muốn cười rụng cả răng của ta. Đoạn sư huynh, ta thành thật hơn, chứ không thích nói dối. Ngươi đúng là có chút vô dụng, lại để cho một đám hắc đạo dế nhủi nhàn nhạt chiếm cứ tinh cầu này, còn nắm giữ tài chính, tước thôn tuế sao, thật sự làm mất mặt Càn Khôn phái ta. May là trước đó ngươi không phải làm việc với ta, nếu không ta sẽ một quyền đánh chết ngươi, tránh cho ngươi tiếp tục lãng phí lương thực, mất mặt xấu hổ. Nghe nói như thế, Đoạn Thành tức giận đến xanh mặt. Hồi lâu nói không ra lời, đây không phải là thành thật, rõ ràng chính là miệng lưỡi, có miệng lưỡi dơ bẩn như vậy sao? Bất quá ngươi yên tâm đi, sau khi ta tới, tinh cầu này liền không tới phiên những con dế nhủi nông thôn kia dương oai khắp nơi, ta sẽ cho bọn hắn biết nơi này đến cùng là địa bàn của ai. Hạ Bình thản nhiên nói. Dương sư đệ, nghĩ lại đi. Đoạn Thành Thụy giật nảy cả mình, mở miệng khuyên can, tình huống của tinh cầu này cũng không đơn giản như ta tưởng tượng, thế lực đông đảo, chèn chút vô số, đặc biệt là tộc mạch Đức Lâm. Giúp mấy người kia mấy trăm vạn. Thủ lĩnh láng giềng của bọn họ đặc biệt là Kim Đan đỉnh phong, thực lực khủng bố vô cùng, nếu không phải đại năng quy chân cảnh trở lên, căn bản không đối phó được hắn. Nếu đắc tội nhân vật lớn như vậy ở giới đầu tinh, chỉ e chúng ta đều không thể nào còn sống rời khỏi giới thủ tinh, đối kháng lại là lựa chọn ngu xuẩn, hợp tác mới có thể cùng chung thắng. Y tận tình khuyên can can với Hạ Bình, chỉ cần nói ra tính nguy hiểm của việc đối kháng, chắc chắn sẽ chết người. Nghe nói như thế, Hạ Bình nghiêng đầu liếc nhìn, Đoạn sư huynh, đừng so sánh với ta về những đống củi thừa như ngươi, đối với ngươi mà nói, có lẽ cái tên Vinh Trạch gì đó đặc biệt không thể địch nổi, nhưng với ta mà nói, cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Ta ra tay bóp chết hắn, không khó hơn bóp chết một con gà con. Cái này. Đoạn Thành Thụy á khẩu không trả lời được, hắn không hiểu vì sao Dương Bất Động này tràn đầy tự tin như thế, rõ ràng tiểu tử này chỉ có tu vi kim đan cảnh sơ kỳ, còn là một thân một mình đi tới viên tinh cầu này, không có hậu viện. Bây giờ là đặc biệt của kim đan đỉnh phong. Ít nhất cũng không kém hơn so với gia tộc mạch Đức Lâm trăm vạn bang chúng, nói có thể nhẹ nhàng bóp chết đối phương, như vậy không khỏi quá khoa trương rồi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Được rồi, bớt nói nhảm đi. Hạ Bình xua tay, ngươi lui xuống đi, nói đêm nay tổ chức yến hội ở tửu lâu tốt nhất tại tỉnh đầu tiên của giới, mời thủ lĩnh của các đại thế lực đến dự, mỗi người đều cần phải có mặt. Ta cũng mặc kệ bọn họ có chuyện gì, cho dù có việc cũng phải thả xuống cho ta, ngựa không ngừng vó cút về, nếu không chính là đối địch với ta. Chính là để cho ta mất hứng. Bọn họ khiến ta nhất thời cao hứng, vậy ta liền để cho bọn họ cả đời không vui. Hắn ra lệnh. Nhưng hiện tại chúng ta đã hết tiền rồi, một phân tiền cũng không có, làm sao tổ chức yến hội? Đoàn Thành Thụy đau khổ nói, bọn họ ngay cả tiền phát lương cũng không có, đâu còn tiền ở khách điếm nổi danh nhất tổ chức yến hội. Đoạn sư huynh, người đây là đang nói đùa sao? Hạ Bình khinh bỉ, thân là người đứng đầu giới, quyền thế ngập trời, đến một cái tửu lâu để ăn cơm còn phải trả tiền. Người có lo giết kiểu gì vậy? Khóe miệng của Đoạn Thành Thụy co rút rất mạnh, hắn mới muốn lớn tiếng phát hỏi ngươi xem là cái lo giết gì vậy, đến khách sạn ăn cơm thì không cần phải trả tiền, cho dù là tổng thống cũng phải đưa. Hắn chưa từng thấy qua có người ăn cơm bá vương quang minh chính đại như vậy, ăn đến mức hiên ngang lẫm liệt như vậy. Được rồi, nếu khách sạn kia muốn tìm ngươi lấy tiền, ngươi cứ nói với hắn, bắt đầu từ ngày mai đừng làm khách sạn nữa. Mỗi ngày ta thượng môn kiểm tra vệ sinh khách sạn, kiểm tra rồi đóng cửa mới thôi. Hà Bình chỉ điểm một chút cho Đoạn Thành Thụy. Mẹ của con, đây chỉ là ngốc nghếch, chỉ biết đệ tử chân truyền càng không phái đang bế quan tu luyện thôi sao, giờ thủ đoạn ra sao còn tàn nhẫn hơn đám hắc bang, cực kỳ thuần thục. Thằng nhãi này tuyệt đối là hậu duệ dòng chính đến từ một đại gia tộc nào đó, cả ngày lục đục với nhau, hoành hành bá đạo thành thói quen, những thủ đoạn này mới có thể thuần thục như thế, buộc miệng thốt ra. Đoạn Thành Thụy cũng hết cách, đành phải nói, đúng vậy, Dương sư đệ, ta đi làm ngay. Được rồi, vậy ngươi đi đi, ta ở phi thuyền một thời gian, rất là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Hạ Bình khoát tay áo, ý bảo Đoạn Thành Thụy rời khỏi nơi này. Nghe nói như thế, Đoạn Thành Thụy cũng phất phất tay, để một vài nữ bộc dẫn Hạ Bình đi vào phòng chủ nhân để nghỉ ngơi. Tiếp theo hắn liền rời khỏi phủ thành chủ, đi đến khách sạn Kim Long, đây chính là khách sạn xa hoa nhất của Tinh Cung, cũng là một trong những sản nghiệp quan trọng của gia tộc Mạch Đức Lâm. Hắn đi vào khách sạn Kim Long, quả thực là một xe nhẹ đường quen, giống như nhà mình, vừa mới vào đã bị môn vệ nhận ra thân phận của hắn, không nói gì, lập tức mời vào. Vài phút sau, Đoạn Thành Thụy đã đến phòng nghị sự cao cấp nhất trong Tửu Lâu Kim Long. Giờ phút này không chỉ là thủ lĩnh Nam Xuân của gia tộc Mạch Đức Lâm, ngay cả thủ lĩnh các đại gia tộc khác cũng tới, quả thực tương đương với hội nghị cao tầng của giới thủ tinh, quy cách cực cao. Đoàn huynh, tình huống như thế nào tên kia có thể hợp tác, thần phục chúng ta hay không? Vinh Trạch đặc biệt nhìn chằm chằm Đoạn Thụy, hỏi cụ thể tình huống. Phiền tổ chức Phan, chuyện là như vậy, chỉ sợ tên kia rất cuồng vọng, muốn hợp tác với hắn, gần như không thể. Con mắt Đoạn Thành Thụy lộ ra một tia lạnh lão, nói ra chuyện xảy ra vừa rồi, cũng nói ra cuộc đối thoại giữa mình và Hạ Bình. Thậm chí tràng diện này còn được thiết kế theo dõi, rất thuận tiện phát ra tin tức, để mọi người nhìn thấy được. Nhưng mà sau khi xem xong cảnh tượng này, đám người đặc biệt đội nắm đặc biệt tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Lớn mật kiêu ngạo cuồng vọng lẽ nào lại như vậy, tiểu tử kia còn cho rằng mình là nhân vật nào đó. Lại nói chúng ta đây là con vẹt học nói, mà một hầu mà ngông cuồng đến không biết trời trăng, đến tột cùng là tiểu súc sinh chạy đến đâu, dám như thế vũ nhục chúng ta. Hắn còn muốn đến khách điếm Kim Long ăn cơm chùa, không cho ăn thì đóng cửa hàng, sao lại có thể như vậy được, thật sự mình là cha của Thiên Vương, đến được đây thì diễu võ dương oai, không ai không theo. Giết chết hắn, lập tức giết chết con rùa này. Tinh đầu giới là sản nghiệp mấy trăm năm kinh doanh của chúng ta mới kiến tạo ra được, thằng nhãi lông vàng này chỉ nói một câu đã muốn trở thành chủ nhân của giới thủ tinh, quả thực là kẻ si nằm mơ. Một đám lão đại hắc đạo chửi ầm lên, bọn hắn bị lời của Hạ Bình chọc tức điên lên rồi, nhưng chưa từng thấy kẻ nào kiêu ngạo như thế, trong mắt đã không còn tí máu nào. Tên kia thật sự coi đám người bọn họ là thịt cá trên thớt gỗ, muốn làm thế nào thì dết dết như dết sao. Thấy thế, láng giềng đặc biệt lại mỉm cười, đây có lẽ cũng không hẳn là chuyện tốt. Có một kẻ địch như vậy xuất hiện sẽ khiến cho toàn bộ thế lực giới thủ tinh vô cùng đoàn kết. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Đoạn Thành Thụy, Đoàn huynh, chuyện này huynh thấy thế nào? Ngăn cản đường tiền tài như giết người phụ mẫu, nếu hắn không biết cách làm người, vậy thì đưa hắn đi làm quỷ. Nơi này không phải càng không tinh, mà là giới thủ tinh, phải có người dạy hắn hiểu đạo lý này. Đoạn Thành Thụy âm u nói. Hắn có thể đứng vững gót chân ở giới đầu tinh mười mấy năm, là bởi vì cấu kết với các thế lực hắc đạo này, thậm chí từ đó thu được phần lớn lý do dùng để phụ trợ chính mình tu luyện. Vốn dĩ tư chất hắn không tốt, lại không có bối cảnh, không cách nào thu được tài nguyên tu luyện, cả đời không có hy vọng kim đan, nhưng sau khi tới tinh giới đầu tiên, lại đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Nếu như có người muốn đoạt vị trí của hắn ở tỉnh đầu của giới, ngăn cản con đường tiền tài của hắn, hắn là tuyệt đối không thể khoan dung. Trong chuyện này, hắn và đám người đặc biệt như nắm đặc biệt đứng ở trong cùng một trận doanh. Xem buổi tiệc kia thế nào, có nên làm thịt hắn luôn bây giờ không? Cũng không cần tổ chức tiệc rượu nữa. Một lão đại hắc đạo u ám nói. Không được. Đoạn Thành Thụy xua tay, coi như là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, dù sao cũng là đệ tử chân truyền của Càn Khôn Phái, ngày đầu tiên đến giờ đã bị giết, chuyện này khiến cho thể diện của Càn Khôn Phái đi đâu. Nếu thật sự chọc giận Càn Khôn Phái trưởng lão tới đây điều tra, cả ta và ngươi đều phải chết. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị, bọn hắn cũng không quên sau lưng tiểu tử kia có một quái vật khổng lồ đứng đấy, cho dù muốn đối phó, cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Chứ không phải đối phó tiểu nhân vật vậy, muốn giẫm chết cứ như giẫm chết vậy. Đoàn huynh nói đúng, tạm thời để cho hắn kiêu ngạo một thời gian ngắn, chúng ta tạm thời để hắn trưởng thành chờ khi thời cơ chín mùi, giết chết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Yến hội đêm nay đến cùng vẫn tổ chức không tổ chức? Vinh Trạch đặc biệt hừ lạnh một tiếng, đương nhiên tổ chức, tất cả mọi người đều tham dự, cho đủ mặt mũi đệ tử chân truyền Càn Khôn Phái này, ta ngược lại muốn nhìn xem đêm nay hắn rốt cuộc đùa giỡn thủ đoạn gì. Ban đêm, quán rượu Tinh Kim Long số 1 thiên hạ. Trên cơ bản các đại danh lưu của tinh cầu này đều xuất hiện rồi, các loại hào phóng vân tập, an ninh đạt đến mức nghiêm khắc nhất, phương viên mấy chục dặm đều bị quản lý, khắp nơi đều có nhân viên bảo an. Bất cứ người nào không liên quan đều không thể tiến vào. Người trong tửu điếm, nam thì người người đều là khoa bình, nữ đều trang điểm đậm đặc, tuy rằng ăn mặc rất khó lường, nhưng không thể che giấu được hung tính trên người bọn họ. Hiển nhiên đám người này cũng không phải hạng người dễ chọc, không thể nói mỗi một người đều cùng hung cực ác, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao muốn sống ở thế giới này ngư long hỗn tạp, Hắc Bang còn có rất nhiều nơi để sống sót, không có một chút thủ đoạn nào, không có tàn nhẫn, chuyện đó không có khả năng làm được. Nghe nói lần này yến hội do tinh đầu tiên của giới tổ chức, tên là Dương Bất Động, là đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái. Còn có người dám đến đầu giới làm tinh cầu trưởng, không sợ chết sao, không biết nơi đây là địa bàn của ai. Khó mà nói, không phải Mãnh Long chỉ sánh được, nếu tên kia dám đến tinh đầu giới, đoán chừng cũng có chút bản lĩnh. Bằng không, tại sao gia tộc Mạch Đức Lâm lại dốc túi tương trợ, hơn nữa tổ chức yến hội cũng không cần tiền. Xem ra lần này yến hội là không có tiệc tốt mà. Hừ, trời sập xuống vóc dáng cao trước đã, tóm lại đám tôm tép chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn, nhìn xem Mạch Đức Lâm gia tộc bọn họ làm như thế nào đi. Mọi người nhao nhao nghị luận, ánh mắt lấp lánh, hiển nhiên biết yến hội lần này cũng không chỉ đơn giản như thế, đây là một lần giao phong trọng đại của những thế lực mới, tương lai sẽ quyết định ra được ngôi sao đầu các giới. Mau nhìn, tân nhiệm cầu trưởng tới rồi. Có người kêu lên một tiếng. Lúc này tại cửa ra vào, đám người Hạ Bình đi vào từ ngoài cửa, trùng trùng điệp điệp, bước đi như một con cua, như thể đang đi trên đường bị gió cuốn. Mọi người xung quanh không nhịn được tách ra một con đường, để bọn họ đi qua, mỗi người đều có hành lễ, tò mò không thôi. Hừ, phô trương cũng rất lớn. Người một vài tộc nhân Mạch Đức Lâm rất bất mãn, nơi này chính là địa bàn của gia tộc Mạch Đức Lâm bọn họ, hiện tại đám người này hoàn toàn coi mình là chủ nhân, điều này so ra đặt gia tộc Mạch Đức Lâm bọn họ ở nơi nào. Đây chính là đệ tử chân truyền Càn Khôn phái Dương Bất Động sao? Không ít người tò mò về tinh cầu đầu giới mới này, muốn xem rốt cuộc tiểu tử này có bản lĩnh gì mà dám tới tinh đầu giới làm một con giang mãnh long. Hạ Bình đi thẳng tới nhà ăn, trên cao nhìn xuống, nhìn mọi người. Lập tức mọi người xung quanh im bặt, bọn họ muốn biết rốt cuộc Hạ Bình muốn nói gì, bọn họ đều vô cùng tò mò về mục đích thật sự của buổi tiệc lần này. Đặc biệt là việc bọn đại lão Hắc đạo quan tâm nhất, bởi vì việc này liên quan đến lợi ích của bản thân. Mọi người cũng biết ta là ai, ta là đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái Dương Bất Động, lần này đến giới đầu tiên làm trưởng quan, cũng không có mục đích gì, chỉ là muốn xử trị phần tử phản loạn có ý đồ khác, để cho bọn họ biết nơi này trước sau là địa bàn của Càn Khôn phái, không phải là nơi chó mèo, chó quê quê có thể chiếm lĩnh. Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề. Lời này vừa nói ra, người ở đây sắc mặt cực kỳ khó coi, nhịn không được nắm chặt tay, lời nói của tiểu tử này rõ ràng chính là đám người phù huệ đang che mặt, đây là đang cảnh cáo trước mặt, không cho bọn họ chút mặt mũi nào hết. Hơn nữa nói bọn họ là con mèo con chó, nhà quê quê, còn nói cái gì mà phản thần tặc tử, đây xem mình như khâm sai đại thần, là muốn cách mạng bọn họ. Đoạn Thành Thủy á khẩu không trả lời được, vẻ mặt không nói gì, vốn hắn còn định dùng chút thủ đoạn ly gián, làm cho tiểu tử này và các thế lực đứng đầu giới tranh luận mâu thuẫn với nhau, trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Nhưng chưa đợi hắn ra tay, thằng nhãi này đã tự bạo, trở thành kẻ địch của tất cả các thế lực ở giới đầu tiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy kẻ ghét bỏ tính mạng mình quá dài. Đương nhiên rồi, Dương Bất Động ta cũng rộng lượng hùng hồn, không phải loại người không phân rõ phải trái, trước đó có lẽ các ngươi cũng đã làm rất nhiều sai lầm, nhưng không sao cả, những chuyện này ta đều có thể tha thứ, có thể không truy cứu. Hạ Bình lại nói tiếp, nhưng từ nay về sau, nếu các ngươi có sai lầm nào, làm trái với lợi ích của Càn Khôn phái thì đừng trách ta trở mặt không nhận người. Dương đại nhân, mấy lời này của ngài chúng ta không hiểu. Chúng ta sống ở thủ tinh giới, vẫn luôn là dân cư tuân thủ pháp tắc công bằng, không làm chuyện xấu gì. Có người la lớn. Thì ra là thế, dựa theo trí thông minh của các ngươi, thì rất khó hiểu. Hạ Bình nói, nếu đã như vậy, ta đây liền nói đơn giản một chút yêu cầu của ta đối với các ngươi. Giao dịch các ngươi làm ngày sau, mặc kệ là buôn lậu, buôn bán, hay là buôn nô lệ, đều cần nộp lên trên chính thành lợi ích, thiếu một văn tiền đều cút ra khỏi đầu tinh của giới ta. Hắn ta liếc nhìn những người xung quanh. Chính thành lợi nhuận sao ngươi không đi cướp đi? Nghe y nói vậy, có người lập tức chửi ầm lên, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như đang nhìn một kẻ điên. Đây cũng là ý nghĩ của tất cả mọi người ở đây, bọn họ vất vả kiếm tiền, thằng ôn này muốn cái gì cũng không cần làm, cướp đi 9 phần 10 lợi ích của bọn họ, quả thực còn đáng ghét hơn cướp bóc. Rõ ràng là muốn hút máu trên người bọn họ, hay là muốn hút máu vĩnh viễn, dọa dẫm bọn họ như nô lệ. Ai thế, tên nào dám ở đây sặc mùi, không muốn sống thì có gan đứng ra. Hạ Bình híp mắt, cực kỳ nguy hiểm nhìn mọi người. Đám người lập tức câm miệng, không dám nói chuyện, cũng không muốn làm chim đầu đàn. Nhưng vẫn có người đứng ra. Đó là một tráng hán thân cao 2m3, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, giống như một ngọn núi nhỏ tản mát ra khí tức cường đại. Ngay lập tức có người nhận ra gã tráng hán này, rõ ràng chính là thủ lĩnh bị nghiền nát, Người xưng là người khổng lồ ở kho chứa, nghe nói tu vi của gã đã đạt đến chân hỏa cảnh đỉnh phong, vừa ra tay liền có thể xé rách núi lớn, nắm đấm của gã đủ đánh nát thiên thạch. Nhóc con, kẻ vừa lên tiếng chính là lão tử. Khốc Khắc cười lạnh một tiếng, muốn giễu Võ Dương Oai ở Tinh Đầu Giới, còn muốn lấy đi 9 phần 10 lợi ích, chỉ dựa vào mấy câu nói thì không thể làm được, ngươi có đủ thực lực để bọn ta thần phục sao? Ta cũng mặc kệ ngươi có phải là đệ tử Càn Khôn phái hay không, gã yếu không có sức lực, cũng muốn đến giới thủ Tinh Hung Phách Lối, đầu tiên thì ta khắc trong kho liền không đáp ứng, ngươi vẫn là về nhà tìm mama quát đi, nơi này không thích hợp ngươi. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt xuất thủ, một quyền đập tới, quyền kình ngưng tụ tại một điểm, không khí bốn phía nhanh chóng bị đẩy ra, tựa hồ đánh thành khu vực chân không. Toàn bộ Kim Long Tửu Điếm đều rung động, tựa hồ không chịu nổi quyền phong như vậy, tựa hồ sắp sụp đổ, vang lên kèn kẹt, sàn nhà xuất hiện từng vết rách kinh người. Người chung quanh đều sợ tới mức dồn dập lùi lại, bọn họ có thể cảm nhận được một quyền này kinh khủng như thế nào. Nếu như bọn họ đứng ở phía đối lập ở giữa kho khắc, chỉ sợ một quyền liền bị đánh thành thịt vụn. Lực lượng như vậy dù cho mặc trên người linh khí phòng ngự hạ phẩm cũng không làm nên chuyện gì, sẽ bị quyền kình thẩm thấu, bị trọng thương tại chỗ. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình không thèm nhìn, chỉ duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm lên trên nắm tay to lớn đó. Phải biết rằng Khốc Khắc thế nhưng có độ cao 2m3, toàn thân cơ bắp, nắm đấm to như nồi đất, một quyền như vậy đủ để đánh nát thiên thạch, chỉ với một đầu ngón tay, hẳn là có thể nhẹ nhàng nghiền nát mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác ngón tay này điểm lên trên nắm đấm, toàn bộ lực lượng của Khốc Khắc đều hóa thành vô hình, thậm chí từng chút lực lượng đều không thể nào từ nơi này tiết lộ ra ngoài, hoàn toàn triệt để triệt tiêu. Nguy hiểm. Lông tơ của tên quản ngục dựng đứng lên, giác quan thứ 6 của hắn nhiều năm tranh đấu sinh tử có tác dụng, có nguy hiểm rất lớn kéo tới, lúc này cũng không thể lo được sự mất mặt, cấp tốc chạy trốn, so với tốc độ công kích của hắn còn nhanh gấp đôi. Nhưng đã quá muộn. Hạ Bình lại duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn vào hư không. Bịch bịch. Một giây sau, thân thể nhà kho trong nháy mắt vỡ ra, chia năm xẻ bảy, giống như một viên khí cầu, hóa thành một đoàn thịt vụn, máu tươi vẩy ra các nơi trong nhà ăn. Nhưng mà mọi người ở đây đều là võ giả, thực lực bất phàm, lập tức dùng pháp lực ngưng tụ thành lồng khí, ngăn cách những máu tươi này ra ngoài, cũng không có vấy bẩn gì trên người mình. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi, đặc biệt là con ngươi của thủ lĩnh các hắc bang lớn co rút lại, bọn họ chính là võ giả có thực lực khủng bố, mặc dù chỉ là chân hỏa cảnh đỉnh phong, nhưng bởi vì đánh giết mấy trăm năm, kinh nghiệm võ đạo cực kỳ phong phú, thậm chí đều có kinh nghiệm đào mệnh thoát khỏi kim đan cảnh tu luyện giả. Cường giả giống như vậy, cho dù đánh không lại đệ tử chân truyền Càn Khôn phái này, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mất mạng như vậy mới đúng, nhưng hiện tại lại chết rồi, trốn cũng không trốn thoát. Kho Khắc đại ca. Dương Bất Động chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Chết đi, đồ ác ma. Năm sáu thủ hạ tinh nhuệ của Khốc Khắc bang, bọn họ đều là anh em kết nghĩa của Tần Khố Khắc, tình như thủ túc, nhìn thấy đồ nhà kho bị giết chết ngay tại chỗ, thân thể đều nổ tung, trợn mắt như muốn nứt ra, cừu hận trong lòng quả thực không cách nào ức chế được. Tuy thực lực của bọn họ yếu hơn so với Trung Kho, nhưng cũng là tu vi chân hỏa cảnh đỉnh phong. Mấy người bọn họ giống như phát điên xông lên, tách ra mấy hướng, bao vây Hạ Bình lại, đồng thời xé rách y phục trên người mình, lộ ra một bó bom. Những người này giống như là điên dại, hoàn toàn không muốn sống, muốn đồng quy vu tận với Hạ Bình. Đáng chết, người nhà Khốc bang điên rồi, rút lui, lập tức rút lui. Sắc mặt đám người Mạch Đức Lâm đại biến, bọn họ đương nhiên có thể cảm giác được tính nguy hiểm của những người này trên người họ. Bom trên người những người này không bình thường, được gọi là loại bom ly tử. Một khi bom nổ, kể cả là chân nhân kim đan cảnh cũng sẽ bị nổ trọng thương. Ảnh hưởng đến mấy trăm dặm xung quanh, có lẽ tòa thành này sẽ bị san thành bình địa. Mà người dựa vào trong vụ nổ lại càng không cách nào tồn tại. Cũng chính bởi vì như vậy, nhà kho bang thoạt nhìn là một bang phái nhỏ, nhưng không người nào dám trêu chọc, bởi vì đám người này mỗi người đều là người không muốn sống, động một chút liền đồng quy vu tận với người khác. Ồ ngào. Hạ Bình thản nhiên nhìn mấy người này, ngón tay điểm nhẹ. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, từng đạo hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất bắn ra, vượt qua gấp trăm lần âm tốc, cho dù lực lượng thần thức cũng cảm giác không được, trong nháy mắt xuyên thủng năm sáu người này. Oanh oanh. Không đợi đám người thuộc khắc bang tỉnh nhuệ kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp đi tới, thân thể bọn họ lập tức toát ra một đoàn hỏa diễm màu đỏ, đó là hỏa diễm tinh hoa của Thái Dương, Chí Dương Chí Cương. Một giây sau, bọn họ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có cách nào phát ra, đã bị đốt cháy thành một đám tro tàn. Thậm chí ngay cả quả bom ly tử trên người cũng bị đốt thành một mảnh, trên mặt đất chỉ lưu lại một đống vật chất màu đen, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Không thể nào, cứ chết như vậy đi, mọi người trợn mắt há mồm, vốn dĩ bọn hắn đang kinh hoàng thất thố, định chạy trốn, dù sao bị cấm chế đánh trúng, vậy cũng không phải dễ chọc, kim đan cảnh có trọng thương. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp có một bước đâu, tâm tình khủng hoảng còn chưa lan tràn thì đã bị giết chết, đốt thành tro bụi. Phải biết rằng mấy kẻ chuyên khắc chế đội ngũ tinh nhuệ này đều là tu luyện giả cấp bậc chân hỏa cảnh, thực lực bất phàm, còn có thể so chiêu với tu luyện giả kim đan cảnh, nhưng cứ như vậy mà chết, không hề có lực phản kháng. Kim đan cảnh, Dương Bất Động ít nhất đều có thực lực kim đan cảnh, hơn nữa sức chiến đấu còn vượt xa kim đan cảnh bình thường, không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Lão đại hắc đạo chung quanh lập tức có ước lượng nhất định đối với thực lực của Hạ Bình, nhưng đánh giá bọn họ là như vậy đương nhiên, đối phương tốt xấu gì cũng là đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái. Có thể trở thành đệ tử chân truyền của môn phái cấp thánh, nếu không có lực chèn ép người tu luyện cùng cấp, đó mới là chuyện tiếu lâm, bọn họ đã sớm biết rõ. Nhưng xem hiện tại ra tay, sức chiến đấu của Dương Bất Động này so với tưởng tượng của bọn hắn còn đáng sợ hơn, cũng khó trách đi vào tinh đầu giới liền kiêu ngạo như vậy, hoành hành bá đạo, muốn chiếm 9 phần 10 lợi ích. Được rồi, người nháo sự đã chết rồi, mọi người cứ yên tâm. Hạ Bình khoanh tay đứng, thế nhưng nếu chỉ với chút thực lực ấy mà muốn đối phó ta, thật sự là có phần ngông cuồng tự đại. Ta thân là đệ tử chân truyền Càn Khôn phái, thực lực không phải là thứ bọn lưu manh nông thôn như các ngươi có thể tưởng tượng được. Đừng đánh đồng ta với đám lưu manh nông thôn như các ngươi biết vũ trụ rộng lớn này vượt xa tưởng tượng của những người như thế nào. Hắn từ trên cao nhìn xuống, con mắt gần như dài ra khỏi cái óc. Ta thảo, tên khốn kiếp này, không nói lời nào mà chết sao? Cả đám người tức đến mắt đều bốc lửa, trái một cái dế nhủi, phải một cái dế nhủi, đến tột cùng là muốn coi thường bọn họ đến trình độ nào mới từ bỏ ý đồ. Nhưng nhìn đến thực lực mà Hạ Bình thể hiện ra vừa rồi, bọn họ cũng đã đánh trống lui quân, dù sao bất cứ thứ gì cũng có thể làm bộ, thực lực không thể làm giả được, nếu bọn họ dám phản kháng, kết quả đoán chừng sẽ không bị bọn người nhà kho này tốt hơn bao nhiêu. Được rồi, đối với chuyện vừa rồi các ngươi có ý kiến gì thì cứ việc nói ra. Con người ta rất dân chủ, cũng rất thích tiếp nhận ý kiến của người khác, dù cho có thỏa thích làm theo ý của mình. Hạ Bình thản nhiên nói, hoan nghênh mọi người đưa ra ý kiến. Tiếp nhận cái rắm. Cả đám người khinh bỉ không thôi, vừa nãy Kiền liền đưa ra ý kiến, nhưng là bị ngươi một chưởng đánh chết, chỉ sợ ngươi chính là hoan nghênh ý kiến của chính mình, mà không phải là phản đối ý kiến. Nếu bọn họ thật sự quá ngu xuẩn, đoán chừng nhà ăn sẽ có thêm mấy bộ thi thể. Nhưng đối với câu hỏi của Hạ Bình, bọn họ đều trầm mặc, không nói gì cả, ai cũng không muốn xuất đầu lộ diện, thậm chí ánh mắt bọn họ đều đặt ở trên người của gia tộc Mạch Đức Lâm. Người duy nhất bây giờ có thể phản đối bạo chính, cũng chỉ có thủ lĩnh của Mạch Đức Lâm gia tộc. Lúc này, thủ lĩnh của gia tộc Mạch Đức Lâm cũng đứng ra, nói, gia tộc Mạch Đức Lâm chúng ta không có ý kiến gì, mệnh lệnh của Dương Đại Nhân chính là pháp chỉ của giới thủ tinh, tất nhiên chúng ta phải tuân theo, bắt đầu từ ngày mai, gia tộc Mạch Đức Lâm chúng ta sẽ thu lấy 9 phần lợi ích. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người long trời lở đất, không cách nào tưởng tượng ra Mạch Đức Lâm gia tộc lại thần phục, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vài giờ sau, yến hội cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng chuyện xảy ra trên yến hội lại gây chấn động cực lớn, lan tới cả ngôi sao đầu tiên. Đặc biệt là gia tộc Mạch Đức Lâm quy phục, đáp ứng yêu cầu của đệ tử chân truyền Càn Khôn phái mà Dương Bất Động hoang đường, đông đảo lão đại hắc bang đều cảm thấy không thể tưởng tượng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong bóng tối, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, không ít người đang nghe ngóng ý tưởng của gia tộc Mạch Đức Lâm. Giờ phút này, biệt thự gia tộc Mạch Đức Lâm, đông đảo cao tầng của Mạch Đức Lâm, cùng với nhiều người phụ trách của các hắc đạo đều đi tới nơi này, cử hành hội nghị một lần. Đặc trưng láng giềng, lời ngươi nói lúc nãy ở yến hội là có ý gì? Có người lập tức làm khó dễ, không ngờ lại đáp ứng yêu cầu hoang đường của thằng tranh này như vậy, nộp lên tận 9 thành lợi nhuận. Nói đùa gì thế, đúng là nộp lên thì chúng ta còn lời cái gì mà kiếm tiền, cả đời không làm công cho tên Dương Bất Động kia, còn là kiểu không phát tiền lương. Hắn tức giận trừng mắt đặc biệt của láng giềng. Bình tĩnh chớ vội, gấp cái gì? Vinh Trạch đặc biệt ngồi ở trên vị trí chủ nhân, mặt không biểu tình. Ký ốc đặc biệt, ngươi thật ra an tâm một chút chớ nóng, có phải ngươi và Dương Bất Động có giao dịch cái gì đó với nhau hay không, cho ngươi lợi ích cực lớn, nếu để cho ngươi đến bán đi thủ tinh đầu giới nếu như là như thế, vậy thì không có tư cách làm tộc trưởng gia tộc Mạch Đức Lâm, cũng không có tư cách tiếp tục ở lại đầu tinh. Có người chửi ầm lên. Không ít thủ lĩnh của gia tộc Hắc Đạo lộ ra một tia hàn mang, tuy rằng thế lực gia tộc Mạch Đức Lâm khổng lồ, có thể nói là tinh bá chủ đứng đầu, nhưng những người bọn họ liên hợp lại, coi như là Mạch Đức Lâm cũng không phải là đối thủ. Các ngươi cho rằng nếu như ta thật sự có giao dịch với Dương Quốc, thì các ngươi sẽ dùng đầu óc suy nghĩ một chút để biết, Mạch Đức Lâm gia tộc ta không thể hợp tác với tiểu tử kia được. Vinh Trạch đặc biệt thản nhiên nói. Vậy những lời này của chàng là có ý gì? Trong lòng không ít người khẽ động, hỏi. Rất đơn giản. Vinh Trạch đặc biệt lạnh lùng nói, hiện tại tiểu tử kia đại biểu cho Càn Khôn phái, chúng ta không thích hợp ở trước mặt đối phương xông tới, hơn nữa thực lực Dương Bất Động cũng không đơn giản, nên tránh đi mũi nhọn. Có đôi khi thu hồi nắm đấm cũng không phải lùi bước, mà là vì chuẩn bị cho lần công kích tiếp theo, đạo lý này các ngươi còn không hiểu. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Chẳng lẽ gia tộc Mạch Đức Lâm có kế hoạch gì hay sao? Có người tò mò hỏi. Vinh Trạch cười lạnh liên tục, nếu Thượng Đế bị người diệt vong, thì trước hết phải khiến hắn điên cuồng, chúng ta sẽ khiến hắn đắc ý nhất thời, để hắn chịu đựng, chờ sau khi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, chính là lúc hắn chết. Sợ rằng hắn sẽ không cho chúng ta thời gian chuẩn bị, hắn muốn hết thảy lợi ích của đám người chúng ta, ngày thứ hai liền phải nhìn thấy, loại tiền này làm sao có thể cho. Có người bất mãn nói. Ngu xuẩn. Vinh Trạch đặc biệt quát lớn một tiếng, thiệt thòi cho các ngươi vẫn làm hát bang, làm giả trướng chẳng lẽ không biết rằng tiểu tử kia là đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái, tu luyện thì là thiên tài, nhưng mà làm ăn thì không nhất định sẽ. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi trả một sổ sách giả, cắt đứt 9 phần 10 giao dịch từ trong đó, chỉ để lại 1 phần 10, dù cho nộp lên 9 phần, chúng ta cũng sẽ không động cốt, nhiều tài liệu như vậy, chỉ một mình tiểu tử kia xem hiểu không? Cho dù Dương Bất Động kia có xem hiểu sổ sách, nhưng chúng ta có nhiều thế lực, sổ sách như vậy, đến khi lão ta hiểu ra, lão ta đã mất mạng từ lâu rồi, làm gì còn đợi đến lúc ông ta làm chủ. Nghe y nói vậy, mọi người lập tức hiểu ra, mỉm cười, đúng là vậy. Tuy tiểu tử kia muốn đòi hỏi 9 phần 10 lợi ích, vấn đề làm thế nào là chuyện của bọn hắn, vốn dĩ bọn hắn làm ăn kiếm được 100 triệu, hiện tại liền làm giả, nói mình chỉ có thể kiếm được 100 vạn, như vậy mới nộp lên trên 90 vạn. Tùy tiện cho một chút tiền là có thể đuổi đối phương đi, xem như cho chó ăn. Không hổ là tộc trưởng Mạch Đức Lâm, quả nhiên là cáo già. Không ít người bội phục không thôi, bọn họ coi như đã minh bạch kế hoạch đặc biệt của Ốc Sên. Nhưng mà vẫn có người hỏi, tướng nhiệm nắm đặc đại nhân, ta đã biết rõ kế hoạch của ông ta, nhưng mà mấu chốt của kế hoạch chính là diệt trừ Dương Bất Động, nếu không thể diệt trừ Dương Bất Động, thì bất cứ kế hoạch nào cũng đều là giả. Vừa rồi trong yến hội ngươi nhìn thấy thực lực của Dương Bất Động, ít nhất tu luyện giả đều là cấp kim đan kỳ, muốn giết chết loại cường giả đẳng cấp đó cũng không phải chuyện đơn giản. Tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ liên hợp lại, muốn đánh bại Dương Bất Động thật ra quá đơn giản, nhưng giết người thì không đơn giản như vậy, dù sao đối phương thấy tình thế không ổn, thì sẽ chạy trốn đấy. Một khi kế hoạch của bọn hắn bại lộ, sợ rằng sẽ khiến cho phái Càn Khôn tức giận, đến lúc đó phái đông đảo cao thủ tới, bọn hắn đều phải chết, chết không toàn thây. Càn Khôn phái dù không phái cao thủ tới, nhưng mà Dương Bất Động có thể trở thành đệ tử chân truyền, chẳng lẽ không có bằng hữu, không có nanh vuốt sao, tùy tiện mời mấy đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái tới, chỉ sợ bọn hắn cũng không có cách. Có đôi khi thân phận đệ tử chân truyền Càn Khôn phái không chỉ là thực lực cá nhân, còn đại biểu thế lực sau lưng đối phương cùng với một loạt quan hệ. Mọi người yên tâm, chuyện này ta đã suy nghĩ sẵn từ lâu rồi, về phần làm sao giết hắn, chuyện này nhất định là không chút sơ hở nào ở gia tộc Mạch Đức Lâm. Ngược lại Phan Nguyễn đặc biệt không muốn nói ra kế hoạch xử lý Dương Bất Động, tỏ ý muốn giữ bí mật. Mọi người cũng hiểu rõ suy nghĩ đặc biệt của Đặng Trạch, dù sao hiện tại nhiều người hỗn tạp, ai biết được trong đám người này có người đầu nhập vào Dương Bất Động hay không, nếu như nói ra, chỉ sợ kế hoạch bại lộ, bọn họ gặp tai ương rồi. Một canh giờ sau, hội nghị kết thúc, đông đảo đại lão Hắc đạo hài lòng rời đi, bọn họ được gia tộc Mạch Đức Lâm hứa hẹn, cũng lập tức vô cùng yên tâm. Ký sinh đại nhân siêu cấp, chẳng lẽ muốn mời bộ phận Hồng Cân Tặc tới đây hay sao? Nhìn thấy xung quanh không có ai, Đoạn Thành Thụy đợi ở một bên, mở miệng hỏi. Đương nhiên. Con mắt đặc biệt của Giáp Hạc hiện ra một tia hàn mang, hiện tại tinh đầu giới đúng lúc có một đồ vật cần giao cho Hồng Cân Tặc, vật kia vô cùng trọng yếu, giá trị liên thành, đến lúc đó bộ phận giao dịch này đều sẽ đến. Những bộ phận Hồng Cân Tặc kia mỗi người đều có thực lực cường đại, cũng có không ít người đạt đến kim đan đỉnh phong, có tâm tính vô tâm, muốn tiêu diệt Dương Bất Khanh kia, vẫn là chuyện rất đơn giản. Đến lúc đó chúng ta đẩy toàn bộ cái chết của Dương Bất Động lên đầu tặc, chúng ta sẽ từ đó rút ra, tin rằng Càn Khôn phái dù có tức giận cũng sẽ không dính dáng tới chúng ta. Đúng rồi, những ngày qua ngươi nhất định phải canh chừng Dương Bất Động, báo cáo tất cả mọi hành động của hắn, trong khoảng thời gian này không nên hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời ẩn nhẫn hắn nhất thời. Hắn nhìn Đoạn Thành Thụy. Đương nhiên, như vậy người không biết điều tất nhiên đều là địch nhân của chúng ta, ta sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, sẽ không để cho hắn tùy tiện làm loạn. Trên người Đoàn Thành Thụy lộ ra sát khí xăm xăm, làm cho người ta phát lạnh. Vậy là tốt rồi. Vinh Trạch đặc biệt rất hài lòng, bởi vì hắn và Đoàn Thành Thụy sớm đã là người trên cùng một thuyền, không cần lo lắng bị đối phương bán đứng. Đêm khuya, phân bộ tinh càng không thủ giới. Hạ Bình cũng về tới nhà ở chỗ này, mọi người xung quanh đều lui xuống, phòng ngủ chỉ lưu lại một mình hắn. Từng giọt lúc này thanh âm của hệ thống truyền ra ngoài, chúc mừng ký chủ thành công đưa tới cừu hận của đại đa số nhân vật hắc đạo ở các tỉnh đầu sao, thu được 100 triệu điểm thù hận, hy vọng tiếp tục cố gắng. Xem ra màn biểu diễn tối hôm nay vẫn rất hữu dụng. Hạ Bình sờ cằm, hắn sở dĩ đưa ra điều kiện gần như là chuyện không thể nào, tất nhiên là vì muốn khơi mào thù hận của những nhân vật hắc đạo thủ tinh trên thế giới này, thu được mối thù đáng giá. Tiếp theo hắn cũng là đã thảo kinh xà, triệt để chọc giận gia tộc Mạch Đức Lâm, Như vậy tự nhiên sẽ dẫn thế lực phía sau bọn họ xuất hiện Hồng Cân Tặc, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, thẩm thấu vào tổng bộ Hồng Cân Tặc. Hiện tại xem ra kế hoạch của hắn tiến hành rất thuận lợi, phỏng chừng không bao lâu nữa là có thể chạm đến thế lực trung tâm của Hồng Cân Tặc chân chính. Tuy rằng mục đích chủ yếu của ta là đối phó Hồng Cân Tặc, nhưng là thế lực trên giới thủ tinh phải dọn dẹp không còn, hoàn thành nhiệm vụ lần này mới hoàn thành được, tốt nhất là tìm một cơ hội hốt gọn một mẻ. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn đã nghĩ kỹ mưu kế. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không để thế lực trên giới thủ tinh cảm thấy dễ chịu, nhất định phải bức bọn họ đến tuyệt cảnh, như vậy mới có thể chó cùng dứt dậu. Đây chính là chỗ tốt khi cầm đại nghĩa trong tay, mặc kệ đánh ai, đều là danh chính ngôn thuận. Ngày thứ hai, dưới mệnh lệnh của Hạ Bình, Đoạn Thành Thụy tìm tư liệu của các thế lực lớn trên tinh giới. Mặc dù Đoạn Thành Thụy rất không muốn làm chuyện này, nhưng hắn không thể không làm, dù sao tạm thời hắn còn là nội ứng, không muốn chuyện này bị Hạ Bình hoài nghi. Hạ Bình tùy ý lật xem tư liệu một chút, chỉ một phần tư liệu trong đó, tên gia tộc Phỉ Đặc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn buôn bán nô lệ của các đại chủng tộc, không biết đây là chuyện Kiền Khôn phái Minh Văn cấm sao? Vì sao bọn hắn biết rõ Cố Phạm, đây không phải là xem thường luật của Càn Khôn phái, bao hàm họa tâm a cái gì? Trái tim Đoạn Thành Thụy đập mạnh một cái, mẹ nó, lẽ nào tiểu tổ tông này đang nhìn chằm chằm vào gia tộc Phỉ Đặc, còn muốn tiếp tục gây chuyện sao? Không được, không thể để cho thằng nhãi này tiếp tục làm cây gậy ngoái phân, muốn làm gì thì làm, nhất định phải ngăn cản nó. Dương sư đệ, gia tộc Phỉ Đặc này không đơn giản, bọn họ là thế lực thứ hai gần với tộc nhân mạch Đức Lâm. Đoạn Thành Thụy vội vàng khuyên can, gia tộc này không dễ chọc, dù sao cũng có liên hệ với các đại gia tộc của lục đại tinh vực. Khách hàng chính của bọn họ cũng là đại gia tộc, thế lực lớn. Tuy buôn bán nô lệ là chuyện văn minh cấm, nhưng trong bóng tối lại không có bao nhiêu người theo. Đối phó với gia tộc Phỉ Vi, đó là tổ ong vò vẽ, rút dây động rừng. Hắn mơ hồ biểu thị, gia tộc Phỉ Đặc này thật không đơn giản, không thể dễ dàng đắc tội. Có bối cảnh thì sao, bọn họ cũng có bối cảnh, chúng ta cũng không có mà thế lực lớn nào cũng vượt qua Càn Khôn phái, bọn họ có thể cắn ta. Hạ Bình khinh thường nói. Khuôn mặt Đoạn Thành Thụy tái nhợt đi, tuy nói như vậy nhưng tiểu tử ngươi chỉ là một đệ tử chân truyền, muốn điều động lực lượng của cả môn phái còn không biết là kém bao nhiêu. Hơn nữa Minh Thương dễ ngăn cản ám tiễn khó phòng, nếu những gia tộc kia thật sự muốn giết chết ngươi, sau lưng còn có 10.000 phương pháp. Dương sư đệ. Đoạn Thành Thụy còn muốn nói gì đó. Nhưng Hạ Bình đã không còn hứng thú nói chuyện với hắn nữa, nói, được rồi, ít nói nhảm đi, tổ chức tà ác giống vậy, ai cũng phải giết, bây giờ ta sẽ đi phá tổ chức nô lệ thê thảm vô nhân đạo này, trừ hại cho nhân dân. Hắn quyết định chọn quả hồng mềm bóp, giết gà dọa khỉ trước. Gia tộc Phi Đặc này hiển nhiên là lựa chọn không tệ. Cái gì mà bây giờ đi Đoàn Thành Thụy chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình động thủ nhanh như vậy, làm cho hắn muốn mật báo cho gia tộc Phi Đặc cũng không có cơ hội. Đương nhiên, người đi theo ta, đừng lãng phí thời gian. Hạ Bình nắm lấy Đoàn Thành Thụy rời đi, hoàn toàn không tiết lộ chút tin tức nào. Giờ phút này còn một mặt khác, là một căn cứ trọng yếu của gia tộc Phi Đặc. Trong căn cứ này, đề phòng rất xâm nghiêm, đâu đâu cũng có thủ vệ. Quả thực chỉ cần ba bước một bước là có một con ruồi xông vào, chắc chắn sẽ bị đánh thành tổ ong mật. Trụ sở sâu bên trong giam giữ nô lệ chủng tộc thu thập được từ các nơi trong vũ trụ, trong đó có thiếu nữ vũ dịch tộc, có thiếu nữ nhân ngư tộc, có thiếu nữ yêu tộc, có thiếu nữ thiên hậu tộc, có thiếu nữ miêu nhĩ tộc, thiếu nữ xà tộc, thiếu nữ la hán tộc, thiếu nữ tu la tộc, thiếu nữ hít máu tộc vân vân. Nô lệ trong lồng giam trên cơ bản đều là thiếu nữ xinh đẹp của các đại chủng tộc, bởi vì chỉ có cô gái nô lệ xinh đẹp mới có thể buôn bán ra giá cao nhất, dẫn tới các đại quyền quý vũ trụ tranh đoạt. Đương nhiên tuy nam lệ giá cao cũng có, nhưng là ít quá ít, phần lớn chỉ có thể làm cu li, làm pháo hôi. Nhưng lúc này binh sĩ căn cứ lại vô cùng ủ rũ vì một thiếu nữ nô lệ trong đó, sầu vân ảm đạm. Mẹ kiếp, 66 thiếu nữ nô lệ đó rốt cuộc vì sao lại có thể ăn như vậy, đã ăn mấy tấn lương thực rồi mà, vì sao còn ăn, chưa từng thấy nàng ăn no. Ôi mẹ ơi, mấy ngày nay nàng ăn no đầy đủ đến căn cứ 3 năm của chúng ta dự trữ lương thực, nếu tiếp tục như vậy nữa, chúng ta buôn bán càng nhiều nô lệ, đều không thể kiếm lại được khoản tiền này. Mẹ nó, tiền bọn ta kiếm được, về cơ bản đều nộp cho nàng tiền cơm. Đại nhân, thiếu nữ nô lệ số 66 lại gây sự, nàng ta uy hiếp chúng ta, nếu như không cho chúng ta ăn, ngay cả nhà tù cũng đều ăn sạch, lần này phải làm sao bây giờ a? Trời ạ, đại nhân vội ngăn cản nàng ta, lần trước khi nàng ta tức giận, đã ăn mấy chiếc phi thuyền của chúng ta, còn bị nàng ta ăn hết, toàn bộ căn cứ đều bị nàng ăn sạch. Nhiệt nhân a, là ai a? Rốt cuộc là cái tên quy tôn nào bắt được thiếu nữ nô lệ này trở về, đây nào phải nô lệ, rõ ràng chính là tổ tông, muốn làm tổ tông của chúng ta a, đến tột cùng là chủng tộc gì mà ăn đây? Đại nhân, ta đã tra qua tư liệu, nếu như không đoán sai, cô ta hẳn là cô ta cực kỳ hiếm có quý hiếm trong vũ trụ này, có thể nói là chủng tộc Thao Thiết tộc độc nhất vô nhị. Ta chửi cha cái đầu ngươi là 18 đời tổ tông, Thao Thiết tộc mà ngươi cũng dám bắt, Mẹ nó, ngươi không muốn sống nữa à? Là sợ chúng ta rất lắm tiền không tiêu được. Có biết nếu như Thao Thiết tộc ăn cái gì hay không? Một tinh cầu đều sẽ bị các nàng ăn sạch. Gia tộc Phi Đặc nhà chúng ta thoạt nhìn gia đại nghiệp đại, đều không đủ cho nàng ăn một ngụm, ngươi hiểu không? Đại nhân, không phải chúng ta bắt cô ấy, mà là cô ấy tự động dâng tới cửa, nói cho chút cơm là cô ấy ăn, cô ấy liền đi theo chúng ta, mặc kệ như thế nào cũng được. Chúng ta cho rằng kiếm được món hời lớn, dù sao cô gái này rất đáng yêu, có thể buôn bán với giá cao, không nghĩ tới bị lừa rồi, cô gái vô sĩ kia coi chúng ta là phiếu ăn cơm trường kỳ, ăn sạch lương thực phi thuyền chúng ta, cuối cùng ngay cả phi thuyền cũng ăn luôn, hơn nữa còn không đuổi được, bị cuốn lên, chết cũng phải theo chúng ta. Phức lại không được, đánh hay đánh không chết, chúng ta cũng hết cách a. Người của gia tộc Phỉ đặc biệt biệt nghẹn khuất cực kỳ, nhìn thấy lương thực ở căn cứ lại ít hơn một nửa, toàn thân bọn họ đều run rẩy, cho dù bị thần chết nhìn chằm chằm cũng không kinh khủng như vậy. Giờ phút này, trong lồng giam, một gian nhà tù có diện tích rất lớn, bên trong chứa đầy thức ăn. Một tiểu loli thoạt nhìn khoảng 5-6 tuổi, mặc trang phục đặc biệt của anh, ăn từng ngụm, bụng của nàng giống như cái động không đáy, tốc độ thức ăn chung quanh giảm sút rất nhanh. Nàng rõ ràng là nô lệ, nhưng trên người lại không có bất kỳ sợi xích nào, bởi vì đều bị nàng ăn rồi, người của gia tộc Phỉ Đặc cũng đau lòng tiền của những sợi xích này, không dám đặt ở trên tiểu loli này, sợ lại lần nữa trở thành lương thực của nàng. Sau mấy hơi thở, thức ăn chung quanh đều ăn không còn một chút nào, trọn vẹn biến mất 2-3 tấn. Hô, đói quá a, bụng tiểu loli còn lại phát ra âm thanh ùng ục ùng ục, nàng vẫn chưa hài lòng, đối với nàng, chút đồ ăn này chỉ có thể xem như điểm tâm sau bữa ăn, từng chút ăn trái phải của từng lồng nhỏ. Binh sĩ, lính, các ngươi đều chết hết rồi, đồ ăn đâu, đồ ăn ở đâu, vì sao còn chưa đưa tới cho nô lệ của ngươi phải chết đói, có biết ta rất đáng tiền không? Đây là thái độ của các ngươi đối với nô lệ tôn quý đó thôi. Tiểu loli lớn tiếng ầm ĩ, có vẻ đây không phải là nhà giam, mà là nhà bếp đấy. Binh lính chung quanh đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa hồ lời gì cũng không nghe thấy, bọn họ cũng vô cùng bị khuất, đây đâu phải nô lệ, rõ ràng chính là chủ tử của bọn họ. Đồ ăn căn cứ mấy năm qua của bọn họ đều đã bị gia hỏa này ăn sạch rồi, làm gì còn cầm đồ ăn ra nữa. Tiểu loli lại kêu lên, nhưng vẫn không có ai để ý đến nàng, cuối cùng nàng đói bụng nằm rạp trên mặt đất. Đói quá đi, cái tên gia tộc Phỉ Đặc gì gì đó đã bị ăn đến nghèo rồi, xem ra phải tìm tên rác rưởi đầu sỏ mới được. Tiểu loli sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, quyết định phải tiếp tục tìm một tên đại tài chủ làm cơm cho mình, tiếp tục đợi ở đây, chỉ sợ nàng sẽ bị chết đói. Bụng của nàng cũng xuất hiện tiếng trống như sấm. Tỷ tỷ, thật đáng sợ, đây không phải là quái vật đấy chứ, sao ăn nhiều lồng giam bên cạnh như vậy? Một thiếu nữ nô lệ của Thố Nhĩ tộc có chút hoảng sợ nhìn tiểu loli của Thao Thiết tộc. Không ít thiếu nữ nô lệ cũng rất sợ hãi, tuy rằng mọi người đều là nô lệ, nhưng rất hiển nhiên tiểu loli của tộc Thao Thiết này là hoàn toàn không giống nhau, nàng đến nơi này làm tổ tông. Không cần sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho quái vật làm tổn thương ngươi đâu. Một thiếu nữ nô lệ thiên sứ tộc hăng hái nói, trên người nàng mọc ra hai cánh chim màu trắng tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Nhìn cái gì, có tin bây giờ ta ăn các ngươi luôn không? Thiếu nữ Thao Thiết lộ hàm răng trắng bóc. Hoa hoa hoa, lập tức, không ít thiếu nữ nô lệ bị dọa khóc, trốn ở góc phòng giam, lạnh run. Hừ. Tiểu loli của tộc Thao Thiết hừ lạnh một tiếng, không để ý tới đám thiếu nữ nô lệ kia, nằm trên giường ngủ say sưa, phụ tử của nàng nói cho nàng biết, lúc đói bụng ngủ là được rồi, lúc ngủ cũng có thể quên cảm giác đói bụng. Ở bên ngoài căn cứ của gia tộc Phỉ Đặc. Siêu siêu siêu, hai bóng người xuất hiện ở chỗ này, theo thứ tự là Hạ Bình và Đoạn Thành Thủy. Nơi này chính là nơi mà các gia tộc đặc biệt giam giữ nô lệ sao? Thật là một nơi tội ác mà, kể từ hôm nay trở đi nhất định phải bị phá hủy, tinh đầu giới không cho phép bất cứ hành vi xấu xa nào xuất hiện. Hạ Bình nhìn xuống từ trên cao. Sắc mặt Đoạn Thành Thủy tối đen như than, gã nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản hành vi vớ vẩn này của Hạ Bình, nhưng bây giờ xem ra đều là vô dụng, thậm chí gã còn không có cách nào thông báo cho những người khác biết được. Bởi vì tốc độ của gia hỏa này quá nhanh, hành động quá mức ngoài dự liệu của người khác, cũng không cần điều binh khiển tướng, tự nhiên muốn tiết lộ tin tức chính là khó càng thêm khó. Người vừa tới dừng bước có người phát hiện ra hai người Hạ Bình và Đoạn Thành Thụy, lập tức quát lớn, nơi này là trọng địa của gia tộc Phỉ Đặc, những kẻ không có phận sự không thể tới gần, nếu không giết không tha. Siêu siêu siêu siêu siêu, vừa dứt lời, hệ thống vũ khí trong căn cứ lập tức khởi động, pháo laser ôm, các loại vũ khí bắn ra từ bên ngoài, tựa hồ một khi Hạ Bình và Đoạn Thành Thụy hai người có bất luận hành động gì, đều sẽ hoàn toàn bị oanh sát. Nguy rồi, gia hỏa này là tinh cầu mới nhậm chức, Trường Dương bất động, làm sao hắn có thể tới được căn cứ của gia tộc Phỉ Đặc? Ngay lập tức có người phụ trách thông qua giám sát khí cụ để xem tình huống bên ngoài, bọn họ đều là thành viên cao cấp của gia tộc Phỉ Đặc, đương nhiên không thể không biết chuyện xảy ra gần đây của tinh cầu thế giới. Đặc biệt là hình dáng của Hạ Bình đã sớm phát cho toàn bộ cao tầng của giới thủ tinh biết được, cần phải làm quen với người này. Người tới không có ý tốt. Khuôn mặt các thành viên của gia tộc Phỉ Vi lộ ra vẻ ngưng trọng. bọn họ biết rõ hung uy của Hạ Bình hôm qua, một lời không hợp lập tức diệt trừ cả Kho Khắc Bang, thủ lĩnh và cả tinh nhuệ đều chết hết. Giờ phút này Kho Khắc Bang đã sớm biến thành rắn mất đầu, bị các bang phái khác thâu tóm. Hung thần như thế đi tới căn cứ của gia tộc Phỉ Đặc, cái này cũng khiến cho bọn họ không thể không lo lắng. Ta là trưởng quan hành chính của giới thủ Tinh Dương Bất Động. Hiện tại ta nghi ngờ các ngươi tiến hành buôn lậu, buôn bán nô lệ các loại không thể hoạt động được. Hạ Bình hạ mệnh lệnh, lập tức mở cửa căn cứ cho ta kiểm tra, tìm kiếm, nếu có người dám to gan vi phạm mệnh lệnh, giết không tha. Đừng trách không báo trước. Cái gì? Nghe nói như thế, người của gia tộc Phỉ Đặc kia đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ ở giới thủ ngang ngược bá đạo mấy trăm năm, cho tới bây giờ vẫn còn chưa từng thấy có người dám kiểm tra căn cứ của gia tộc bọn họ, lại còn nói đây là hoạt động bất pháp, muốn bắt giữ bọn họ, đây chắc chắn là một trò cười vô cùng nực cười, chưa từng nghe qua. Chết tiệt, tên Dương Bất Động này thực sự muốn đối phó với vị gia tộc Phỉ Tắc chúng ta. Đã nói người đến không thiện rồi mà, các ngươi còn không tin. Tiểu tử này muốn làm gì, lại còn muốn kiểm tra căn cứ của gia tộc Phỉ Thúy chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Còn nói đây là hoạt động bất pháp, muốn bắt giữ chúng ta. Nói đùa sao, không buôn bán nô lệ, về sau gia tộc Phi Đặc chúng ta còn kiếm tiền, uống gió Tây Bắc kiểu gì. Dương Bất Động này rõ ràng là muốn mạng của chúng ta, giết hắn, không thể tiếp tục để hắn phách lối. Đúng vậy, giết hắn ngay tại nơi này, xong hết mọi chuyện thôi. Cướp được người ta ức hiếp tộc nhân Phí Đặc chúng ta rồi, thật đúng là cho rằng quý tộc Phí Đặc chúng ta là đám ngu xuẩn chuyên khắc chế bọn gia tộc này, muốn bóp chết như thế nào thì bóp chết. Khởi động vũ khí căn cứ, tiêu diệt tiểu tử này. Mỗi người thủ lĩnh gia tộc Phỉ Đặc đều phát ra tiếng gầm, giận không kềm được, lại có người muốn xâm lấn căn cứ gia tộc Phỉ Đặc của bọn họ, trắng trợn kiểm tra, đây là muốn mạng của bọn họ, sao có thể dễ dàng tha thứ. Âm âm âm âm, toàn bộ vũ khí trụ cột lập tức khởi động, 1800 con tồi kim pháo đã nhắm ngay Hạ Bình, đồng thời bùng nổ ra từng tia laser, ẩn chứa sức xuyên thấu cực mạnh, đủ để xé rách mặt đất, phá hủy núi cao, uy lực cực lớn. Hàng ngàn hàng vạn tia laser màu xanh thẳm phóng tới, giống như một tấm lưới lớn được bệnh thành bằng tử vong, phong tỏa tất cả đường lui. Xong rồi, cái tên điên này, ta đã sớm nói không thể đắc tội với gia tộc Phỉ Đặc, bây giờ thì hay rồi, chó cùng bức dậu, đã vậy còn được, thật sự là bị cái tên không biết suy nghĩ này hại chết rồi. Khuôn mặt Đoạn Thành Thủy tái nhợt, y cảm nhận được nguy hiểm to lớn, nếu bị những tia laser này bắn trúng, toàn thân y cũng sẽ bị biến thành tổ ong mật, chết không toàn thây. Rất tốt, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, nói cách khác là các ngươi đang tập kích cảnh vệ, có thể lập tức xử tử. Hạ Bình gật đầu, không hề bị lay động. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, hóa chưởng thành trảo. Nơi sâu trong hư không lập tức thò ra một cự trảo màu vàng sậm, năng lượng hỏa diễm vô tận hội tụ ở trung tâm cự trảo, từng miếng hỏa diễm phù thâm ảo thần bí hiện ra, rậm rạp chằng chịt, tản mát ra khí tức hằng cổ, hỗn độn, vĩ đại. Những gia tộc Phỉ Đặc kia nhìn thấy cự trảo này xuất hiện, lập tức ngừng thở, bọn họ cảm thấy giống như nhìn thấy một sinh mệnh vĩ đại đang được sinh ra, tản ra khí tức khiến bọn họ không cách nào chống lại được. Đây giống như là sinh vật cấp thấp đối mặt với sinh vật cấp cao, nhìn từ trên cấp độ sinh mệnh thì không phải cùng một cấp độ, đối phương chiếm cứ ưu thế áp đảo. Huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Thình thịch, móng vuốt đập xuống, cụ cào đến trước mặt lập tức bị chấn động thành một chùm năng lượng, tiêu tán bốn phía, thậm chí cự trảo bị đè xuống, đập vào trên căn cứ này. Vốn căn cơ này cực kỳ cứng rắn, lợi dụng vân mẫu cương, tinh kim, ký ức kim loại, các tài liệu quý hiếm kiến tạo thành, giá trị không nhỏ, đủ để ngăn cản đạn pháo oanh tạc phi thuyền. Nhưng mà dưới một trảo này, rõ ràng ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt khi móng vuốt khổng lồ kia đè xuống thì căn cứ bị chấn động đến mức rạn nứt từng tấc một, đã có mười mấy vết nứt, tựa như đánh nát cả căn cứ này thành bình địa vậy. Dưới xung kích mãnh liệt như thế, những vũ khí bày ở chung quanh căn cứ kia trong nháy mắt đã bị đánh thành bột mịn, toàn bộ hệ thống vũ khí đều bị chấn nát, căn cứ cũng bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Một ít binh sĩ đội Phí Đặc gia thực lực nhỏ yếu toàn bộ đều bị đánh chết, hóa thành một đoàn huyết vụ. Chấn động như thế cũng truyền khắp trong vòng ngàn dặm, không ít nơi đều vang lên tiếng cảnh báo, ầm ầm rung động, điều này khiến cho vô số người kinh động, suy đoán là đã xảy ra chuyện gì. Cái thằng điên này. Đoạn Thành Thủy trợn mắt há hốc mồm, tên khốn kiếp này không phải tới giải cứu nô lệ hay sao, cứ một trảo điên cuồng như thế, toàn bộ trụ sở Phỉ Đặc đã bị phá hủy ngay tại chỗ, tựa hồ không thèm để ý tới sống chết của đám nô lệ kia. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong đống gạch vụn ngói vụn, lập tức có mấy trăm bóng người lao ra. Tất cả đều là thành viên tinh nhuệ của gia tộc Phỉ Đặc, ít nhất cũng là tu vi luyện bảo cảnh, mạnh nhất cũng có tu vi chân hỏa cảnh đỉnh phong. Ngược lại tu luyện giả cấp bậc kim đan cảnh lại không có, dù sao toàn bộ gia tộc Phỉ Đặc cũng chỉ có tộc trưởng mới là tu luyện giả kim đan cảnh. Thế nhưng tộc trưởng lại không ở căn cứ, mà là đi tới chỗ khác trước rồi. Nhưng coi như là vậy thì đám người kia cũng tập trung phần lớn tinh nhuệ của gia tộc Phỉ Đặc. Bọn họ dựa vào thực lực của chính mình coi như miễn cưỡng sống sót sau đợt trùng kích vừa rồi. Chỉ thấy cả đám bọn họ đều dính đầy bụi đất, hỗn hển, quả thực là tức điên lên rồi. Đối với bọn họ mà nói, chuyện xảy ra hôm nay quả thực là tai họa bất ngờ. Lại còn không chết đúng là mạng lớn, nhưng không sao cả, các ngươi một người cũng không thoát được. Hạ Bình nhíu mày, định tiếp tục động thủ nhổ cỏ tận gốc. Chờ đã, Dương Bất Động đại nhân đâu? Có người lập tức hô to, có lẽ Phí Đặc gia tộc chúng ta không cừu oán gì với ngươi à, vì sao đột nhiên lại đối phó với gia tộc Phí Đặc tộc chúng ta, có chỗ nào hiểu lầm hay không? Nếu như Phí Đặc gia chúng ta có lỗi, chúng ta nguyện ý nhận lỗi, không quản bồi thường bao nhiêu tiền cũng được. Hắn chịu thua, hy vọng Hạ Bình sẽ không động thủ. Vốn là không oán không thù, nhưng các ngươi lại mở ra hệ thống vũ khí động thủ với ta, phạm pháp kháng lệnh, đây là tội chết, ai cũng không thể cứu được các ngươi. Hạ Bình nói. Dương Bất Bất, ý của ngươi là muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, nhưng ta cảnh cáo ngươi trước, Phỉ Đặc gia tộc chúng ta không đơn giản như vậy, cho dù là ở Càn Khôn phái cũng có người. Nếu ngươi đối phó chúng ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Đông đảo người của các gia tộc Phỉ Đặc hét lớn một tiếng, ý đồ cảnh cáo Hạ Bình. Nói nhảm nhiều quá, chết đi. Hạ Bình lập tức ra tay. Trốn, chạy mau. Đám người thuộc gia tộc Phỉ Đặc đều hoảng hốt, nhanh chóng chạy trốn về bốn phía. Bọn họ biết mình căn bản không phải đối thủ của Kim Đan chân nhân, lưu lại chỉ là tử lộ, dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự cũng là chết. Chỉ có chạy trốn mới có một đường sinh cơ, có thể sống mấy người, nếu không toàn bộ đều phải chết. Thình thịch thình thịch. Đáng tiếc bọn họ đã quá đánh giá thấp thực lực của Hạ Bình, hắn ra tay cực nhanh như sấm sét, một quyền đánh nát một người, tự như tiếng trống trận nổ vang, tấu vang như nhạc. Chờ tiếng trống này ngừng, thành viên cao cấp của gia tộc Phỉ khác biệt ở đây sẽ chết sạch, toàn bộ nổ tung. Cái này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thân thể Đoạn Thành Thụy rung rẩy một hồi, kinh hãi không thôi. Tinh nhuệ của gia tộc Phỉ Thúy cường đại như thế lại cứ như vậy bị một mình Hạ Bình giết chết, thực lực như vậy mạnh đến đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là thực lực chân truyền đệ tử của Càn Khôn phái? Tuy rằng hắn cũng là đệ tử của Càn Khôn phái, nhưng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, ngay cả nội môn cũng không cách nào tiến vào, địa vị hèn mọn, cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy qua đệ tử chân truyền chân chính là như thế nào. Hiện tại vừa nhìn, hắn vô cùng tuyệt vọng. Biết được chênh lệch giữa mình cùng đệ tử chân truyền thật sự là quá lớn, lớn đến không biết giới hạn. Siêu siêu siêu, Hạ Bình vung tay lên, lập tức nhặt được nhẫn không gian trên người những thành viên của gia tộc Phỉ Đặc này, trên thân những người này có lẽ là có không ít linh thạch, linh dược và các loại bảo vật. Mặc dù không nhiều, nhưng mũi tuy nhỏ, nhưng tốt xấu cũng có chút thịt, hắn một chút cũng không ghét bỏ. Căn cứ này lại còn có kiến trúc dưới đất. Hạ Bình dùng thần thức quét qua, lập tức cảm giác được mặc dù mình phá hủy căn cứ của toàn bộ gia tộc Phỉ Đặc này, nhưng cũng chỉ là kiến trúc tầng trên mà thôi, còn có kiến trúc ngầm cũng không bị phá hư. Mà trình độ kiến trúc dưới mặt đất tựa hồ cứng rắn vượt xa kiến trúc trên mặt đất, đây mới là nơi trọng yếu chân chính của căn cứ này, cũng là nơi bọn hắn giam giữ nô lệ. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình nhẹ nhàng giẫm một chân, lập tức giẫm nát cái đỉnh chóp dưới nền cống ngầm, vỡ ra từ giữa, để lộ một cái động lớn. Thân hình hắn cũng chậm rãi hạ xuống căn cứ dưới mặt đất. Dương đại nhân, tha mạng, tha mạng. Lúc này, các thành viên của gia tộc Phỉ Đặc đang ở dưới mặt đất đều sợ tới mức quỳ trên mặt đất, vứt vũ khí, dập đầu xin tha. Bọn họ thông qua máy truyền tống vừa rồi nhìn thấy cuộc chiến giữa Hạ Bình và thành viên cao cấp của gia tộc Viễn Cổ bị tàn sát như giết gà không còn một móng. Thành viên cấp thấp như bọn họ, đối mặt với đệ tử chân truyền Càn Khôn phái này, nếu còn dám kiêu ngạo, chỉ sợ thổi một cái sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Nơi này là địa phương nào vậy? Hạ Bình hỏi. Báo cáo Dương đại nhân, nơi này là chỗ ở của Phí Cách gia tộc giam giữ nô lệ cao cấp, hiện tại toàn bộ nô lệ đều bị giam ở chỗ này. Một thành viên của gia tộc Phỉ Đặc vội vàng giới thiệu, sợ chậm một bước mình sẽ bị tên hung thần này tiêu diệt mất. Nô lệ. Hạ Bình liếc mắt quét xung quanh, quả nhiên thấy từng cái lồng giam. Mỗi lồng giam đều giam một thiếu nữ của các chủng tộc lớn. Người nào cũng xinh đẹp, khí chất xuất chúng. Nếu như đấu giá hội, tuyệt đối có thể bán đấu giá với một cái giá cực cao. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, một con vật nhỏ vọt ra, thoáng cái ôm lấy đùi của nó, đó là một tiểu loli, nàng chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, dùng vẻ mặt đáng yêu, mềm nhũn nói, ca ca, nhận ta đi. Nhìn thấy tiểu loli này xuất hiện, đám người gia tộc Phỉ Đặc xung quanh sắc mặt cổ quái, bọn họ lập tức nhận ra nó chính là thiếu nữ tộc Thao Thiết, bọn họ hóa thành tro thì đều nhận ra nó. Nhớ ngày đó tiểu loli dùng loại vẻ mặt này lừa gạt mình, dẫn đến bọn họ ngốc nghếch nhận nuôi đối phương, kết quả ác mộng đã đến, gia tộc họ Phí của bọn họ tổn thất thảm trọng. Khoảng thời gian này, phần lớn tiền kiếm được đều vào bụng tiểu loli này, khiến người của gia tộc Phỉ Đặc oán giận nói khắp trời đất, thiếu chút nữa là bị ăn sập rồi. Bây giờ bọn hắn nhìn thấy phiền toái lớn mà phải đi, lại còn dây dưa với đệ tử chân truyền càng không phái tà ác này khiến trong lòng bọn hắn rất vui sướng. Nhưng bọn hắn lại không thể cười được, nếu không rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện ra chỗ không đúng kia. Thu dưỡng ngươi. Vẻ mặt Hạ Bình quái lạ, theo bản năng hắn cảm thấy tiểu loli có chút khó hiểu, nơi này là nơi giam giữ nô lệ, làm gì có thiếu nữ nô lệ có hành động tự do như vậy. Hơn nữa sức lực của tiểu loli này dường như cũng rất lớn, cũng không biết rốt cuộc mình mạnh đến cỡ nào, nếu như không phải thân thể của nó cực kỳ cường tráng, đoán chừng trong nháy mắt khi nhào tới, nó đã bị đánh bay. Có thể tưởng tượng được, bên trong thân hình nho nhỏ này lại ẩn chứa lực lượng thần thú. Đương nhiên tiểu loli này cũng cực kỳ đáng yêu, đôi mắt to long lanh, môi mỏng, mũi nho nhỏ, da thịt như mỡ đông, ngũ quan tinh xảo, phản phất như kỳ tích chỉ xuất hiện trong thiên địa tạo hóa. Thậm chí dáng người nàng cũng nóng nảy muốn chết, rõ ràng chỉ là một tiểu loli 5-6 tuổi mà thôi, nhưng lại có quy mô vượt xa người trưởng thành, nếu để cho nữ nhân khác nhìn thấy, nhất định sẽ ghen tị không thôi, trời cao thật sự là quá không công bằng. Đúng vậy, nhận nuôi đi, ta cái gì cũng làm được, còn cái gì mà ăn, cần ưu điểm gì chứ, lời mềm dẻo dễ đẩy ngã đó. Tiểu loli của tộc Thao Thiết chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt thuần khiết. Nàng nôn nóng chào hàng mình, thân là Thao Thiết tộc, trên người nàng có đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ phần dạ dày dị thứ nguyên nuốt chửng tất cả ra, nàng còn có một đôi mắt có thể tìm kiếm bảo vật. Bằng vào đôi mắt này, nàng có thể tìm thấy rất nhiều đồ ăn thần bí quý giá lấp đầy bụng, đây gọi là mắt Thao Thiết. Tại trong mắt nàng, càng là quý giá đồ vật, trên thân tản mát ra bảo quang càng sáng, bảo quang trên thân người người thường chỉ to bằng đom đóm, lợi hại nhất chính là cỡ ngọn nến. Nhưng người nam nhân trước mắt này lại không giống. Bảo quang trên người lớn đến dọa chết người, không chỉ là bao trùm toàn bộ giới thủ tinh, còn điên cuồng lan tràn ra bốn phía, cái loại vô biên vô hạn. Đời này nàng còn chưa từng thấy bảo quang trên người ai lớn đến mức này, cho dù là thánh nhân cũng không hơn gì. Có thể tưởng tượng, nam tử nhân loại này tuyệt bích là thổ hào, hơn nữa còn là siêu cấp thổ hào, căn bản không phải loại tài chủ nông thôn như gia tộc Phỉ Đặc có thể so sánh, như là ánh sáng đom đóm so với ánh mặt trời rực rỡ. Nếu có thể ôm được đùi cường hào như vậy, nàng còn sợ bụng đói sao? Ha. Hạ Bình ngây người, hắn nghĩ mãi mà không hiểu tiểu loli đang nói cái gì. Nhưng chưa đợi hắn nói chuyện, tiểu loli này dường như đã không kịp chờ đợi, nắm lấy ngón trỏ tay phải của Hạ Bình, bột một cái, cắn nát ngay tại chỗ, chảy ra một giọt máu tươi. Chỉ thấy nàng niệm chú ngữ cổ xưa, đại đạo làm chứng, trời xanh làm giám, ta lấy danh nghĩa tha mộng lộ của Thao Thiết tộc, tự nguyện tôn người này làm chủ, vô luận là phú quý hay là bần cùng, là bệnh tật hay là bệnh trạng khỏe mạnh, là sa đọa hay là tử vong, ta đều sẽ luôn đi theo ngươi, mãi cho đến khi vĩnh viễn. Cho dù là tử vong cũng không cách nào tách chúng ta ra. Oanh oanh. Vừa dứt lời, giống như là đại đạo thanh âm, dẫn tới thiên địa cộng hưởng, một tòa khế ước cổ xưa thâm ảo thần bí xuất hiện, kim quang đại thịnh, bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Trong lúc mơ hồ, dường như có ngôn ngữ hỗn độn cổ xưa xuất hiện, dường như chứng kiến một màn này. Cái gì? Không đợi Hạ Bình kịp phản ứng, tòa trận pháp thần bí cổ xưa kia nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó chạm khắc ở mu bàn tay phải của hắn, đó là hoa văn màu đen thần bí. Giống như hàng cổ đã tồn tại vậy. Mà trên cái trán trần bóng của tiểu loli này, giờ phút này cũng có thêm một miếng ký hiệu khế ước, hiện ra màu ám kim. Cái này. Hạ Bình theo bản năng cảm nhận được sự xuất hiện của khế ước này, lập tức kéo mối quan hệ giữa mình và tiểu loli ra, dường như đã quen thuộc với nó từ rất lâu, có thể cảm giác được sâu thẳm trong linh hồn đối phương có một con tê giác. Oanh oanh. Ngay khi khế ước được hình thành, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí thần bí, cổ xưa, năng lượng màu đen cường đại từ trên người tiểu loli truyền tới. Ngay lập tức tràn vào chỗ sâu trong không gian tử phủ của hắn. Những năng lượng màu đen này nhanh chóng hội tụ lại một chỗ rồi ngưng tụ thành một phù triện màu đen, ở sâu bên trong phù triện sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ. Thôn phệ thần thông. Hạ Bình lập tức biết thân phận thật sự của tiểu loli này chính là thần thú Thao Thiết trong truyền thuyết, sinh vật thiên địa yêu quý, mà tấm phù lục này chính là thần thông huyết thống độc nhất của tộc Thao Thiết cắn nuốt thần thông. Một khi thi triển môn thần thông này, quả thực là nuốt trời đất, không gì không thông tính, có thể chiếm tất cả vạn vật thế gian thành của mình. Luyện hóa triệt để, chuyển hóa năng lượng tinh khiết. Đã từng có ma đạo thánh nhân muốn mô phỏng tạo ra môn thôn phệ thần thông này, nhưng cũng chỉ là hòa hổ không thành loài chó ngược, hoàn toàn kém huyết mạch thần thông của tộc Thao Thiết. Vốn đây là tộc Thao Thiết độc nhất vô nhị, nhưng sau khi ký khế ước với người khác, các nàng có thể tặng thần thông này cho người khế ước, giúp đối phương nắm giữ năng lực của tộc Thao Thiết. Hạ Bình theo bản năng vươn tay ra, lòng bàn tay phải lập tức xuất hiện một cái lỗ đen nhỏ, hố đen sâu bên trong đang chậm rãi xoay tròn, hắn vỗ nhẹ, oanh kích trên mặt đất. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố đường kính mấy chục mét, bùn đất, các đá chung quanh đều biến mất, hoàn toàn bị lỗ đen này cắn nuốt không còn một mảnh, hóa thành hư vô. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được năng lượng sau khi cắn nuốt luyện hóa truyền vào thân thể mình, khiến lực lượng trong cơ thể lớn mạnh một chút, pháp lực đạt được gia tăng. quả nhiên là thần thông ma đạo. Hạ Bình khiếp sợ, hắn cũng coi như là biết vì sao từng có ma đạo thánh nhân muốn sáng tạo ra một môn thôn phệ thần thông, thật sự là môn thần thông này vô cùng đáng sợ, không chỉ có thể thôn phệ vạn vật, thậm chí còn có thể luyện hóa năng lượng của vạn vật thành năng lượng thuộc về mình. Dựa vào môn thần thông này, đoán chừng có thể giống với bá chủ ma đạo, thôn tính vạn vật để tăng cường thân thể, tăng cường tu vi, làm như vậy sẽ tạo ra cảnh giới chóc vô biên. Nguy rồi, bị lừa rồi. Khóe miệng Hạ Bình giật giật, hắn chợt nhớ ra tiểu lô ly này là tộc Thao Thiết, tuy rằng môn thần thông này rất mạnh mẽ, nhưng vấn đề là muốn nuôi một con Thao Thiết đơn giản như vậy thì người bình thường căn bản không nuôi nổi. Từng có gia tộc của thánh nhân định nuôi một con Thao Thiết, nhưng không qua được bao lâu, toàn bộ gia tộc đều bị Thao Thiết ăn đến vô cùng, triệt để phá sản, mặc kệ là tài phú khổng lồ cỡ nào, cũng không chống lại được khẩu vị của Thao Thiết. Chắc trong vũ trụ này, đây là hành vi phá của nhiều người nhất, nuôi một con Thao Thiết. Trong vũ trụ cũng có người biết chỗ tốt khi ký kết khế ước với Thao Thiết tộc, vấn đề là căn bản không trả nổi cái giá để nuôi dưỡng Thao Thiết, cho dù là thánh nhân muốn nuôi thì cũng phải suy đi nghĩ lại, sợ bị đối phương ăn đến cạn. Có thể tưởng tượng được, Thao Thiết đã trở thành chủng tộc mà toàn bộ vũ trụ nghe tin đều sợ hãi, mỗi người đều sợ đối phương tìm tới mình, do đó lại càng bị ỷ lại hơn, quả thật còn đáng sợ hơn cả đụng phải đồ sứ, lừa bịp người khác. May mà tộc Thao Thiết có số lượng rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không e rằng đã trở thành tai nạn rồi. Mẹ kiếp! Khóe miệng Hạ Bình giật giật, hắn lừa người vô số, nhưng không ngờ hôm nay lại bị một tiểu lô ly lừa, cưỡng ép ký kết khế ước, thật sự là thường đi bên bờ sông làm sao có thể không ướt dày. Thành viên chung quanh Phí Đặc gia mỗi người đều vui vô cùng, rốt cuộc thoát khỏi đại phiền toái của gia tộc Phí Đặc này, đẩy nàng ra ngoài, ngày sau sẽ không bao giờ có Thao Thiết tới ăn cùng gia tộc Phí Đặc bọn họ nữa. Bọn họ vô cùng thương hại nhìn Hạ Bình, tên khốn này mặc dù là đệ tử chân truyền của càng không phái thế nhưng làm sao nuôi nổi con Thao Thiết chứ, phỏng chừng không tới thời gian sẽ bị ăn đến nghèo, trở thành trứng nghèo nghèo còn nghèo hơn cả bọn họ. Ca ca, dẫn muội đi ăn cơm đi. Tham Mộng Lộ nháy đôi mắt thuần khiết một cái, tỏ vẻ mình đói bụng rồi. Hạ Bình nhe răng, đây rõ ràng là lừa mình, nhưng hắn vô cùng bất đắc dĩ, dù sao song phương đều đã ký khế ước, hắn cũng không thể mặc kệ đối phương, chỉ có thể chấp nhận. Chờ một chút, giải quyết chuyện này rồi nói sau. Lão khoát khoát tay, đi tới trước từng cái lồng giam, vỗ mạnh, trong nháy mắt liền đánh vỡ những lồng giam này, giải cứu tất cả thiếu nữ của các chủng tộc lớn bên trong. Đi ra rồi, có người cứu chúng ta đi ra. Thật sự là quá tốt, cuối cùng đã có người thiện lương tới giải cứu chúng ta rồi sao? Wow, quả nhiên vũ trụ này có sự tồn tại của người tốt. Đông đảo thiếu nữ đều là vui vô cùng, ồ khóc lên, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình còn có một ngày thoát khỏi thân phận nô lệ, quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Thành viên Phỉ Đặc gia tộc chung quanh đau lòng không thôi. Những thiếu nữ nô lệ này rất có giá trị, hiện tại bị gia hỏa trước mắt này cướp đi toàn bộ, nhất định sẽ khiến cho gia tộc Phỉ Đặc gia tổn thất nặng nề. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói lời nào, sợ chọc giận vị hung thần này sẽ bị một bàn tay đập chết. Vị đại nhân này, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta đi ra. Một thiếu nữ của thiên sứ tộc đi tới, cảm kích nói với Hạ Bình. Các thiếu nữ khác cũng là rụt rè đi tới. Không cần cảm ơn. Hạ Bình sờ cầm, đánh giá những thiếu nữ này từ trên xuống dưới, nói, từ nay về sau, các ngươi chính là nô lệ của ta, thuộc về tài sản của ta, nhớ phải nhanh chóng nghe lời, biết không thì sẽ ăn thịt các ngươi. Hắn lộ ra ánh mắt rất là hung tàn. Cái gì? Nhiều thiếu nữ sợ đến chết khiếp, nhìn thấy ánh mắt hung tàn của Hạ Bình, các nàng tuyệt vọng, nơi này làm sao có thể là đại anh hùng cứu vớt các nàng, rõ ràng chính là thổ phỉ sơn trại cướp đoạt dân nữ. Các nàng vừa thoát ly khỏi ổ sói, lại tiến vào hang hổ. Nhưng các nàng đối mặt ác bá này, lại không có bất cứ lực lượng gì phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Đúng rồi, cái căn cứ này còn có bảo bối hay không đây? Hạ Bình xoay người, nhìn thành viên của gia tộc Phỉ Đặc ở bên cạnh, hắn còn muốn vơ vét căn cứ này một phen, cái gọi là tặc không đi công giả tràng, hắn cũng sẽ không đến vô ích một chuyến. Không có, căn cứ này chỉ là dùng để giam giữ nô lệ, cũng không có bảo vật gì. Một đám tộc nhân Phỉ Đặc gia thề thốt, tỏ vẻ nơi này không có bảo vật gì. Bọn họ nói dối. Tham Mộng Lộ lập tức vạch trần những lời nói dối của những người này, tại cuối căn cứ này có không ít thương khố, chứa không ít đồ tốt, dường như có hơn 10 tấn hàng thiết, 10 tấn mặt tinh, 5, 6 tấn hải triều ngọc quý hiếm. Ngoài ra, cũng có lượng lớn linh dược, hoàng kim sâm, hắc liên hoa cùng ngân diệp thảo các loại, đều là linh dược không tồi, tuổi thọ ít nhất vượt qua ngàn năm, dược hiệu kinh người. Nàng đối với bảo vật nơi này như lòng trân thương. Mẹ kiếp, làm sao ngươi biết được? Một đám thành viên của gia tộc Phỉ Đặc trợn mắt há hốc mồm, bọn họ quả thực không thể tin được lời lỗ tai mình nghe được. Tiểu lô ly này quả thực còn biết rõ bảo vật bên trong căn cứ này hơn bọn họ. Hừ, thế giới này không có bảo vật gì có thể giấu giếm được ánh mắt của Tham Mộng Lộ ta, mặc kệ ẩn tàng sâu bao nhiêu cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tham Mộng Lộ khinh bỉ nói, Nàng vốn định sau khi ăn sạch lương thực gia tộc Phỉ Đặc, liền thuận tiện ăn hết tài liệu bảo khố của gia tộc Phỉ Đặc, sau đó phủi mông bỏ đi. Nhưng hiện tại lại chiếm được một đại thổ hào làm chủ nhân, cực kỳ lợi ích, nàng liền không so đo nữa. Thì ra là thế, xem ra căn cứ này còn có không ít bảo vật. Không tệ, toàn bộ đều là của ta. Ánh mắt Hạ Bình lập tức phát sáng lên, đi vào sâu trong căn cứ dưới lòng đất. Không, không được, đây là tích góp của gia tộc Phỉ Trạch chúng ta nhiều năm, người không thể lấy đi, không thể cứ thế lấy đi, cái tên vô sĩ ác ma này. Một đám gia tộc Phỉ Đặc sụp đổ, muốn ngăn cản Hạ Bình. Bịch bịch. Không đợi những người này động thủ, Hạ Bình đã dùng một tát đánh bay toàn bộ đám người này, hoàn toàn ngất đi. Loạt soạt sau nửa canh giờ, bảo vật căn cứ này đều bị Hạ Bình và Tham Mộng Lộ vơ vét sạch sẽ, cái gì mà tài liệu hàng thiết vạn năm, mặt tinh gì đó đều ném vào trong không gian giới chỉ. Đúng rồi, chủ nhân, vật liệu xây dựng căn cứ này cũng rất tốt, toàn thân đều là do các loại tài liệu như vân mẫu cương, thái bạch kim tinh thạch, tinh kim chế tạo thành, giá trị khi bán ra ngoài cũng không rẻ, ta cảm thấy nên lấy hết. Tham Mộng Lộ đề nghị. Không sai, kiến nghị này không sai, xem ra người rất có kinh nghiệm nha. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, rất tán thưởng nhìn Tham Mộng Lộ. Tạ ơn chủ nhân khích lệ, đây chỉ là tin vỉa hè mà thôi, tuyệt đối không phải là quan hệ ta thường xuyên làm loại chuyện này. Tham Mộng Lộ rất khiêm tốn nói. Bớt nhiều lời đi, tranh thủ thời gian qua hỗ trợ. Hạ Bình hóa thân là nhân vật thiên chức, động thủ dỡ bỏ toàn bộ căn cứ, cũng mặc kệ là tài liệu gì, đóng gói toàn bộ đều dời đi, triệt để. Ta thảo. Các thành viên Phỉ Đặc gia vốn đang chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy cảnh này, căn cứ vốn kiên cố xa hoa, hiện tại lại bị tên khốn kiếp này triệt để phá hủy, tạo thành một cái lỗ lớn. Bên trong là sắt thép, tài liệu gì, cái gì vỏ ngoài, thậm chí vụn vũ khí. Đều đã bị tên khốn này chuyển đi, ngay cả đinh ốc cũng không bỏ qua. Đây đâu phải đang cướp, đây là đang chuyển nhà đó. Khóe miệng của Đoạn Thành Thủy co giật, tên này làm gì phải đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái, rõ ràng là đại khấu không biết từ đâu tới. Quả thực còn hung ác hơn những tên điên hắc đạo này, còn tham lam hơn cả hải tặc tinh nhuệ. Hắn vô cùng thương hại đối với gia tộc Phỉ Đặc, có lẽ tộc Phỉ Đặc cũng hoàn toàn không ngờ rằng có người dám cướp giật bọn họ, tiện thể còn đào luôn cả căn cứ, không để lại một mảnh giáp nào. Chủ nhân này thật đáng sợ. Một đám thiếu nữ nô lệ cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy tên thổ phỉ hung tàn như vậy, giết xong người ta là xong, còn dọn sạch sào huyệt nhà người ta, ngay cả đinh ốc cũng không buông tha. Lại qua nửa canh giờ, đám người Hạ Bình đã rời khỏi căn cứ này từ lâu, quay trở về phủ đệ. Lúc này, tộc trưởng của gia tộc Phỉ Đặc, cùng với đông đảo đại lão cao tầng rốt cục đến, bọn họ đi tới căn cứ trọng yếu nơi này, quả thực là không ai dám tin vào mắt của mình. Vốn dĩ nơi này có lẽ tồn tại căn cứ chỉ có mấy chục dặm, nhưng hiện tại toàn bộ đã không còn, trống rỗng, thậm chí trên mặt đất còn xuất hiện một cái hố sâu tới hơn 100 mét. Chuyện này giống như cả căn cứ đều bị người đào đi vậy, chỉ để lại một ít tường đổ thê lương. Bọn họ lập tức thấy bên cạnh còn có một đám hộ vệ gia tộc Phỉ Tắc, vội đi tới hỏi thăm. Ai làm, đến tột cùng là tên nào làm, căn cứ của ta đâu, trụ sở của gia tộc Phỉ Đặc đã đến địa phương nào rồi? Tộc trưởng của gia tộc Phỉ Đặc tức giận không thôi, chất vấn một đám hộ vệ. Báo cáo tộc trưởng, là Dương Bất Động, là viên cầu trưởng vừa thăng cấp Dương Bất Động làm. Một thành viên của gia tộc Phỉ Đặc kêu ầm lên, hắn vào căn cứ của chúng ta, lại nói chúng ta tiến hành hoạt động buôn bán nô lệ bất hợp pháp, muốn bắt giữ chúng ta. Nhưng chúng ta không phản kích, kết quả liền bị diệt. Trụ sở trưởng bọn họ bởi vì phản kháng, cũng đều chết hết. Cái gì? Nghe nói như thế, tộc trưởng Phỉ Đặc gia thân thể mềm nhũn, gần như tê liệt trên mặt đất. Phải biết rằng những người kia đều là tinh anh của Phỉ Đặc gia tộc A, hiện tại chết hết, điều này làm cho gia tộc bọn họ tổn thất nặng nề. Dù sao nhân tài rất khó có được, đặc biệt là nhân tài trung thành và tận tâm, lại càng khó càng thêm khó. Coi như là căn cứ trưởng lão bị tiêu diệt, thì căn cứ của gia tộc Phỉ Đặc bọn ta đã đi đến địa phương nào, tại sao nơi này chỉ còn lại có một cái động lớn, tộc trưởng Phỉ Đặc cũng không dám tin vào mắt của mình. Căn cứ vốn vô cùng to lớn, hiện tại chỉ còn lại một cái hố, không thể nào tiếp nhận được. Tộc trưởng, đều đã bị tên kia đào đi rồi. Một thành viên gia tộc Phỉ Đặc khóc lóc nói, người không biết sự hung tàn của tên kia sao, nhạn quát nhổ lông, nhìn thấy đồ là lấy đi, không cầm đi được thì đào đi, đào không được thì ăn ngay, nước lũ tràn ngập cũng không kinh khủng như vậy. Thằng nhãi này tuyệt bích là thao thiết chuyển thế, loại như nhổ lông, hiện tại toàn bộ căn cứ cũng không được vận chuyển sạch sẽ, ngay cả bảo vật lưu lại trong kho hàng khố hắn cướp đoạt sạch sẽ. Tên trời đánh Dương Bất Động, ta và ngươi không đội trời chung. Tộc trưởng Phỉ Đặc tộc tức giận không kìm nổi, tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Gia tộc Phỉ Đặc của bọn họ để tạo ra căn cứ này đã hao phí biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Tài liệu sử dụng cũng là cao cấp nhất. Song giờ lại bị tên khốn đó đào hết, ngay đinh ốc cũng không để lại một cái nào. Đây là hung tàn cỡ nào, còn có nhân tính hay sao mà đám cường đạo cũng không đáng ghét như vậy? Tộc trưởng, không thể để cho tên gia hỏa này tiếp tục muốn làm gì thì làm, lập tức thông báo cho gia tộc Mạch Đức Lâm, lần này bọn họ dám tiêu diệt căn cứ của gia tộc Phỉ Đặc bọn ta, lần sau hắn sẽ dám tiêu diệt tất cả bọn ta. Phó tộc trưởng của gia tộc Phỉ Đặc kia nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, thông báo cho gia tộc Mạch Đức Lâm, đây đã không còn là chuyện của một gia tộc như chúng ta nữa, ta nhất định phải để tên tiện nhân Dương Bất Tử kia chết, muốn hắn chết a, tộc trưởng của Phỉ Đặc gia tộc cả đời này đều chưa từng hận ai như vậy, đây là lần đầu tiên. Một giờ sau, ở gia tộc Mạch Đức Lâm, giờ phút này tất cả người của gia tộc Phỉ Đặc đã tới. Tộc trưởng đặc biệt của Phan Châu, ngươi quản lý tiện nhân Dương Bất Động nhé, cả ngày ăn no không có việc gì làm, đến căn cứ Phỉ Đặc tộc của ta gây chuyện, giết người phóng hỏa, mẹ kiếp chính là đang giết người phóng hỏa a, đều không thể vô thiên, có cây cầu lớn như vậy sao, căn bản không phải cầu dài, quả thực chính là súc sinh, là thổ phỉ a, tộc trưởng Phỉ Đặc gia tộc than thở khóc lóc, thống khổ kể lại ác hành động bất động kia của Dương Phi Dương. Việc này, không phải ta đã nói với ngươi sao, phải nhẫn nại một thời gian, bây giờ không phải là lúc đối phó hắn. Khóe miệng Vinh Trạch đặc biệt giật một cái, ông hoàn toàn không ngờ được đệ tử chân truyền càng không phái kia kiêu ngạo như thế, hôm sau mới tới đã bắt đầu đối phó với gia tộc Phỉ Đặc, điều này thật sự vượt ngoài dự liệu của ông ta. Còn chờ à, chờ cái rắm á, chờ toàn bộ người của chúng ta tiến hết vào quan tài mới đối phó hắn sao, ta mẹ nó một giây cũng không đợi được, hiện tại muốn giết chết quy tôn kia. Tộc trưởng Phỉ Đặc gia không kèm được giận dữ, người có biết tên khốn kiếp đó đến dò xét Sở Vi Trác làm cái gì, không chỉ tiêu diệt mấy chục bộ lạc cao cấp của gia tộc Phỉ Đặc, hắn còn cướp đoạt toàn bộ tài bảo và nô lệ trong căn cứ. Khốn kiếp, tên khốn này đang phá hủy, toàn bộ căn cứ đều bị hắn dỡ ra không còn một móng, ngay cả đinh ốc cũng không bỏ sót, khẩu vị của hắn quả thực lớn hơn Thao Thiết. Đúng rồi, hắn còn cướp đi một thiếu nữ nô lệ của tộc Thao Thiết từ trong căn cứ của ta, không biết hổ thẹn, đây là đang cưỡng đoạt dân nữ, không có biện pháp quản hắn sao? Vừa nghĩ tới tổn thất của gia tộc Phỉ Đặc kia, hắn ta lại giận sôi lên, nổi trận lôi đình. Cái này, cô không đi phủ đệ hắn kháng nghị sao? Vinh Trạch đặc biệt hỏi. Chấp nghị ta kháng ông nội ngươi, trước đó ta đã phái người đến, muốn hưng sư vấn tội, kết quả đều bị loạn côn đánh ra, còn an bài một tội danh tự tiện xông vào phủ đệ, giam giữ người của chúng ta lại, còn bắt chúng ta bồi thường phí tổn thất tinh thần cho ông ta. Ông nội, tên khốn kiếp này muốn đến phát điên, lừa người khắp nơi. Nhắc đến đề tài này, tộc trưởng Phí Đặc gia có một bụng tức giận, đang ở bên bờ vực nổi bão. Lão Phí đặc biệt a, không phải ta không giúp ngươi, nhưng thật sự là kế hoạch vẫn đang trong quá trình thực hiện, không thể vì chuyện của một mình ngươi mà đảo loạn đại cục, đối với tao ngộ của ngươi, ta cảm thấy rất đồng tình, nhưng hiện tại ta cũng bất lực. Vinh Trạch đặc biệt trầm giọng nói, khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời ngừng nô lệ buôn bán đi, không nên cho hắn mượn cớ đối phó ngươi nữa, chịu đựng nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng a, ngươi muốn lo cho toàn cục. Hắn tận tình khuyên can can. Cố ý đại cục của em gái ngươi. Tộc trưởng của gia tộc Phỉ Đặc kia chửi ầm lên, không phải là tộc nhân Mạch Đức Lâm các ngươi bị tổn thất, mà là gia tộc Phỉ Đức Lâm ta, ngươi đương nhiên là có thể nói những lời châm chọc hắn tức giận, đều làm cho hắn Phỉ Đặc gia tộc tổn thất nặng nề, tử thương vô số, tên khốn này còn cho mình nhịn, lấy đại cục làm trọng, đi tới cái em ngươi cố toàn cục. Hừ, lão Phỉ đặc biệt, cho mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Vinh Trạch đặc biệt hừ lạnh một tiếng, dù cho ngươi ẩn nhẫn thì có thể làm được gì, lẽ nào thật sự cùng tiểu tử kia cá chết lưới rách? Người chết hay sao ta sống không phải là ta xem thường gia tộc Phỉ Đặc các ngươi, bằng vào thực lực của các ngươi, muốn đối phó tiểu tử kia là chuyện không thể nào. Nếu như hành động thiếu suy nghĩ, tới lúc đó chỉ sợ các ngươi sẽ bị tiêu diệt không chỉ là căn cứ này đâu, mà cả gia tộc đều bị hắn diệt trừ không còn một móng, người muốn chết thì cứ đi, thế nhưng đừng có liên lụy tới những người khác. Hắn cũng lười nói chuyện tốt với đối phương, trực tiếp xé rách da mặt. Cái này, tộc trưởng Phí Đặc gia á khẩu không trả lời được, hắn cũng biết thực lực khủng bố của Dương Bất Động kia, tuyệt đối là kim đan cảnh chân nhân, dựa vào thực lực của bọn họ muốn giết chết đối phương, quả thực là người si nói mộng. Làm không tốt bọn họ có thể còn bị đối phương tiêu diệt. Lập tức, trái tim bọn họ cũng trở nên lạnh lão. Hừ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn xúc động với người trẻ tuổi, thời đại này xúc động có thể giải quyết được vấn đề sao, chỉ cần ẩn nhẫn một thời gian là biết hắn có thể cười lúc nào. Giọng nói đặc biệt của Phan Sinh nói. Nghe y nói vậy, tuy tộc trưởng Phí Đặc tộc không cam lòng nhưng bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Hắn thề sau này nhất định phải tìm được cơ hội, làm thịt tên khốn kiếp này. Giờ phút này, trong tinh phủ đệ của giới thủ, không gian của Sơn Hà Châu. Nơi này là địa phương nào vậy? Rất nhiều thiếu nữ nô lệ rời khỏi căn cứ Phí đặc biệt, đi theo Hạ Bình về lại tinh phủ thủ giới. Sau đó các nàng bỗng nhiên xuất hiện trong một thế giới không gian xa lạ, trong lòng cực kỳ thấp thỏm bất an. Nơi này chính là thế giới mà ngày sau các ngươi phải sinh hoạt, các ngươi phải ở lại nơi này, hỗ trợ quản lý dược điền nơi này, còn có linh cốc vân vân. Làm cu ly cho ta. Hạ Bình nghi mặt nói ra nguyên nhân mình đem 50 thiếu nữ nô lệ này mang đến không gian này. Mặc dù một mình Thanh Ngưu cũng có thể quản lý không gian của Sơn Hà Châu, nhưng còn có một số chi tiết nhỏ không thể quản lý. Ví dụ như quản lý dược điền, luyện đan vân vân, vẫn cần nhân thủ, cho nên bắt lấy mấy chục thiếu nữ nô lệ, cũng vừa vặn giao cho Thanh Ngưu quản lý, làm nhân viên quản lý nơi này. Kỳ thực đối với đám thiếu nữ nô lệ này mà nói, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì các nàng có người phá hoại, có chính là trên tinh cầu chủng tộc bị diệt sạch, có là khoảng cách rất xa, căn bản không cách nào trở về, hơn nữa thực lực các nàng 10 phần nhỏ yếu. Nếu như không có được Hạ Bình che chở, vừa đi ra khỏi chỗ này, sợ rằng các nàng cũng sẽ bị những người khác bắt được, trở thành nô lệ, kết cục chỉ sợ sẽ thê thảm hơn không biết bao nhiêu lần so với bây giờ. Xử lý vườn thuốc, Linh Cốc muốn chúng ta làm nông phu, không phải muốn chúng ta làm thị nữ sao, nghe nói còn muốn ngủ cùng gì gì đó. Một thiếu nữ tai thỏ tai thiếu nữ chớp chớp mắt to. Thật sao, chẳng lẽ ngươi rất muốn ngủ cùng, đói khát đã lâu. Khuôn mặt Hạ Bình không có biểu cảm gì, bước lên vuốt ve đôi tai thỏ đầy mềm mại. À, thiếu nữ thố tộc hét lên một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, khuôn mặt hầu như trắng trẻo đều bị nấu chín, đối với thố nhĩ tộc mà nói, lỗ tai không thể nghi ngờ là nơi mẫn cảm nhất. Người xấu, buông thỏ nhĩ muội muội ra. Một cô gái thiên sứ tộc nhảy ra ngoài, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình. Hạ Bình sờ sờ cằm, quan sát thiếu nữ thiên sứ tộc từ trên xuống dưới, người chính là người của thiên sứ tộc thật kỳ quái, đây thật sự là mọc cánh sờ soạn không tồi. Gã đưa tay sờ sờ một đôi cánh sau lưng nàng, cảm giác rất mềm mại. Hơn nữa ẩn chứa lực lượng thần thánh, do năng lượng ngưng tụ thành, tản mát ra chấn động kỳ lạ, khiến cho người ta rất là an tâm. Truyền thuyết người của thiên sứ tộc, trên người ai cũng ẩn chứa ánh sáng chói lọi thần thánh, có thể trị hết nhân tâm, hiện tại xem ra là sự thật. Hơn nữa các nàng còn thích xuất hiện ở các đại nguyên thủy tinh cầu để thể hiện thần tích của mình, bởi vậy truyền thuyết của các nàng cũng truyền lưu trên các đại tinh cầu, bị người nhầm tưởng là chủng tộc thần linh. Có điều, dứt bỏ truyền thuyết không nói, bản thân thiên sứ tộc cũng là một chủng tộc vô cùng cường đại, chiếm cứ địa vị trọng yếu ở vũ trụ phía Tây, địa vị sánh ngang với ác ma tộc, kim cương tộc, tu la tộc và những chủng tộc khác. Ngươi là đồ vô lễ. Thiếu nữ thiên sứ tộc bá một cái, trong nháy mắt khuôn mặt liền đỏ lên, giống như mông khỉ, hai cánh sau lưng chấn động, lập tức nhảy khỏi người Hạ Bình thật xa, giống như đang nhìn một siêu cấp ác ma. Cánh của thiên sứ tộc trở nên thần thánh không gì sánh được, ai lại có thể dễ dàng chạm vào cánh của ngươi chứ, đây chính là chạm đến những vị trí quan trọng nhất. Cũng không khác gì là quấy rối dữ dội. Đừng bắt nạt thiên sứ tỷ tỷ. Đúng lúc này, một thiếu nữ 11-12 tuổi tức giận chạy tới, độ cao khoảng 1m5, nàng một cước đạp lên người Hạ Bình, ý đồ ngăn cản hắn. Nhưng sức lực của nàng thật sự quá nhỏ, đối với Hạ Bình mà nói, không thể nào nhúc nhích giống như mũi đốt, ngược lại khiến nàng ta té trên mặt đất, vẻ mặt chật vật. Ồ, lại là tên đầu trọc, lẽ nào ngươi là người của La Hán tộc? Nghe nói trên cơ bản nam tử La Hán tộc đều là con lừa trọc, nữ đều là Nico, đều không có tóc dài. Không nghĩ tới là thật. Hạ Bình tò mò nhìn thiếu nữ đầu trọc đáng yêu này, hắn đưa tay xoa xoa đầu nàng, cảm thấy rất tự nhiên, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy thiếu nữ đầu trọc. Ngươi đang làm cái gì vậy? Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của thiếu nữ La Hán tộc, nàng thẹn thùng tới cực điểm, cho tới bây giờ còn chưa có ai sờ đầu mình như vậy, nàng dương nanh múa vuốt, ý đồ phản kháng. Nhưng Hạ Bình dùng một tay đè lại cái đầu nhỏ của nàng, dựa vào cánh tay nhỏ bé của nàng, chỉ có thể bay loạn giữa không trung, nhưng trước sau vẫn không tấn công đến trên người Hạ Bình. Tình huống như vậy khiến cô ta tức điên. Hạ Bình tiếp tục nghiên cứu bầy thiếu nữ nô lệ này một chút, dường như những người đến từ các đại chủng tộc ở Tây Vũ giới cũng có rất nhiều thứ quý hiếm, có điều chẳng mấy chốc hắn đã mất đi hứng thú. Thanh Ngưu, còn lại giao cho ngươi, dạy dỗ các nàng thật tốt một chút. Hạ Bình phất phất tay. Siêu siêu siêu, lúc này, Thanh Ngưu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, cùng kính nói, là chủ nhân, cứ việc giao cho ta. Nó cảm thấy vô cùng hài lòng với việc Hạ Bình bắt một số nô lệ trở về. Dù sao thì không gian của Sơn Hà Châu không ngừng mở rộng. Mặc dù nó là khí linh của Sơn Hà Châu, nhưng có một số chỗ lực bất tòng tâm. Trên thực tế, cho dù lúc còn sống Sơn Hà Thánh Nhân, không gian Sơn Hà Châu cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tôi tớ trung tâm hỗ trợ quản lý linh dược, linh cốc thế giới này. Các ngươi đi theo ta, sau này nơi này chính là chỗ các ngươi ở, Thanh Ngưu nói với 50 thiếu nữ nô lệ, tiếp theo nó liền dẫn một đám người đi xuống. Nhìn thấy đám người kia rời khỏi tầm nhìn của mình, Hạ Bình liền không để ý nữa, hắn chuyển hướng nhìn về phía xa. Thiếu nữ thao thiết tộc Tha Mộng đang không ngừng lăn lộn giữa những hạt gạo thủy tinh. Chỉ thấy nàng ô ô phát ra tiếng kêu thỏa mãn, giống như heo con. Trời à, đây không phải là gạo thủy tinh sao lại có nhiều như vậy, nơi này sinh trưởng rất nhiều đồ ăn. Thiên đường à, đây tuyệt đối là thiên đường trong truyền thuyết. Vốn dĩ Loli thao thiết tộc Tha Mộng lộ tiếng vào không gian Sơn Hà Châu, nàng còn hiếu kỳ nơi này là nơi nào. Nhưng cô rất nhanh đã vứt suy nghĩ này vào trong nước lệ y, bởi cô nhìn thấy ở đây còn có rất nhiều gạo thủy tinh, khắp nơi tràn ngập mùi thực vật nồng đậm, cô cảm thấy mình như đi vào được thiên đường. Nàng hoang hô một tiếng, nhảy mắt liền nhào tới trên một đống gạo, hận không thể mỗi ngày ngủ ở trong đống gạo lớn, mỗi ngày mở mắt là có thể ăn tới nuốt cả nuốt đất, như vậy cuộc sống nghĩ cũng vô cùng hạnh phúc. Xem ra trong khoảng thời gian này, Thủy Tinh Hương Mễ bồi dưỡng không tệ. Hà Bình cũng nhìn thấy bốn phía đồng ruộng, xanh um tươi tốt, đối với công tác của Thanh Ngưu rất hài lòng. Trong khoảng thời gian này, Thanh Ngưu được bồi dưỡng, hơn nữa trong số những lần đạt được rất nhiều minh thổ từ thế giới bí cảnh lúc trước khiến cho khối cửu thiên tích thổ tăng lên rất nhiều, phát triển hầu như ngang ngửa. Trước mặt trồng trọt Thủy Tinh Hương Mễ đã đạt đến 1.000 vạn dặm vuông, lớn gấp 3 so với trước đó, thậm chí còn đang không ngừng khuếch trương, chỉ cần diện tích như vậy đã vượt qua diện tích lục địa của hắn ở kiếp trước. Có nhiều đất trồng như vậy cũng làm cho sản lượng gạo Thủy Tinh Hương tăng lên rất nhiều, đã có thể đạt được 40 ức tấn, sản lượng như vậy nếu nói ra sẽ dọa chết không biết bao nhiêu người. Ăn ngon, đồ ăn rất ngon. Tha Mộng Lộ hưng phấn không thôi, không ngừng cắn ăn gạo thủy tinh nơi này, mỗi một hạt đều ẩn chứa năng lượng dồi dào. Nàng cũng biết gạo thủy tinh là lương thực trân quý cỡ nào, cho tới bây giờ cũng chỉ có bên trên bàn ăn quyền quý của gia tộc mới có thể xuất hiện, nhà ăn bình thường căn bản sẽ không bán, giá trị xa xỉ. Hiện tại lại xuất hiện nhiều gạo thủy tinh như vậy, cho dù có nằm mơ nàng ăn thì nàng cũng chưa từng trải qua mộng đẹp như vậy, tựa như đang trên đường lên trời vậy. Sau bữa cơm này, nàng ăn trọn vẹn một canh giờ, ăn 10 tấn gạo thủy tinh, điều này cũng làm cho bụng nàng căng phồng lên, giống như khí cầu nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Thật là no a, vẻ mặt Tha Mộng Lộ tràn đầy hạnh phúc, nàng từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ còn chưa từng thử cái gì gọi là no bụng, giống như chuyện hôm nay vẫn là lần đầu tiên, khiến nàng cảm nhận được cái gì gọi là ăn no. Tuy cái bụng của Thao Thiết là động không đáy, nhưng kỳ thực cũng có cực hạn. Có điều hiện tại Tha Mộng Lộ chỉ là một đứa trẻ, cho nên dạ dày của nàng vẫn chưa đạt tới cực hạn của Thao Thiết tộc, còn có thể tiếp tục trưởng thành, lúc đó mới thật sự có thể thôn phệ hành tinh. Mới ăn 10 tấn mà còn đỡ. Hà Bình lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu như một ngày Tha Mộng Lộ ăn 10 tấn gạo thủy tinh mà nói, một tháng cũng chính là 300 tấn, một năm 600 tấn, điều này đối với sản lượng gạo thủy tinh hiện tại mà nói, quả thực chính là chín trâu mất một sợi lông. Cho dù Tha Mộng Lộ còn có thể tiếp tục phát triển, khẩu vị liên tục biến lớn, nhưng trước mặt trồng gạo thủy tinh cũng không ngừng mở rộng, hoàn toàn không lo lắng không thể theo kịp khẩu vị của Tha Mộng Lộ. Hắn cũng biết vì sao tộc Thao Thiết vừa nghe tên đã sợ mất mật, kể cả gia tộc cấp thánh cũng cung cấp không nuôi nổi. Dù sao một ngày ăn 10 tấn tinh hương mễ, có gia tộc nào chịu được chứ? Nếu nói người trong vũ trụ có thể nuôi được Thao Thiết, đoán chừng cũng chỉ có tông sư luyện đan như Thánh Nhân Sơn Hà, am hiểu trồng trọt linh cốc, linh dược, có một thế giới nhỏ làm hậu thuẫn. Nếu không người bình thường chắc chắn sẽ bị Thao Thiết đánh bại. Bỗng nhiên, sâu trong hư không, Hà Bình cảm thấy một cổ năng lượng tinh khiết khổng lồ truyền đến. Hắn lập tức biết đây là từ trên thân Tha Mộng Lộ truyền tới, khế ước song phương hình thành một thông đạo hư không. Mà nguồn năng lượng tinh khiết này từ thông đạo hư không này truyền ra, thẩm thấu vào toàn thân hắn. Pháp lực trên người hắn cũng nhanh chóng gia tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nước biển trong không gian tử phủ cũng cấp tốc lên cao, hầu như lấp đầy không gian hư vô này. Đây là năng lượng sau khi tộc Thao Thiết luyện hóa. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, sau khi gã ký kết khế ước với Thao Thiết tộc, không chỉ có thể lấy được thần thông huyết mạch trên người đối phương, thậm chí nếu đối phương có thể thôn phệ năng lượng, cũng sẽ truyền một phần năng lượng đó qua, giúp mình tu luyện. Hơn nữa luồng năng lượng này sau khi trải qua luyện hóa của Thao Thiết, toàn bộ tạp chất đều bị loại bỏ sạch sẽ, vẹn vẹn chỉ còn lại năng lượng bổn nguyên, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, chỗ tốt vô cùng, có thể gia tăng tốc độ cực lớn, tự như uống được linh dược vạn năm vậy. Loạt soạt sau một lát công phu, Hà Bình cảm thấy pháp lực của mình cơ hồ đã tăng lên tới cực hạn, hắn thoáng cái đã biết mình tấn thăng đến kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một bước, hắn có thể đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ. Hắn có thể chạm tới một tia bình cảnh kim đan cảnh trung kỳ. Nhưng bởi vì muốn tấn thăng kim đan cảnh trung kỳ cần năng lượng quá mức khổng lồ, chỉ là chút năng lượng này còn chưa đủ để trợ giúp hắn tấn thăng đến kim đan cảnh trung kỳ, bây giờ còn đang trong quá trình tích trữ. Không nghĩ tới còn có loại chỗ tốt này. Hạ Bình sờ cằm, có Thao Thiết ở bên cạnh, hắn cũng tương đương với tăng tốc độ tu luyện khí, đối phương có thể giúp mình luyện hóa các loại năng lượng dị chủng, tăng cường pháp lực trên người mình, giúp tiết kiệm thời gian ngưng luyện pháp lực của hắn. Vấn đề là phương pháp tăng cường này không phải ai cũng có thể dùng, chỉ có đủ tiền, còn phải tiêu xài bừa bãi khắp nơi mới làm được. Đây quả thực là phương pháp thăng cấp của hào đất, quá mức xa xỉ. Đoán chừng dù có người biết phương pháp tu luyện này cũng không dám dùng, nuôi một con Thao Thiết, còn để đối phương ăn no mỗi ngày, quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Hơn 10 ngày này, Hà Bình vẫn đắm chìm trong việc tu luyện, từ từ luyện hóa năng lượng, gia tăng pháp lực, tích góp năng lượng đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ, không để ý đến chuyện phát sinh bên ngoài. Nhưng loại hành vi này lại làm cho bọn người nhà mạch Đức Lâm vô cùng lo lắng, bởi vì bọn họ thiết kế một cái bẫy ở bên ngoài chờ Hà Bình, hiện tại tiểu tử này lại không ra, nhà ở trong phủ đệ. xảy ra chuyện gì, tiểu tử kia còn chưa ra khỏi phủ đệ sao? Đúng vậy, đã ở lại phủ đệ hơn 10 ngày, chưa từng thấy hắn từ bên trong đi ra một bước. Trước đó hắn phách lối như thế đối phó với gia tộc Phỉ Đặc, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục đối phó với những thế lực khác chứ, không nghĩ tới lại không làm được gì cả. Chẳng lẽ hắn cảm thấy diệt sạch một gia tộc Phỉ Đặc liền có thể chấn nhiếp chúng ta? Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, bây giờ bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc đã đến giới thủ tinh rồi, thời gian của bọn họ chính là có hạn, còn có rất nhiều nhiệm vụ cần phải làm, không thể ở chỗ này thời gian rất lâu. Không có bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc hỗ trợ, chúng ta đoán chừng cũng không giết được hắn. Ta cảm thấy không bằng giết vào phủ đệ này đi, trực tiếp diệt hắn, cần gì ở chỗ này chờ. Ngu xuẩn, nếu có thể làm được thì ta đã sớm làm rồi. Tốt xấu gì thì phủ đệ này cũng là trụ sở của Càn Khôn phái, bốn phía được bố trí cấm chế trận pháp, thuộc về sào huyệt của kẻ địch. Chúng ta đi vào chẳng phải chui đầu vô lưới sao, đừng xem thường cạm bẫy do Kim Đan chân nhân bố trí. Đúng là như thế, một khi đánh rắn động cỏ, Dương Bất Động mặc dù không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng chạy trốn vẫn rất có khả năng, nếu như không giết chết được đối phương, vậy chính là chọc phải tổ ong vào vẻ rồi. Nói không sai, cho nên chúng ta nhất định phải một đòn giết chết, không thể cho hắn cơ hội sống sót. Mọi người nghị luận sôi nổi, sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ không nghĩ tới sự tình lại xảy ra ngoài ý muốn như vậy. Đúng rồi, hắn đã không đi ra, không bằng chúng ta tìm cơ hội dẫn hắn đi ra ngoài như thế nào? Có người đề nghị, nghe nói hắn gần đây nuôi một nữ bộc Thao Thiết tộc, quan hệ không tồi. Nếu nữ bộc kia rời khỏi phủ đệ, bên ngoài xảy ra chuyện, ta cũng không tin hắn còn tiếp tục ở trong phủ đệ không ra ngoài. Không sai, biện pháp này không tệ, nhưng làm sao dẫn nữ bộc kia ra đây? Tên này đơn giản, đây chính là người hầu của Thao Thiết tộc đấy, tùy tiện cho chút thức ăn là có thể lừa sạch rồi rồi, căn bản không cần phiền phức như vậy. Giao cho Đoạn Thành Lang đi, hắn rất quen thuộc với chuyện này, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu. Rất nhanh Dương Bất Động kia sẽ chết, còn dám giễu Võ Dương Oai ở đầu giới, đúng là không biết sống chết. Mọi người liên tục cười lạnh, con mắt lộ vẻ hung tàn, bọn họ đã chuẩn bị một loạt kế hoạch, giết chết Dương Bất Động. Rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Trong tỉnh thất, Hà Bình bỗng mở to mắt, hắn thông qua hệ thống cảm nhận được sát ý của đám người Mạch Đức Lâm và kế hoạch mà đám người này nhắm vào hắn. Đã muốn tìm một chỗ mai phục ta, vậy thành toàn cho bọn họ đi. Hà Bình híp mắt, đám người kia muốn mai phục mình, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm một cơ hội bắt hết một lưới của gia tộc Hắc Đạo. Nếu như tiêu diệt toàn bộ đám Kim Đan chân nhân gia tộc Hắc Đạo này, đoán chừng toàn bộ giới thủ tinh sẽ không còn thế lực nào có thể chống lại mình, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hơn nữa, đoàn người này mai phục chính mình, cũng làm cho hắn có cớ đối phó với đám người gia tộc Mạch Đức Lâm, xuất sư nổi danh. Mộng Lộ. Nghĩ tới đây, bàn tay to của Hạ Bình chụp một cái, lập tức lấy ra Tham Mộng Lộ đang ở không gian Sơn Hà Châu, hiện tại nàng đang ăn từng ngụm cơm, quai hàm hầu như đều nhét đầy. Nàng tức giận nhìn Hạ Bình, đồ xấu xa, ngươi làm gì thế, người ta còn đang ăn cơm kìa. Ăn hàng ngày, sắp thành heo rồi. Hạ Bình đã kích. Tham Mộng Lộ khinh bỉ nói, ta chính là Thao Thiết, có thể chất ăn thế nào cũng không mập được. Ngươi lợi hại. Chẳng qua ngươi sẽ có cơ hội ăn một bữa no say, sau này sẽ có người mời ngươi rời khỏi phủ để ăn cơm. Ngươi đừng cự tuyệt, cứ đáp ứng đối phương là được. Hạ Bình nói. Nghe nói như vậy, Tham Mộng Lộ rất hưng phấn, còn có người hảo tâm muốn mời ta ăn cơm đến cùng là tên ngu xuẩn nào, không, không đúng, hẳn là Từ Thiện Nhà mới đúng. Đời này nàng chưa gặp qua loại chuyện này, cho tới giờ cũng không có ai dám mời Thao Thiết ăn cơm, nói thật cho dù ăn một bữa cơm cũng đủ để phú hào bình thường phá sản. Hiện tại lại có thằng ngốc muốn mời mình ăn cơm, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhanh chóng đối phương xuất hiện, chờ xem. Hạ Bình mỉm cười. Quả nhiên ngày hôm sau, Tha Mộng Lộ chơi đùa khắp nơi trong phủ đệ, rất nhanh Đoạn Thành Thụy liền lén lút đi vào, hắn giả vờ nói muốn dẫn Tha Mộng Lộ ra ngoài hưởng thụ thức ăn ngon của giới thủ tinh, hy vọng hai bên có thể tạo quan hệ tốt. Nghe nói như thế, ánh mắt Tham Mộng Lộ nhất thời sáng lên, lập tức nhớ tới lời Hạ Bình nói, nàng không nói hai lời đã đáp ứng Đoạn Thành Thụy, có người mời nàng ăn cơm, không đi mới là kẻ ngốc. Tuy hiện tại nàng ăn thủy tinh hương mễ có thể ăn no, nhưng thỉnh thoảng cũng phải ăn chút thức ăn khác. Nàng chính là tộc Thao Thiết vĩ đại, không chỉ có thế lực lớn, đồng thời cũng là nhà ẩm thực, đối với thức ăn rất bắt bẻ. Đi tới một nhà ăn, Tham Mộng Lộ nháy mắt vài cái, nhìn Đoạn Thành Thụy, thật sự mời ta ăn cơm, mặc kệ ăn như thế nào cũng được. Đúng, ăn thoải mái. Đoạn Thành Thụy rất hào phóng, dù sao đồ ăn cũng không phải của mình, cảm khái của người phúc ta. Phục vụ nhân viên, trước tiên cho 100 phần bò bít tết, 100 lòng nhỏ, 100 phần áo nâu, 100 hộp mặn ươm, tạm thời chỉ những thứ này thôi, trước chút đồ ăn trước. Tham Mộng Lộ lập tức thực đơn phía trên, mỗi lần đều có 100 phần. Đoạn Thành Thụy trợn mắt ngoác mồm, nhiều đồ ăn như vậy mà chỉ là cơm trước bữa, mẹ của ta, nếu như ăn ngay, thì tiểu loli này rốt cuộc có thể ăn được bao nhiêu đồ. Sạc Trinh gia tộc âm thầm lòng người vẫn còn sợ hãi, bọn họ từng chăn nuôi tiểu loli một thời gian ngắn, kết quả bọn họ tổn thất thảm trọng, lương thực đã nhiều năm đều đã bị ăn sạch, thiếu chút nữa khiến gia tộc phá sản. Một giờ sau, bát đĩa chung quanh đã chồng chất cao như ngọn núi nhỏ, đầu bếp nhà ăn làm đều rụt rè, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều đã dùng hết, đã có thể đóng cửa hàng sớm. Nhà ăn này không tệ, về sau có thể tới lui. Tha Mộng lộ sờ sờ bụng, rất là thỏa mãn, ăn nhiều như vậy, xem như đã no ba phần rồi, chủ yếu nhất là trước khi đến nhà ăn nàng còn ăn 3 tấn gạo thủy tinh nữa. Đúng lúc này, một đám người vây quanh, hung thần ác sát. Tiểu cô nương, xin hỏi bây giờ có thể thanh toán được không? Lão bản nhà bếp bị nhục không cười nói. Tha Mộng lộ khoát tay áo một cái, yên tâm đi, ở đây có người có thể thanh toán. Ồ, đại thúc bị ổi kia đâu rồi, đi nơi nào, chẳng lẽ ta ăn quá nhiều, hắn sợ không trả nổi tiền, nên chuồn luôn đi. Nàng nhìn chung quanh, không phát hiện được hành tung của Đoạn Thành Thụy, không biết khi nào đối phương đã lặng lẽ rời đi. Tiểu cô nương ngươi là có ý gì không có tiền, ngươi không phải muốn ăn cơm chùa chứ? Lão bản nhà ăn sắc mặt không tốt. Nghe nói như thế, Tha Mộng lộ rất chột dạ, yên tâm đi, ta rất có tiền, không, chủ nhân ta rất có tiền, lát nữa ta vắt tỏi cho hắn nhất định sẽ giúp ta trả tiền. Nếu không có việc gì, ta phải về báo cho hắn trước. Động tác nàng vô cùng thuần thục, hiển nhiên là đã quen với việc ăn cơm chùa, chỉ muốn nhấc chân chuồn đi. Tiểu cô nương, hay là theo ta đi Vu Động một chuyến đi, có chuyện gì chờ chủ nhân ngươi tới rồi nói tiếp. Một đám người lập tức báo nguy, nói nơi này có người ăn cơm bá vương. Tha Mộng lộ cứ như vậy bị bắt lại, xách qua Vu Động. Rất nhanh cũng có người tới cửa thông báo cho Hạ Bình chuyện này, nói nô lệ của hắn ở nhà bếp ăn cơm bá vương, không trả tiền đã muốn bỏ đi, đã bị bắt đi thẩm vấn và thẩm vấn. Ý của ngươi là tinh cầu này cũng có lang thang? Hạ Bình hỏi. Đích xác là có thật. Người nọ rất lúng túng, mặc dù tinh cầu này do các gia tộc Hắc Đạo nắm giữ nhưng vẫn có cơ cấu hành chính quy của mình, phụ trách quản lý và duy trì trị an của tinh cầu. Được rồi, dẫn ta đi xem một chút đi, đến tột cùng là người nào lại dám bắt ta, những cảnh sát kia là chán sống rồi hay sao, không biết nàng là người của ta sao? Hạ Bình khí thế hùng hổ, rất tức giận, hắn nhấc chân liền đi đến Lục Động. Một ít người giám thị ở xung quanh vô cùng hưng phấn, rốt cuộc cũng đợi được tiểu tử này rời khỏi phủ đệ. Kế hoạch lần này đã thành công, không chút sơ hở, chờ tiểu tử này bước vào cạm bẫy. Mười mấy phút sau, Hạ Bình đã bước vào ô, lập tức nhìn thấy Tha Mộng Lộ ngồi trên ghế, xung quanh có mấy chục cảnh sát đang canh giữ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương tiên sinh. Không ít cảnh sát cũng lập tức nhận ra thân phận của Hạ Bình, mỗi người đều vô cùng khẩn trương. Dù sao thì đối phương cũng là đại nhân vật tuyệt đối của giới thủ tinh này. Nếu như không phải có bọn người Mạch Đức Lâm bức bách, bọn họ không muốn treo chọc đối phương. Rốt cuộc là vì sao lại bắt người của ta? Sắc mặt Hạ Bình bất thiện nhìn mọi người. Bởi vì vừa rồi vị tiểu thư này ăn đồ không trả tiền, còn muốn rời đi, nàng muốn ăn cơm chùa của quốc gia lừa đảo. Cảm thấy áp lực rất lớn, mồ hôi lạnh trên trán mình đều toát ra. Phi Hạ Bình ngoác mồm mắng to, các ngươi một đám ăn no không có việc gì làm, người ta xinh đẹp như vậy, tiểu cô nương đáng yêu như vậy, cũng chỉ là vì ăn cơm bá vương đã bị các ngươi bắt đi. Xin hỏi tinh cầu này còn có vương pháp, còn có pháp luật sao? Những cảnh sát này rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là tuân luật kỹ thủ pháp hay không? Còn có một chút nhân quyền nào nữa hay không? Nghe được lời này, một đám cảnh sát tức giận đến học máu. Nếu như ăn cơm chùa mà cũng không bị bắt đi, như vậy thì tội ác gì mà không bị người khác ước chừng sẽ được mở ra như thế này? Nhà ăn cũng không có người nào trả tiền. Tên này còn có thể không biết xấu hổ nói ra pháp luật cùng bọn họ, nói là vương pháp, mình rõ ràng chính là cái đầu nguồn lớn nhất không tuân theo kỹ thủ pháp, chưa từng thấy kẻ không biết xấu hổ như thế. Thật là tên khốn nạn ngang ngược biết bao, quả thực so với bọn hắn những tên ác ôn hắc đạo còn ghê tởm hơn, cho dù là một số phú nhị đại, đám con cháu ăn chơi trác táng, cũng hoàn toàn kém thằng nhãi này, không phân rõ phải trái. Một đám người âm thầm quan sát cũng trợn mắt há hốc mồm. Thật xin lỗi, Dương đại nhân. Nhiều cảnh sát tuy rằng trong lòng oán thầm, nhưng cũng không dám công khai gây sự trước mặt, những người dám xông tới mấy ngày trước đều bị đệ tử chân truyền của càn khôn phái này làm thịt, không chừa một miếng giáp. Gia tộc Phỉ Vi còn có nhà kho khắc ban máu tươi đã chứng minh gia hỏa này hung tàn, nếu bọn họ dám nói nửa câu chống đối, đoán chừng sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Thực xin lỗi vì câu nói này của huynh có thể nói cho ta nghe không, hiểu người ta muốn xin lỗi rõ ràng. Ta còn có thể trông cậy vào các huynh có thể bắt trộm để duy trì trị an. Rốt cuộc thì các huynh đã lãng phí tiền của người thu thuế vào chỗ nào rồi, còn có năng lực phân biệt thị phi hay không nữa. Hạ Bình kêu ầm lên. Mẹ nó, tên khốn này được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Nhiều cảnh sát đều cảm thấy tức giận, vô cùng uất ức, đây rõ ràng là đánh vào mặt bọn họ ngay trước mặt mọi người, nhưng mà bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà không dám nói bất cứ điều gì. Thật xin lỗi, Tham tiểu thư. Một đám cảnh sát cúi đầu, xin lỗi Tham Mộng Lộ. Vẻ mặt Tha Mộng Lộ cổ quái, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện như vậy, rõ ràng là mình đã ăn cơm chùa, lại là một đống cảnh sát xin lỗi mình, cảnh tượng này thật sự là hiếm có. Không sao, lần sau không thể tha thứ cho các ngươi nữa, lần này ta sẽ tha thứ cho các ngươi. Tha Mộng Lộ vô cùng hào phóng nói, trong mắt nàng đảo vòng, có muốn xuống dưới lại ăn một lần cơm chùa hay không, dù sao cũng không ai dám thu tiền của nàng. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Hạ Bình hỏi. Không, không sao, vụ án lần này đã kết thúc, Dương đại nhân có thể rời đi. Cục trưởng cảnh sát vội vàng nói, muốn lập tức tiễn đi Ôn Thần này. Không có việc gì là tốt rồi, lần sau tìm mấy chuyện nhỏ này làm phiền ta, có biết ta là loại người công 900 công ngàn việc hay không? Hạ Bình gật đầu, dẫn theo Tha Mộng Lộ đi ra khỏi ngục giam. Ồ, chung quanh sao lại không có ai vậy? Tha Mộng Lộ cảm thấy rất kỳ quái, nàng phát hiện trên đường phố phồn hoa bốn phía tựa hồ không còn một bóng người, một mảnh trống rỗng, trên mặt đất bay lên từng tờ giấy trắng. Ban ngày ban mặt mà cũng chẳng có người, xem ra giới đầu tinh xong đời rồi, cũng không có ai buôn bán. Hạ Bình thản nhiên nói. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, từ bốn phía trong kiến trúc lập tức bay ra từng bóng người, từng người tản mát ra khí thế rung chuyển thiên địa, ngưng tụ thành thực chất, hành tẩu tới, giống như trời đất lay động, quần tinh rơi xuống. Mà người cầm đầu lại chính là trưởng nữ nấm của tộc trưởng Mã Đức Lâm, còn có thủ lĩnh sáu đại hắc đạo gia tộc khác, mỗi người bọn họ đều là tu luyện giả cấp bậc kim đan cảnh. Ngoài trừ những gia tộc hắc đạo này, còn có 6-7 kim đan chân nhân lạ lẫm. Trên thân bọn họ có khí thế núi thay biển máu, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hoàng hồn quấn quanh bốn phía, cũng không biết đã chém giết bao nhiêu dân chúng vô tội. Lực lượng trên người những người này thậm chí còn kinh khủng hơn cả đặc biệt đám người như Vinhera, giống như từng giết quỷ. Tộc trưởng Mã Bắc gia tộc Mạch Đức Lâm đặc biệt, người mang theo nhiều người tới nơi này làm gì, là muốn hoan nghênh ta. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn đám khách không mời mà đến này. Dương Bất Bất, đừng ở chỗ này giả bộ, người giết rất nhiều huynh đệ gia tộc Phỉ Đặc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tộc trưởng Phí Đặc gia nhảy ra ngoài, chửi ầm lên, ánh mắt hắn lộ ra vẻ cừu hận, cùng Hạ Bình không đội trời chung. Nói không sai, Dương Bất Động, ngươi tại tỉnh đầu giới hoành hành ngang ngược, làm sằng làm bậy, chọc cho dân oán giận sôi trào. Hôm nay ngươi chết chắc rồi, không ai cứu được ngươi. Ngươi cũng đừng mong trốn thoát, chung quanh đã sớm bố trí thiên la địa võng đại trận phong thiên tỏa địa, bao trùm ngàn dặm, bằng thực lực của ngươi mà muốn chạy thoát khỏi phạm vi trận pháp này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho dù ngươi là đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái thì hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn muốn Càn Khôn ta diễu võ dương oai, thật buồn cười. Chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vũ trụ cường đại. Sao giới đầu tiên tuyệt đối không phải là nơi mà một đệ tử chân truyền nho nhỏ như ngươi có thể hoành hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Các gia lão của gia tộc Hắc đạo nghiến răng nghiến lợi, còn mắt lộ ra vẻ hung tàn, ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Bình giống như đang nhìn một người chết, đằng đằng sát khí. Vì để giết chết tên cường địch này nên bọn họ ẩn nhẫn đã lâu, hiện giờ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội rồi. Thì ra là thế, sở dĩ làm nhiều việc thế này, nhiều kế hoạch như vậy chính là để bố trí cạm bẫy, giết chết ta hay sao? Lá gan của các ngươi cũng không nhỏ. Hạ Bình khoanh tay đứng, lạnh nhạt nhìn đám người này. Không sai, dù sao ngươi cũng là đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái, dù mới là kim đan cảnh sơ kỳ nhưng thủ đoạn vô cùng, bảo bối vô số, ta cảm giác muốn giết chết ngươi triệt để vô cùng khó khăn. Cho nên ta mới bố trí cạm bẫy này, mai phục mười mặt, khiến ngươi không có chỗ để trốn. Vinh Trạch đặc biệt tò mò nhìn Hạ Bình, bất quá ngươi đã biết mình trúng bẫy, vì sao còn không chạy trốn? Có lẽ còn có một đường sinh cơ, chúng ta cũng chưa chắc có thể giết được ngươi. Ông ta cảm thấy tiểu tử trước mắt này không khỏi quá mức bình tĩnh, căn bản không giống như là rơi vào bẫy, gần sát tử cảnh. Đào Tẩu nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, các ngươi mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng, đợi ở tinh đầu giới quá lâu mà không biết vũ trụ khủng bố thật sự. Tưởng dựa vào nhân số, bằng vào trận pháp, chỉ dựa vào cạm bẫy mà có thể giết chết ta thì đúng là trò cười, các ngươi cũng không biết thế nào gọi là cường giả chân chính, nhân số bao nhiêu đối với ta mà nói, căn bản không đáng kể chút nào. Các ngươi nghĩ cái gì vây giết ta? Nhưng mà ta lại chưa từng không muốn đem đám người các ngươi một mẻ hốt gọn, vừa lúc thừa dịp cơ hội này, chém giết toàn bộ u thường tinh độc thủ giới các ngươi, một hết mọi chuyện, cũng đỡ cho ta lãng phí thời gian. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn đám người kia tự như nhìn một bầy kiến hôi. Không hổ là đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái, đến lúc này rồi mà còn vô cùng tự tin, có điều phần tự tin này ngươi có thể duy trì trong thời gian bao lâu? Phan Nguyễn đặc biệt cười lạnh một tiếng, ông ta là hạng người lòng dạ thâm sâu trong lòng thành, không thể bị mấy câu nói của Hạ Bình ảnh hưởng được. Ông ta cho rằng lần này Hạ Bình chắc chắn phải chết, bất kể giãy giụa thế nào cũng phải chết. Ngu xuẩn, các ngươi căn bản không biết bản thân rốt cuộc yếu ớt cỡ nào, hảo cảm thụ một chút bất lực của bản thân, vừa sợ hãi vừa chết đi, rơi xuống địa ngục. Đông một tiếng, Hạ Bình bước lên một quyền đập ra, lập tức thiên địa dao động, quần tinh rơi rụng xé rách hư không, ngàn dặm xung quanh đều rung động, toàn bộ tinh cầu dường như đều bị lay động. Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được sự khủng bố của một quyền này, tự như ẩn chứa lực lượng hàng tinh hủy thiên diệt địa. Bày trận, lập tức bày trận. Sắc mặt Vinh Trạch rốt cuộc thay đổi, hô to một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, dưới tiếng gầm thét đặc biệt của láng giềng, võ giả chung quanh liền nhanh chóng động thủ, khởi động sát trận mai phục một tòa lại một tòa, kỳ danh là Thất Trọng Thất Sát Trận. Âm âm âm âm, từng tòa lại từng tòa trận pháp xuất hiện, chồng lên nhau, như thể là sát khí hội tụ vô tận, ẩn chứa sát khí đáng sợ, hấp thu sát khí trong phạm vi mấy vạn dặm. Ngay lập tức tòa Thất Trọng Thất Sát Trận này ngưng tụ thành, từng tia sát cơ bộc phát ra, dường như kiếm khí khủng bố từ trên rơi xuống, vạn tinh diệt vong. Chết đi, Dương bất động. Đám người Vinh Trạch đặc biệt sắc mặt dữ tợn, sát khí đằng đằng, vận chuyển pháp lực, thúc giục trận pháp này đánh giết tới, đây chính là đòn sát thủ thứ 7 Trọng Thất Sát Trận mà bọn họ chuẩn bị nhiều ngày. Một khi trận pháp này bố trí thành công, có thể hấp thu sát khí vô tận, nghiền ép xuống từng tầng một, cho dù là kim đan cảnh chân nhân cũng sẽ bị nghiền thành bột phấn. Cho dù kim đan chân nhân muốn tự bạo kim đan cũng không có cách, sẽ bị tòa đại trận này sát cơ nhanh chóng thắt cổ, từng đạo sát khí tràn ngập, đủ để đánh nát bất cứ thần thông gì. Ngay cả những kim đan chân nhân bố trí trận pháp cũng vô cùng kiên kỵ trận pháp này, nếu có càng đảm tiến sâu vào hạch tâm trận pháp thì sẽ lập tức bị giết chết, chết không có chỗ chôn. Triệu tập hơn 10 kim đan chân nhân đến vây giết ta còn chưa xong, rõ ràng còn bố trí một tòa sát trận. Các ngươi thật sự nhát như chuột, có điều các ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao? Quá ngây thơ rồi. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đánh ra một quyền, thần thông thao thiết thôn phệ. Oanh oanh. Một giây sau, trong hư không xuất hiện một con thao thiết vô cùng to lớn, nó há cái miệng rộng tràn ngập một đoàn sương mù màu đen, hóa thành một cái lỗ đen khổng lồ, từ đó sinh ra một vòng xoáy khủng bố nuốt chửng thiên địa. Ở trung tâm lỗ đen này có lực cắn nuốt cực kỳ đáng sợ, lập tức gió nổi mây phun. Thiên địa nguyên khí trong mấy ngàn cây đều bị hấp thu đến, xảy ra hiện tượng sụp đổ, bị nén lại về phía trung tâm. Từng đạo sát cơ trong hư không cấp tốc bị lỗ đen này cắn nuốt, hóa thành tro tàn, vô tận sát khí giờ phút này đều biến thành trạng thái hư vô, không làm gì được Hạ Bình. Âm âm âm âm. Vốn đại trận vô cùng kiên cố, nhưng sau khi cắn nuốt, năng lượng vặn vẹo, bốn phía lại xuất hiện tiếng đùng đùng, trận pháp căn cơ sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Mặt đất xung quanh đều sụp đổ, từng vết nứt xuất hiện, lan tràn mấy chục dặm, từng tòa cao lầu xung quanh đều nhanh chóng bị chấn động đến mức sụp đổ, hóa thành gạch ngói vụn. May mắn nơi này trước đó đã sớm bị bọn người Mạch Đức Lâm dọn dẹp sạch sẽ rồi, nếu không nhất định sẽ tạo thành tử thương vô số. Không thể nào, đây chính là Thất Trọng Thất Sát Trận, ẩn chứa sát khí thiên địa, làm sao có thể chỉ một kích đã đánh nát tòa trận pháp này, đến tột cùng là sức mạnh thần thông gì? Bởi vì căn cơ trận pháp vỡ nát, một đám tu luyện giả đang điều khiển trận pháp lập tức bị phản phệ, chấn động đến mức nhao nhao ho ra máu, bọn họ khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Vốn dĩ đây là một tòa sát trận chí mạng, có thể trong nháy mắt giết chết đệ tử chân truyền càng không phái, khiến đối phương lên trời không đường xuống đất không cửa, không ngờ vừa bắt đầu đã bị đối phương đánh cho sụp đổ. Đặc biệt là tộc trưởng Mã Bắc của gia tộc Mạch Đức Lâm đặc biệt, bố trí của ông ta vạn vô nhất thất bại, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, cảm thấy tiến triển có lẽ không thuận lợi như trong tưởng tượng. Thôn phệ thần thông, đây tuyệt đối là thôn phệ thần thông của Thao Thiết tộc. Có người hét lớn, hắn nhận ra được đây chính là thần thông của tộc Thao Thiết tiếng tăm lừng lẫy, có thể nuốt lấy tất cả vật chất tự nhiên. Đáng chết, đây không phải thần thông võ đạo chỉ có tộc Thao Thiết mới nắm giữ sao? Người của gia tộc Phỉ Đặc cũng nhận ra, dù sao trước khi bọn họ cũng đã nuôi một con Thao Thiết, bọn họ cũng lên mạng truy thám một phen về thần thông huyết mạch của tộc Thao Thiết, biết được sự kinh khủng của môn thần thông này. Nếu như tu luyện đến cảnh giới cực cao, phỏng chừng viên tinh cầu này đều bị lỗ đen thôn phệ, hóa thành hư vô. Nghe nói có thể sinh khế ước với Thao Thiết tộc, là có thể thu được thần thông thôn phệ của đối phương, đoán chừng Dương Bất Động và thiếu nữ Thao Thiết kia đã đạt thành khế ước nô bộc. Đùa gì vậy, thằng nhóc kia điên rồi mà dám ký kết khế ước với Thao Thiết, không sợ mình bị Thao Thiết ăn hết, cho dù có tiền cũng không thể lãng phí như vậy. Có người chửi ầm lên, cảm thấy tên nhóc này căn bản là kẻ điên, đạt thành khế ước với Thao Thiết, quả thực là chôn vùi tương lai của mình, cho dù là gia tộc thánh nhân cũng không dám nhận Thao Thiết. Dù sao thì Thao Thiết cần phải tiêu hao tài nguyên, thế nhưng người bình thường sẽ có vô số lần, đây là số lượng tài nguyên không cách nào tưởng tượng nổi. Chỉ cần là tiền nuôi Thao Thiết đã đủ để kéo ngã người bình thường, bản thân căn bản là không có cơ hội thu được bất cứ tài nguyên tu luyện nào, nói như vậy còn làm sao thăng cấp, còn làm sao tăng cường pháp lực. Đương nhiên, ngay cả như vậy, muốn ký khế ước với Thao Thiết tộc cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, nếu như Thao Thiết tộc thật sự tán thành đối phương thì cũng không thể nào ký kết đối phương được, cho dù dùng thủ đoạn ép buộc cũng không được. Bất kể hắn có phải là kẻ ngu hay không, cũng mặc kệ hắn sau này chết như thế nào, tóm lại hiện tại hắn nắm giữ môn thần thông thôn phệ này, sức chiến đấu của hắn không chỉ tăng lên mấy chục lần, không phải dễ dàng giết chết như vậy. Đáng giận, sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy? Đã nói rồi, đây là đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái. không dễ giết như vậy. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, nếu như bọn họ biết sức chiến đấu của Hạ Bình đáng sợ như thế, ngay cả thôn phệ thần thông cũng học được, bọn họ tuyệt đối sẽ không đơn giản ra tay như vậy. Nhưng hiện tại nếu như đều xuất thủ, cưỡi hổ khó xuống, cũng không có khả năng thời gian đảo ngược, ngay cả thỏa hiệp đầu hàng cũng không có khả năng, hiện tại chỉ có thể là liều mạng ngươi chết ta sống mà thôi. Các ngươi nói nhảm nhiều quá rồi, đi chết đi. Hạ Bình tiến lên, bước tới một bước, lại là một quyền đấm ra hư không, khí thế như thế này như một thần tượng ngủ đông trong cơ thể hắn, mỗi một lần hô hấp đều là thần tượng đang hô hấp, thổ nạp sức mạnh thiên địa. Loáng thoáng, sau lưng của hắn dường như xuất hiện hư ảnh thần tượng, đội trời đạp đất, cực kỳ vĩ đại. Thật mạnh mẽ. Mọi người chấn động, tâm linh rung rẩy, tự như nhìn thấy thái cổ thần linh va chạm với Bất Chu Sơn vậy. Đây là một quyền vô cùng đơn giản, ẩn chứa sức mạnh vô biên, lấy thân thể làm trung tâm, kình đạo kinh khủng lan tràn ra bốn phương tám hướng, không khí ngưng tụ thành thực chất như gợn sóng. Sức mạnh thuần túy đến mức tận cùng thường là đáng sợ nhất, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất nào, ẩn chứa lực phá hoại tuyệt đối, trong không khí cũng bị nổ siêu cấp. Một kim đan chân nhân tránh không kịp, bị một quyền này nện trúng, bất kỳ linh khí phòng ngự nào trên người cũng không có bất kỳ hiệu quả gì, kinh đạo mạnh mẽ thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Bịch bịch. Một giây sau, toàn bộ thân thể hắn cứ như vậy vỡ nát ra, chia năm xẻ bảy, vẹn vẹn chỉ còn lại một viên kim đan giữa không trung xoay tròn, tản mát ra khí tức huyền ảo thần bí. Thậm chí xa xa một tòa cao lầu tòa cao ốc cũng bị quyền kình xé rách, đánh ra một cái động lớn, ngay cả đám mây trên bầu trời cũng bị đánh xuyên. Đáng chết, không thể để người tiểu tử này tiếp tục muốn làm gì thì làm, Hồng Cân Tặc các ngươi còn chờ cái gì, lập tức đùa chết hắn, mau mau giết chết hắn đi, chẳng lẽ chờ chúng ta chết rồi mới ra tay sao? Nhìn thấy một chân nhân kim đang bị giết chết, Nấm Nấm đặc biệt sợ tới mức gan mật đều nứt ra, tuy rằng ông ta là tu luyện giả kim đang cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt với một quyền của thần tượng này, ông ta cũng không có sức chống cự. Nếu như hắn là kim đan chân nhân nói lúc nãy, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị một quyền đánh nổ. Nếu như tiểu tử này tiếp tục làm bậy thì khí thế không ngừng tăng vọt, hòa hợp với thiên địa, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đến lúc đó tất cả bọn hắn đều sẽ bị hắn diệt sát. Không ngờ còn muốn chúng ta ra tay, còn tưởng chúng ta chỉ cần xem trò đùa là đủ rồi. Đám lưu manh hắc đạo các ngươi thật sự quá yếu ớt, bố trí cạm bẫy như thế mà giết không chết đối phương, đúng là bùn nhão không trách nổi tường, khó trách chỉ có thể an phận ở một góc. Thôi được, chúng ta ra tay đi. Không thể để đệ tử càng không phái tiếp tục diễu võ dương oai được nữa, dù sao tỉnh trên giới này dù sao cũng là tinh cầu giao dịch của chúng ta, cũng không thể bị những người khác chỉ trích được. Từng bộ phận Hồng Cân Tặc đứng dậy, có chừng 7 người. Bọn họ đều là tu sĩ kim đan cảnh, ít nhất đều là kim đan trung kỳ, còn có 3 người là tu luyện giả kim đan đỉnh phong. Trên mặt bọn họ có vết sẹo, vô cùng dữ tợn, sát khí 10 phần, căn bản không phải đám kim đan chân nhân đặc biệt như Nấm có thể so sánh. Bọn họ từng chém giết trong núi thay biển máu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. So sánh giữa cả hai thật giống như đàn sói cùng đàn dê khác biệt. Leng keng trong khoảnh khắc đó, bảy bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc xuất thủ, bọn họ rút ra một thanh trường kiếm từ trên người, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tản mát ra hàn mang làm cho người ta sợ hãi. Thất xảo tỏa tâm kiếm trận bảy màu bọn họ tự nhiên tách ra bảy hướng, chân đạp thất tinh, phân bố tại bảy góc, tay cầm trường kiếm, kiếm khí trên người tràn ra, giữa chúng sinh ra cộng hưởng với nhau, tạo thành kiếm trận. Oanh oanh. Đúng lúc này, dưới bàn chân Hạ Bình lập tức xuất hiện một tòa siêu cấp kiếm trận, sâu trong hư không tràn ngập từng đạo kiếm khí, lớn bằng cánh tay, đầy giống như là trật tự xiên xích, xuyên qua hư không, xuyên thủng hàng cổ. Hạ Bình híp mắt, kiếm trận thất xảo tỏa tâm vừa xuất hiện, dây xích do kiếm khí ngưng tụ mà bùng nổ, phong tỏa phạm vi hơn 10 dặm xung quanh, khắp nơi đều có xích sắt, phong tỏa tất cả. Trong phạm vi lớn của kiếm trận nửa bước khó đi, hơi vô ý sẽ bị kiếm khí bộc phát chém giết, dễ dàng cắt đứt các bộ vị trên thân thể. Da hắn đều cảm giác được sự sắc bén của những kiếm khí này, chấn động nhanh chóng, hơi tới gần, da, cơ thịt, xương cốt của mình đều có loại cảm giác sắp bị cắt thành phấn vụn, không cách nào tới gần. Kiếm trận thật mạnh. Các thành viên gia tộc hắc đạo xung quanh đều chấn kinh. Bọn họ cảm nhận được sự đáng sợ của tòa kiếm trận thất xảo tỏa tâm này. Nếu luận về năng lực phong tỏa địch nhân, đoán chừng còn lợi hại gấp mấy lần so với thất trọng sát trận vừa rồi. Bọn họ đang ở trong trận pháp này, không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Làm tốt việc phong bế hành động của hắn, ta tới giết hắn. Thấy thế, Đặng Trạch đặc biệt hưng phấn, nhìn chuẩn thời cơ Hạ Bình tạm thời không cách nào nhúc nhích, lập tức bộc phát ra pháp lực khủng bố kim đan cảnh đỉnh phong, không khí xung quanh sinh ra dao động đáng sợ. Thần thông võ đạo thất đoạn thương tâm chưởng. Đây là một môn võ đạo thần thông cực kỳ đáng sợ, cái gì gọi là thất đoạn, chính là tâm mạch đoạn, huyết mạch đoạn, gân mạch đoạn, gan ruột đoạn, thần thủy đoạn, xương gãy, cổ tay đứt mạch. Cái gì gọi là thất tuyệt, đó là tâm tuyệt, tình tuyệt, ân tuyệt, đau khổ tuyệt, sinh tử tuyệt, tương tư tuyệt. Một khi trúng môn chưởng pháp này, lập tức sẽ phá hủy lục phủ ngũ tạng, toàn thân trở nên hỗn loạn. Thậm chí nó còn chuyên môn công kích hồn phách, thương tổn lực lượng bản chất linh hồn, trong đó hẳn phải chết. Hơn nữa lúc chết, khuôn mặt vặn vẹo giống như đang bật cười, nhưng nụ cười này so với khóc càng thêm khó coi, vô cùng quỷ dị, giống như gặp quỷ vậy. Đây cũng là bệnh mía đặc biệt dùng tuyệt học có 102 thành danh, một chưởng nghiền ép mà đến, gió đen gào khóc thảm thiết, chưởng ấn ẩn chứa lực lượng hắc ám quỷ dị, cắn nuốt tất cả. Người chung quanh cảm thấy không khí bốn phía đều vặn vẹo, sinh ra rất nhiều ảo giác, mơ hồ có minh quỷ hiện thân, thôn phệ hồn phách. Ký ốc đặc biệt, ta cũng tới trợ giúp ngươi. Dương bất động, ngươi giết rất nhiều thành viên của gia tộc Côn Tráo ta, hôm nay ta sẽ báo thù rửa hận cho bọn họ, xuống dưới địa ngục hối hận đi. Tộc trưởng tổ chức Vết Gia cũng xuất thủ, thừa dịp hắn bệnh muốn lấy mạng hắn, biết được thời khắc Hạ Bình ở nguy hiểm nhất, là người có thâm cừu đại hận với tiểu tử này, hắn sao có thể không bỏ đá xuống giếng. Thất độc chỉ của võ đạo thần thông. Đây là một môn võ đạo thần thông hắn giao dịch cùng vạn độc môn, uy lực vô cùng, kịch độc vô cùng, một khi đánh trúng địch nhân lập tức bị độc phát thân vong, chết không toàn thây. Trong vũ trụ Nam có một loại rắn độc dị chủng cực kỳ hiếm thấy, tên là thất độc xà, trên người nó có ẩn chứa 7 loại độc tố quỷ dị khác nhau, nhưng lại hòa thuận xen lẫn cùng một chỗ. Kịch độc như vậy cực kỳ kinh khủng, coi như là mang thú có sinh mệnh lực cường đại, bị nó cắn trúng, đều lập tức thấy máu đông cứng, độc phát thân vong. Mà thất độc chỉ lợi dụng chất lỏng trên người thất độc xà, nọc độc, máu độc, còn phụ trợ các loại linh dược quý hiếm mới có thể tu luyện thành, trong đó cần phải chịu thống khổ cực lớn, không phải người có nghị lực lớn không thể luyện thành. Tộc trưởng tổ chức Vết Gia sau khi đem môn võ đạo thần thông này tu luyện thành công, đánh đâu thắng đó, cho dù võ giả mạnh hơn hắn, nếu trúng một chỉ của hắn, đều sẽ độc phát bỏ mình, không có bao nhiêu người dám liều chết với hắn. Vèo hư hư. Trong chớp mắt, giữa không trung nhiều ra 7 đạo khí độc, theo thứ tự là đỏ vàng xanh lam lam tím xanh, đại biểu cho 7 loại độc tố bất đồng, tản mát ra quang mang quỷ dị. 7 luồng ánh sáng này phong tỏa các phương vị của Hạ Bình, hình thành nên một đại trận đè ép về phía trước. Người chung quanh đều hoảng hốt, nhào nhào lui lại vài dặm, sợ bị những khí độc này nhiễm vào, sẽ chết ngay. Dù sao nếu không kịp cứu giúp, bọn hắn cũng sẽ tử vong, ngay cả tộc trưởng gia tộc Phỉ Đặc cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu tử này chết chắc rồi. Đám người hưng phấn không thôi, con mắt lộ ra quang mang hung tàn, 7 bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc bố trí kiếm trận, phong tỏa hành động của tiểu tử này. Hơn nữa tổ tiên tộc trưởng Vết Gia tộc ta độc hệ thần thông, bộ trưởng thất đoạn thất tuyệt thương tâm đặc biệt của Wilson, mặc cho tiểu tử này là đệ tử chân truyền Càn Khôn phái, có rất nhiều thủ đoạn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Phỏng chừng cho dù cường giả cấp bậc quy chân cảnh xuất hiện ở nơi này cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám đón đỡ. Cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng chỉ như vậy thôi, phá cho ta. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, huyết dịch trong cơ thể như dung nham sôi trào lên, từng miếng phù văn ở sâu trong huyết dịch lưu động, năng lượng hỏa diễm khủng bố từ sâu trong đan điền tuôn ra, ngưng tụ thành trong hư không. Một cái lò luyện khổng lồ cổ xưa xuất hiện. Đây chính là lò luyện địa ngục. Thần thông địa ngục kim ô đó là vật gì vậy? Thành viên gia tộc Hắc đạo chung quanh nhịn không được trợn to hai mắt, bọn họ thình lình nhìn thấy trước mặt Hạ Bình xuất hiện một cái lò luyện thật lớn, toàn thân màu vàng sậm, phía trên khắc minh văn cổ xưa rậm rạp chằng chịt. Loáng thoáng, dường như sâu trong lò luyện này có vô số thần ma cổ xưa sinh sống, tản mát ra các loại khí tức kiểu khí tức khác như hỗn độn, cao quý, hủy diệt tất cả. Khi lò luyện địa ngục vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra chấn động năng lượng kinh khủng, trời đất rung chuyển, chòm sao sáng chói, sáng tạo ra rất nhiều ảo giác địa ngục. Minh quỷ, hùng ma, lục tí sư ma, ta mục hùng ma, cự xà ma, thiêu đốt ma, kịch độc cổ ma, các loại dị tượng yêu ma cũng xuất hiện, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, ma khí ngập trời, giống như ma vực giáng lâm. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, kiếm khí bốn phía lập tức bị dị tượng của lò luyện địa ngục tiêu diệt, toàn bộ kiếm khí đều bị chấn thành điên cuồng, thậm chí ngay cả tòa kiếm trận tỏa tâm này cũng bị xé rách tại chỗ, hoàn toàn tan vỡ. Âm âm âm âm. 7 bộ phận Hồng Cân Tặc bất ngờ không kịp đề phòng, bọn hắn cũng bị cổ lực lượng mạnh mẽ này đánh bay, phi kiếm trên tay cũng bị chấn động đến rời tay rời đi, phế phủ bị thương nghiêm trọng, phản phất chấn động mấy nghìn lần. Mặt đất cũng bị chấn ra một cái hố sâu to lớn, phạm vi 10 dặm đều bị san thành bình địa, một dãy cao lầu cao đều biến thành gạch vụn, phá hư đổ nát thê lương. Giang Du Côn trước đó càng là sớm bị chấn động đến mức biến thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Phốc, mấy bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc này đều không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì trận pháp sụp đổ, bọn chúng cũng bị phản phệ cực kỳ đáng sợ. Trên mặt bọn họ lộ vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới thất xảo tỏa tâm kiếm trận mà bọn họ vẫn cho là hào phóng lại bị người phá giải, lại còn dùng bạo lực phá giải, không hề có sức phản kháng. Thình thịch thình thịch. Lúc này, công kích đặc biệt của láng giềng và công kích của tộc trưởng gia tộc Phỉ Đặc cũng lập tức tới ngay, gần như cùng một lúc, đều đánh vào lò luyện địa ngục trước mặt Hà Bình. Lập tức, hai luồng sức mạnh này bị lò luyện địa ngục cắn nuốt hấp thu, giống như là tảng đá rơi vào trong biển rộng, chỉ nhấc lên một đợt sóng gợn rồi biến mất vô tung vô ảnh. Nguy rồi. Tộc trưởng Phí Đặc gia kinh hãi tới cực điểm. Vì giết Hà Bình mà gã gần như dốc hết toàn lực, cũng là người tiếp cận được vị trí của Hà Bình nhất. Gã muốn ngay lập tức ngắt lấy đầu lâu của tiểu tử này. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới công kích của mình đối với tiểu tử này căn bản vô dụng, toàn bộ độc tố đều bị lò luyện địa ngục thôn phệ hết, cháy sạch không còn một mảnh, hóa thành tro bụi. Cứ như vậy, hắn lâm vào cảnh giới phải chết. Bịch bịch. Hà Bình không thèm nhìn, trở tay đánh ra một chưởng. Toàn bộ lò luyện địa ngục nghiền ép, từ trên trời giáng xuống. Không khí bốn phía sụp đổ, giống như trời đất sụp đổ, oanh kích lên người tộc trưởng của gia tộc Phỉ Đặc. A. Tộc trưởng Phí Vi kêu thảm một tiếng, hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị lò luyện địa ngục cắn nuốt hoàn toàn. Tiếp đó, hỏa diễm trong lò luyện địa ngục bốc cháy hừng hực, nhiệt độ cao lên mấy chục vạn trượng, ngay cả các loại tài liệu kim loại như vân mẫu cương cũng bị đốt thành tro bụi. Huống chi tộc trưởng gia tộc Phỉ Đặc chỉ là một nhân loại, sở hữu một thân thể huyết nhục, một giây sau thân thể của gã đã bị đốt thành một đám tro bụi. Vẹn vẹn chỉ còn lại một viên kim đang cỡ hạt đậu xanh, chiếu lấp lánh. Tộc trưởng. Thành viên của gia tộc Phỉ Vi thấy thế, nhìn không được hét lên một tiếng, trợn mắt muốn nứt ra. Tộc trưởng gia tộc bọn họ vậy mà cứ như vậy mà bị một chiêu hạ gục, ngay cả phản kháng cũng không có cách nào. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đến lượt tỷ rồi. Hà Bình sẽ không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn, vỗ một chưởng về phía ốc sen xa xa, võ đạo thần thông đại âm dương vỡ tay bia. Một chưởng này đánh xuống, khí kình bốn phía, kiếm khí toàn bộ đều bị chấn động trở thành trạng thái hư vô, phản phất bàn tay lớn này đi đến địa phương nào, sẽ hóa thành âm dương chi lực bản nguyên nhất, luyện hóa hết thảy. Bàn tay to lớn tự như là tay của đế đế, đại biểu cho bản chất của ngũ hành, âm dương, sinh tức đều bị tiêu diệt, đại biểu cho chân lý vận chuyển của vũ trụ, tự như đây là một tiểu thế giới vậy. Bất kỳ lực lượng nào hùng hậu ở đây, âm dương hợp nhất công kích trước mặt, đều chỉ là hư vô, không thể ngăn cản. Đáng chết. Sắc mặt Vinh Trạch đặc biệt khó coi tới cực điểm, hắn cũng cảm nhận được chỗ khủng bố của một chưởng này, dựa vào lực lượng trên người mình muốn ngăn cản một chưởng này, quả thực chính là người si nằm mơ. Hắn liên tục thi triển động thuật, ước chừng thi triển hơn 10 loại, hóa thành đạo đạo lưu quang, tựa hồ né tránh một chưởng này. Nhưng mặc kệ hắn bỏ chạy như thế nào, cự chưởng này tựa hồ bắt được khí cơ trên người hắn, khóa chặt truy tung, bất kể biến hóa thế nào, đều có thể tìm được hành tung duy nhất của hắn, có được lực lượng phá hoại. Hắn biết rõ không có cách nào né tránh là được rồi, chỉ có chết mới có một đường sinh cơ. Sơn Hà Chi Thuẫn. Vinh Trạch đặc biệt quát to một tiếng, thế mà lấy từ trên người ra một cái lá chắn nhỏ, đây chính là thuẫn phòng ngự linh khí Sơn Hà trung phẩm. Chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi, phía trên ẩn chứa đại bộ phận tinh khí thể nội, năng lượng tinh thuần bàng bạc trong nháy mắt tràn vào trong tấm thuẫn nhỏ này, cháy hừng hực. Trên mặt tiểu thuẫn này chạm khắc từng tòa núi sông nguy nga, một con sông dài không gì sánh được, khí thế khiếp người, sóng âm cuồn cuộn. Khoảnh khắc máu tươi phun lên mặt thuẫn, cả tiểu thuẫn tựa như được bổ sung năng lượng dồi dào, như sống lại, tản mát ra tinh lực kinh khủng. Siêu siêu siêu siêu siêu trên tiểu thuẫn này lập tức hiện lên một tầng lại một tầng năng lượng bao phủ, ước chừng có 7749 tầng. Những lồng năng lượng này phản phất như từng ngọn núi lớn, từng con sông thông thường, giống như cụ tượng ở thế giới này, ngăn cản đặc biệt trai trá, tranh thủ một đường sinh cơ cho hắn. Thình thịch, ngay trong tích tắc này, một bàn tay to lớn nghiền ép đến, dường như là bàn tay đế đế, ẩn chứa mùi vị sinh tử tịch diệt, cũng giống như sao băng đập xuống đất, không biết đã phá hủy bao nhiêu lồng năng lượng, khiến nguyên khí tan rã, mặt đất sụp đổ. 7749 tầng năng lượng kia căn bản không thể ngăn cản một chưởng này, từng tầng lồng năng lượng băng diệt, từng tòa đại sơn chấn thành phấn, từng đầu sông bị triệt để bốc hơi. Chuyện này cứ như toàn bộ thế giới đều bị chưởng này đánh cho tan vỡ. Pháp lực kinh khủng thậm chí còn thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng đặc biệt của tấm thuẫn nhỏ này, tiến vào tứ chi bách hài của hắn, lực phá hoại đáng sợ liên tục chấn động, phá hoại ngàn vạn lần. Không, Vinh Trạch đặc biệt phát ra tiếng kêu thảm như giết lợn, thân thể của hắn trúng một chưởng này, cũng giống như thủy tinh vỡ vụn, nứt toát ra từng tấc, giống như mạng nhện, xuất hiện chi chít vết nứt. Quanh một cái, thân thể của lão cứ như vậy vỡ vụn ra, chia năm xẻ bảy. Giữa không trung chỉ còn lại một viên kim đang quay tròn, một tấm thuẫn bị đánh tứ phân ngũ liệt. Giờ phút này tấm thuẫn này đã mất đi toàn bộ bảo quan, hiển nhiên trận pháp cấm chế bên trong đã bị phai mờ, linh tính đều bị hủy diệt không còn một mảnh. Đặc biệt của láng giềng, chết rồi. Nguy rồi. Bảy bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc, cộng thêm 3-4 tộc trưởng gia tộc Hắc đạo cấp kim đan còn lại, cả người bọn họ đều run rẩy, đặc biệt là khi nhìn thấy Hạ Bình ra tay hung tàn, mấy quyền liền đánh chết đám người đặc biệt fan cô. Cảm giác sợ hãi như vậy lại càng lan tràn toàn thân, cảm nhận dấu hiệu tử thần buông xuống. Vốn bọn họ đến để vây giết Dương Bất Động, nhưng không ngờ được, không những bọn họ không thành công vây giết, mà còn bị đối phương giết chết mấy tu luyện giả cấp kim đan. Đến lượt các ngươi. Hạ Bình một quyền giết chết đặc biệt côn trùng, căn bản không có ý định dừng lại, thân hình lấp lóe, giống như một đầu chuồn đi, sau lưng hai cánh không ngừng rung động, để lại ở giữa không trung từng đạo hư ảnh. Tốc độ nhanh như vậy thì ai có thể phản ứng kịp? Hắn nhắm ngay vào một bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc, một quyền nện xuống, quần tinh rung động, không khí trong phạm vi hơn 10 dặm đều sụp đổ, sinh ra một vòng xoáy kinh khủng, giống như trời long đất lở. Thình thịch thình thịch. Bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc kêu thảm một tiếng, lồng ngực của gã lập tức bị nắm đấm xuyên qua, toàn bộ thân thể đều nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám thịt vụn, vẹn vẹn chỉ còn lại một viên kim đan giữa không trung xoay tròn. Đáng chết, ngươi dám giết bộ hạ cao cấp của Hồng Cân Tặc ta, có biết đây là kẻ địch của Hồng Cân Tặc ta giết chết Hồng Cân Tặc ta hay không? Cho dù ngươi là đệ tử chân truyền càng không phái cũng khó thoát khỏi cái chết a, không ai có thể cứu ngươi. Còn lại sáu bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc trợn tròn con mắt, nhìn thấy đồng bạn của mình bị một quyền giết chết, ngay cả kim đan tự bạo cũng không có biện pháp, bọn họ phẫn nộ đến cùng, giống như trong lòng có một ngọn núi lửa bộc phát. Bọn họ phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Không ai cứu được ta, các ngươi cho rằng mình là ai? Một đám hải tặc tinh tế mà thôi, bị người đuổi giết đến mức chó nhà có tan chạy trốn khắp nơi, giết các ngươi, Hồng Cân Tặc thì làm gì được ta? Vèo một tiếng, Hạ Bình tiến xuống, lại đánh ra một quyền, tựa như là một thần tượng xuất sơn rung chuyển địa ngục, thần uy như ngục, ẩn chứa uy nghiêm khủng khiếp. A, một bộ phận của Hồng Cân Tặc muốn ngăn cản, thậm chí còn lấy ra một tấm thủng bài, cố gắng ngăn cản công kích của Hạ Bình, nhưng hành động này không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ một kích, tấm khiên này đã bị nắm đấm xuyên qua, hóa thành vô số mảnh vỡ, thậm chí quyền kình đều đánh vào trên ngực của gã, đánh cho toàn bộ thân thể gã nổ tung. Ngắn ngủn mấy hơi thở đã có hai kim đan chân nhân tử vong, hoàn toàn ngã xuống. Không được, không thể tiếp tục sống chết với hắn, nhất định phải trốn. Chia đều thành không, trốn thoát được một người. Dương Bất Hành, người không có kết cục tốt đâu, chờ chúng ta chạy đi, nghền đón ngươi sẽ là đại quân Hồng Cân Tặc. Chắc chắn thủ lĩnh của chúng ta sẽ báo thù cho chúng ta. Nhìn thấy Hạ Bình chém giết kim đan chân nhân đơn giản như giết chó, những kim đan chân nhân còn lại không có tâm lý cùng Hạ Bình đối kháng, bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi nguy hiểm này, điên cuồng trốn tránh sự đuổi giết của Hạ Bình. Bọn họ vô cùng phẫn hận Hạ Bình, gần như là cắn ra cả máu. Cả đám đều chạy về bốn phương tám hướng, gần như là thi triển ra tốc độ nhanh nhất trong đời. Có đúng là các ngươi cho rằng có thể trốn ra khỏi lòng bàn tay của ta thì tốc độ của các ngươi không khác gì ốc sên, để các ngươi chạy được 10 dặm ta đều có thể đuổi theo, giết chết các ngươi. Hạ Bình vận chuyển huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể, một đôi cánh màu vàng sẫm xuất hiện, tản mát ra khí tức cao quý, cổ xưa, dài đến mấy chục mét, hai cánh chấn động. Lúc này, đôi cánh này chấn động mây gió, tuôn ra sức mạnh vô tận, bao trùm lấy Hạ Bình, khiến hắn phản phất hóa thành một quả cầu, xuyên qua hư không, trốn vào thứ nguyên không gian, đến một địa điểm khác. Âm âm âm. Lại là một quyền, thân thể hai bộ phận Hồng Cân Tặc nổ tung, bọn hắn thậm chí ngay cả khoảng cách một mét cũng chưa chạy ra, đã bị nổ tung tại chỗ, chia năm xẻ bảy. Khí kình mạnh mẽ ngang dọc mấy chục dặm, mạnh mẽ lê ra một đạo vết nứt kinh khủng, tựa hồ muốn đem tòa thành này chia làm hai nửa, đại địa xuất hiện một đạo cự đại thâm nguyên. Không được, tốc độ của tên khốn này quá nhanh, cơ bản trốn không thoát. Bắt một con tin, bắt lấy tiểu cô nương thao thiết tộc kia, hắn nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Những kim đan chân nhân còn lại thì khiếp sợ, bọn họ đều không ngờ rằng đường đường kim đan cảnh chân nhân lại có thể chết nhẹ nhàng như vậy, dường như bọn họ không phải đối mặt với tu luyện giả cùng cấp mà đang đối mặt với một tôn quy chân cảnh, thậm chí là đại năng pháp tướng cảnh. Hạ Bình một trận đuổi giết, quân Hồng Cân Tặc còn lại 3 người, tộc trưởng Hắc Đạo gia tộc còn lại 4 người, vốn có 14 kim đan chân nhân, hiện tại lại chỉ còn một nửa. Siêu siêu siêu, lúc này liền có 4 tộc trưởng gia tộc Hắc Đạo hành động, trong nháy mắt liền nhào về phía Tham Mộng Lộ, bọn họ giống như diều hâu vồ dê vậy, vươn hai tay ra, lập tức muốn bắt Tham Mộng Lộ lại. Đồ ngốc! Hạ Bình lắc đầu, hắn ký kết khế ước với Tham Mộng Lộ, đương nhiên biết Tham Mộng Lộ là sinh vật khủng bố cỡ nào, đừng nhìn vẻ ngoài của nàng chỉ là một tiểu lô ly, nhưng thực lực trong cơ thể lại vô cùng đáng sợ, đã đạt đến cấp bậc kim đan cảnh. Thậm chí bằng vào thiên phú chủng tộc thao thiết, sức chiến đấu của nàng thậm chí có thể sánh vai tu luyện giả quy chân cảnh bình thường. Bởi vậy nàng mới có thể hoành hành bá đạo, cho dù bị người bắt cũng không lo lắng mình thật sự trở thành nô lệ. Hơn nữa những ngày qua nàng ăn no bụng, năng lượng trong cơ thể lần nữa gia tăng, sức chiến đấu càng tăng lên mấy lần, đám tộc trưởng gia tộc Hắc Đạo này muốn gây phiền phức với nàng, quả thực là tự tìm đường chết. Kẻ xấu, muốn bắt ta ăn toàn bộ. Tham Mộng Lộ cũng nhìn thấy hành động của 4 tộc trưởng Hắc Đạo gia tộc này, toàn bộ thân thể nàng trong nháy mắt hóa thành một luồng khói đen, nhanh chóng ngưng tụ thành một hắc động thật lớn. thần thông thao thiết thôn phệ thần thông. Thôn phệ chi lực mạnh hơn so với Hạ Bình thi triển thần thông thôn phệ mấy lần, đường kính đạt đến hơn 100 mét, dường như thế giới này đều xuất hiện một lỗ hổng vậy, thôn phệ hết thảy. Trong phạm vi bao phủ của hắc động, mặc kệ là vật chất gì, tài liệu, thậm chí là sinh linh gì đó, đều khó tránh khỏi cái chết, một khi thôn phệ vào trong, lập tức sẽ bị luyện hóa thành tử thương. Đối mặt hắc động hư hóa như vậy, cho dù những kim đan chân nhân này muốn thương tổn đến Tha Mộng Lộ cũng không có khả năng, công kích của bọn họ đều không thương tổn được bản chất hắc động. Không có bốn tộc trưởng gia tộc hắc đạo kêu thảm một tiếng, con ngươi co rụt lại, bọn họ muốn chạy trốn, thế nhưng đã muộn. Bọn họ vì muốn mau chóng bắt lấy Tha Mộng Lộ, quả thực là toàn lực thi triển, hiện tại vừa nhìn thấy, căn bản là chui đầu vô lưới, lao thẳng về phía hắc động, hơn nữa hắc động sinh ra lực hút đáng sợ, vậy còn làm sao chạy thoát được. Một giây sau, bốn tộc trưởng gia tộc hắc đạo trong nháy mắt liền bị hắc động thôn phệ, bịch một tiếng, bọn hắn liền biến thành hư vô, bị hắc động triệt để thôn phệ luyện hóa nghiền ép. Siêu siêu siêu, sau khi cắn nuốt bốn kim đan chân nhân, Tha Mộng Lộ lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu, vẫn là một bộ dáng tiểu lô ly, ai cũng không ngờ rằng nàng dễ dàng tiêu diệt bốn kim đan chân nhân. Đám gia tử hắc đạo xung quanh đều chấn động, hai chân run rẩy, rốt cuộc bọn họ cũng nhớ ra, Thao Thiết cũng không phải là sinh vật chỉ biết ăn, nó được gọi là một trong thập hung thái cổ, từng được khen là tai họa của vũ trụ. Bọn hắn thế mà còn muốn tìm sinh vật như vậy phiền phức, đây không phải muốn chết hay là đang làm cái gì? Huyết động thuật trông thấy bốn tộc trưởng gia tộc hắc đạo đều bị nuốt, còn lại ba bộ phận Hồng Cân Tặc bị dọa sợ tè ra quần, bọn hắn lập tức thi triển bí thuật huyết động thuật của Hồng Cân Tặc chạy trốn. Cả đám đều đang bị thiêu đốt trong cơ thể, toàn thân phát ra hào quang đỏ thẫm, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, trong chớp mắt đã trốn xa mấy ngàn dặm, căn bản không đuổi kịp. Chạy mất rồi sao? Hạ Bình híp mắt, nhìn thấy ba bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc chạy trốn, hắn cũng không đi đuổi bắt, ngược lại lộ ra nụ cười khó hiểu, ánh mắt tĩnh mịch. Mặc dù huyết động thuật này không tệ, nhưng nếu hắn muốn đuổi giết mà nói, ba bộ phận Hồng Cân Tặc kia tuyệt đối trốn không thoát, đáng tiếc giết chết ba tên lâu la này lại có tác dụng gì. Còn không bằng phóng thích ba người này rời đi, chờ bọn hắn thoát khỏi ngôi sao đầu các giới, Hạ Bình lại truy tung đi, nói vậy có thể tìm được hang ổ Hồng Cân Tặc chân chính, một lưới bắt hết quần hải tặc này. Nhìn thấy mấy người này rời đi, Hạ Bình liền không để ý tới nữa, hắn xoay người nhìn tinh nhuệ của gia tộc Hắc Đạo còn sót lại. Những người này cũng biết mặc kệ mình như thế nào cũng không có cách nào đào tẩu, đều là đợi tại chỗ lạnh run, chờ đợi. Các ngươi muốn chết hay muốn sống? Hạ Bình thẳng nhìn nhóm người này. Đám tinh nhuệ Hắc Đạo này kẻ nào mà không phải là nhân tinh, nghe được câu nói này, bọn họ liền biết cơ hội sống sót tới, mỗi người đều quỳ trên mặt đất, hét lớn, Dương đại nhân, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Mặc dù bọn họ đều là người của gia tộc Hắc Đạo, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ như thế nào một gia tộc chân chính đoàn kết như vậy, xét cho cùng thì cũng chỉ là một tổ chức Hắc Đạo mà thôi. Bình thường nếu cường đại thì thôi, nhưng một khi thất thế, bọn họ còn nhanh hơn cỏ đầu tường. Lời này vừa nói ra, tất cả thế lực Hắc Đạo đại biểu cho toàn bộ tinh đầu giới đều thần phục, dù sao ngay cả thủ lĩnh của bọn họ cũng bị chém giết, hơn phân nửa cao tầng đều tử vong, cũng không ai có thể chống lại Hạ Bình. Chúc mừng Dương sư đệ, chúc mừng Dương sư đệ nhất thống giới tinh. Vù một tiếng, Đoạn Thành Thụy nhảy ra, đi tới trước mặt Hạ Bình, lộ ra vẻ mặt chúc mừng, vẻ mặt nịnh nọt giống như đùi chó. Trên thực tế, khi hắn nhìn thấy Hạ Bình tựa như chém dưa thái rau vậy thì đã chém chết 10 vị kim đan chân nhân, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, ước ao có thể lập tức rời khỏi tinh hoa đầu tiên của giới này, vĩnh viễn không quay lại. Nhưng suy nghĩ thật kỹ, nếu như Hạ Bình thống trị tinh cầu này, ra lệnh một tiếng thì bất cứ phi thuyền nào cũng không thể rời đi, như vậy hắn có thể chạy trốn đến nơi nào? Quan trọng nhất là, hắn tự nhận là hành động của mình không bại lộ, đối phương không biết mình cấu kết thế lực Hắc Đạo, bằng vào thân phận đệ tử ngoại môn Càn Khôn phái, đối phương hẳn là sẽ không động thủ với mình. Hơn nữa bây giờ đối phương thống nhất giới thủ tinh, mình lại là nhân vật số 2 nơi này, cuộc sống tương lai chỉ sợ càng thêm dễ chịu, dưới một người, trên vạn người. Cho nên, y nhanh chóng nhảy ra ngoài, muốn chúc mừng Hạ Bình, hy vọng có thể tranh thủ được ấn tượng tốt. Đoạn sư huynh, ngươi hiện tại có gan thì ra mặt đi, bán đứng ta. Ngươi tưởng rằng Hạ Bình ta vẫn sống được thì sẽ liếc ta một cái, nhàn nhạt nhìn Đoạn Thành Thụy chứ. Cái nhìn này, nhất thời khiến Đoạn Thành Thụy hồn phi phách tán, như rơi vào hầm băng, bại lộ, chuyện mình bán đứng Hạ Bình quả nhiên là bại lộ, căn bản không gạt được ánh mắt của đối phương. Hạ sư đệ Đoạn Thành Thụy còn muốn nói gì đó nhưng không chờ y mở miệng, Hạ Bình đã vỗ một chưởng, đánh vào thân thể y, bịch một tiếng, cả người y nổ tung, chết không toàn thây. Ngu xuẩn, làm cỏ đầu tường, vợ thứ năm, còn tưởng mình sống quả thực là người si nằm mơ. Hạ Bình thản nhiên nhìn Đoạn Thành Thụy đã chết, không hề bị lay động. Sau một ngày, bản đồ các thế lực đứng đầu thiên hạ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn bộ thế lực Hắc Đạo đều bị đánh tan, triệt để thống nhất, không ai dám chống lại sự thống trị của Hạ Bình nữa. Thậm chí những cao tầng Hắc Đạo này trên người đều được trang trí tâm trường nô lệ, trở thành nô lệ cá nhân Hạ Bình, cái này càng thêm là nô dịch đông đảo hắc đạo điên cuồng, dù muốn phản đối cũng hữu lực. Dù sao Hạ Bình Sư nổi danh, đông đảo thế lực hắc đạo vây công ông ta, đây là tội chết, hiện tại thì chỉ là nô lệ của ông ta, chứ không phải bị giết chết, đã khai ân rồi. Đương nhiên, cũng có một số tinh nhuệ phản đối Hạ Bình, trung thành và tận tâm của các gia tộc trước kia để phản đối sự thống trị của Hạ, nhưng loại người này vừa mới bắt đầu phản kháng đã bị Hạ Bình một chưởng giết chết. Cũng có người cậy già lên mặt, cho rằng vị trí của mình rất quan trọng, không phải hắn thì không thể, vậy mà khinh thường đối với Hạ Bình, cũng bị Hạ Bình diệt rồi, chó không nghe lời thì đến cũng vô dụng, thế giới này không thiếu ai thì không được. Mà bảo vật các gia tộc hắc đạo vốn tồn trữ nhiều năm nay, cũng bị điên cuồng vận chuyển đến phía trên phủ đệ của Hạ Bình. Lúc trước phủ đệ bị Hạ Bình từ bỏ, hắn chuyển tổng bộ đến trong hào trạch gia tộc Mạch Đức, đây mới là nơi xa hoa nhất, điều kiện ưu việt nhất. Đồ tốt a, nhìn thấy bảo vật không ngừng được vận chuyển tới đây, Hạ Bình rất hưng phấn. Không hổ là hắc đạo gia tộc đầu tinh hàng hóa mấy trăm năm nay, hơn nữa còn là ở trung tâm của chiến trường, bọn họ quả thực giàu chảy mỡ. Vẹn vẹn chỉ là bảo vật của một gia tộc, tương đương với 2-3 tỷ vũ trụ tệ, trong đó có linh thạch, linh dược, đan dược, tài liệu, pháp bảo vô số thứ, khiến cho vô số người thèm nhỏ dãi. Tiền tài của nhiều gia tộc chồng lên nhau, ít nhất vượt qua 200 ức vũ trụ tệ. Mà bảo vật của Mạch Đức Lâm gia tộc lại càng nhiều, pháp bảo cùng các loại tài liệu vô số. Hạ Bình cảm thấy có được những tài liệu này trong tay, gã có thể bố trí càng nhiều cấm chế trận pháp hơn nữa. À, đây là cái gì? Trong một đống bảo vật, Hạ Bình cảm nhận được trong đó có một cái hộp màu đen, mặt trên được khắc trận pháp cấm chế mạnh mẽ, có thể ngăn cách khí tức bên trong hộp. Đại nhân! Một người cao tầng ban đầu của gia tộc Mã Phụ Lâm lập tức nói, đây là bảo vật mà lúc trước Phan Nguyễn đặc biệt tìm được từ một con đường bí mật nào đó, dùng để cung cấp Hồng Cân Tặc, nghe nói là bảo vật dùng để trả cho Hồng Cân Tặc. Bảy bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc đi vào giới thủ tinh, trên thực tế cũng là vì áp giải món bảo vật này mà đến, bọn họ cũng không phải cố ý đối phó đại nhân ngươi. Còn có chuyện như vậy? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, bảo vật mà bảy bộ phận cao cấp Hồng Cân Tặc đều đặt tới, có thể tưởng tượng được mức độ quý giá của bảo vật này, tuyệt đối là loại giá trị liên thành. Thình thịch, hắn lập tức ra tay, vận chuyển pháp lực, phá giải cấm chế trận pháp của cái hộp này. Ba một tiếng, hộp màu đen bị mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. À, đây là cái gì? Thân thể Hạ Bình lập tức chấn động, bởi vì hộp màu đen mở ra, bên trong toát ra một cổ tinh thần chi lực bàn bạc, như là hằng tinh mênh mông, quét ngang vạn cổ, tản mát ra khí tức cổ xưa, tang thương cổ xưa. Đây là một hạt châu, đại khái chỉ to bằng nắm tay. Nhưng mà nó lại ẩn chứa lực lượng tinh thần vô biên vô hạn, bên trong tựa hồ tuyên khắc chằng chịt phù văn tinh thần, dường như có một tòa thế giới tinh thần ở trong đó. Tinh hạch, đây chính là tinh hạch trong truyền thuyết. Nhìn thấy vật này, tiên nhân Miêu Tiên nhịn không được mà kêu lên. Tinh hạch là cái gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Miêu Tiên nhân lập tức giải thích, tinh hạch là trung tâm của một tinh cầu, hội tụ tinh hoa năng lượng của cả tinh cầu, muốn lấy tinh hạch này ra, phải chờ tinh cầu này đi vào những năm đầu, khi nào tử vong mới có cơ hội tiến vào nơi sâu trong bức màn che, lấy ra trung tâm. Đương nhiên muốn lúc khác cũng có thể lấy ra, nhưng nhất định sẽ tạo thành nổ tung của cả hành tinh, uy lực vô tận, một ánh sáng trong vòng một năm đều bị quét sạch, triệt để phá hủy. Cho dù là thánh nhân nhỏ yếu một chút cũng sẽ bị nổ thành trọng thương. Vì vậy, tinh hạch vô cùng trân quý, giá trị xa xỉ. Lúc trước lão chủ nhân muốn được một viên tinh hạch cũng rất khó khăn, không ngờ lại thấy một viên ở chỗ này, thật sự là vận may quá tốt. Giọng điệu của nó vô cùng hưng phấn. Hạ Bình cũng biết vì sao tinh hạch lại quý giá như thế. Tuy rằng toàn bộ hành tinh trong vũ trụ vô số, nhưng vấn đề là tuổi thọ của mỗi một hành tinh đều dài dằng dặc, động một chút là mấy chục tỷ năm. Cả đời này, sinh linh bình thường không thể nào nhìn thấy thời khắc tinh cầu rơi vào tử vong. Cho dù tinh cầu thật sự bước vào tử vong, thế nhưng muốn lấy được tinh hạch cũng không phải chuyện đơn giản, sớm đã bị các thế lực lớn chú ý, thậm chí là thánh nhân, làm gì đến phiên người thường. Vì vậy có thể tìm được một viên tinh hạch, quả thật là kỳ tích. Đám người này rốt cuộc làm sao tìm được một viên tinh hạch? Hạ Bình nhất thời vô cùng tò mò. Miêu Tiên Nhân nói, đừng quản đám người này tìm được như thế nào, đoán chừng là cơ duyên xảo hợp a, viên tinh hạch này đối với ngươi có chỗ tốt rất lớn. Có thể dùng để tu luyện dẫn tinh quyết, dẫn năng lượng tinh thần bên trong tinh hạch ra ngoài, dẫn vào uy lực của tinh quyết tăng cường rất lớn, đem thân thể ngôi sao tăng lên tới cảnh giới cực cao. Cho dù năng lượng bên trong tiêu hao sạch sẽ, bản thân tinh hạch cũng thuộc về một loại tài liệu cực kỳ trân quý, nó còn có thể dùng để luyện chế thành một kiện pháp bảo tinh thần, thậm chí còn có thể hấp thu năng lượng tinh không, lặp lại lợi dụng. Nghe y nói vậy, Hạ Bình cũng biết tinh hạch này rốt cuộc trân quý thế nào. Đối với người tu luyện lực lượng tinh thần mà nói, nó quả thật là chí bảo, còn có thể sử dụng lại, thế gian khó tìm a. Hiện tại Hồng Cân Tặc bị mất món bảo vật này, đoán chừng sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình, cho dù phải triệu tập đông đảo chiến hạm tấn công tinh đầu tiên, hắn cũng cảm thấy không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình kiểm kê lại bảo vật một chút, sau đó để cho toàn bộ người xung quanh rời đi, chiếm được viên tinh hạch này, hắn cảm nhận được cơ hội đột phá của mình. Về phần ba bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc, hắn đã triệt để nắm giữ hành tung của đối phương, trước mắt như chó nhà có tang, trốn ở một nơi hẻo lánh nào đó trên giới thủ tinh, an dưỡng thương thế, không dám đi ra. Dù sao bọn họ cũng chỉ là tu luyện giả kim đan cảnh mà thôi, còn chưa ngưng tụ nguyên thần, đương nhiên không thể thoát ly tinh cầu, một mình sinh sống trong hư không, muốn rời khỏi nơi này, phải cần đến phi thuyền. Vấn đề là bây giờ Hạ Bình nắm giữ cả giới thủ tinh, mỗi một chiếc phi thuyền đều đang kiểm tra, ba bộ phận Hồng Cân Tặc căn bản không dám ló đầu, sợ bị Hạ Bình phát hiện tung tích, bị chém giết tại chỗ. Bởi vậy bọn hắn chỉ dám trốn trong chỗ tối, chậm rãi khôi phục thương thế trên người. Nếu đối phương vẫn chưa rời đi mà quay về tổng bộ Hồng Cân Tặc, Hạ Bình sẽ không để ý tới y nữa, y không sốt ruột chút nào. Lại qua một ngày. Hạ Bình ở trong tỉnh thất, không ai quấy rầy, trước mặt gã đặt một viên tinh hạch, giờ phút này đang tản mát ra hào quang màu xanh thẳm, xâm nhiễm toàn bộ tỉnh thất, từng sợi ánh sáng tinh thần hiển hiện, phản phất chỗ tỉnh thất này biến thành một thế giới tinh không. Viên tinh hạch này tràn ngập năng lượng tinh thần nồng đậm, hầu như ngưng tụ thành thực chất, tựa như lâm vào trong biển tinh thần. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển dẫn tinh quyết, mỗi một lỗ chân lông trong cơ thể đều đang hô hấp, sinh ra lực lượng vòng xoáy, dẫn đạo ra cổ năng lượng tinh thần bàng bạc này, truyền vào thân thể của mình. Ầm ầm cũng không biết qua bao lâu, năng lượng tinh thần khổng lồ tiến vào trong thân thể của hắn, pháp lực trên người liên tục tăng lên, rốt cục đã đạt đến cảnh giới viên mãn, tràn ngập mỗi một góc trong không gian tử phủ. Thình thịch. Ngay trong nháy mắt này, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt liền xông phá bình cảnh, như nước chảy thành sông, thuận lợi đánh vỡ chướng bích không gian tử phủ, lan tràn vào chỗ sâu trong hư không. Không gian tử phủ cũng phải nhờ vào điểm này, nhanh chóng khuếch trương, pháp lực thể nội cũng điên cuồng gia tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Kim đan cảnh trung kỳ. Hạ Bình biết rõ rốt cuộc mình đã bước vào kim đan cảnh trung kỳ, thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Pháp lực của hắn so với trước đó cường đại trọn vẹn gấp đôi, thần thức cũng như thế, trở nên càng thêm đáng sợ. Bên trong kim đan ẩn chứa vô tận năng lượng pháp lực, càng thêm mênh mông. Tự hồ nguyên thần ở sâu trong kim đan càng thêm rõ ràng, như ẩn như hiện, dường như sắp xuất hiện. Có thể tưởng tượng được cảnh giới hắn ở quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần đã tiến thêm một bước. Pháp lực thật hùng hậu. Hạ Bình mở mắt, lộ ra một tia tinh quang, mỗi một kinh mạch trong cơ thể hắn đều tràn ngập năng lượng pháp lực dồi dào, như Trường Giang Đại Hà đang chảy xuôi mãnh liệt, cũng giống như là giao long đang ngao du. Nhất cử nhất động của gã đều tràn đầy cường hoành, so với trước đó cường đại không chỉ gấp đôi. Đồng thời địa ngục kim ô huyết mạch trên người hắn cũng phải giúp cảnh giới đột phá, ước chừng đã thức tỉnh hơn 100 vạn tế bào địa ngục kim ô, khiến giờ phút này tế bào địa ngục kim ô thức tỉnh tổng số đạt đến 400 vạn, lực lượng huyết mạch càng thêm nồng đậm. Đương nhiên, sự thay đổi lớn nhất của Hạ Bình vẫn là sự vận dụng dẫn tinh quyết. Hắn cắn nuốt năng lượng tinh thần của tinh hạch, khiến dẫn tinh quyết đạt được tiến hóa cực lớn, thoáng cái tiết kiệm mấy trăm năm tu luyện cho hắn, tăng tinh thần thể lên một cảnh giới mới. Trong lúc mơ hồ, trong cơ thể Hạ Bình hiện lên một bức họa cuộn tròn hư vô, mỗi huyệt khiếu trên người gã tự hồ đều sinh ra một ngôi sao, tinh tú phức tạp, dẫn dắt lẫn nhau, ẩn chứa lực lượng thần bí cổ xưa, cuồn cuộn vĩ đại. Đây là vạn giới tinh không đồ. Không hề nghi ngờ, đây chính là dấu hiệu thân thể tinh thần sắp đại thành. Đó là trong cơ thể ngưng tụ ra vạn giới tinh không, một khi ngưng tụ thành bộ hòa quyển này, lực lượng tinh thần thể sẽ tăng lên gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn nghìn lần cũng không dừng lại. Nếu vận chuyển vạn giới tinh không đồ này, lập tức sẽ sinh ra rất nhiều dị tượng, dẫn động hư không vô số lực lượng tinh thần, trấn áp kẻ địch, quét ngang vạn cổ, xuyên qua hư không, có sức mạnh to lớn vô địch của cả một thời đại. Thậm chí mỗi hơi thở đều sẽ dẫn động ánh sao, khiến quần tinh vì đó mà vũ động. Nếu như dựa theo tu luyện bình thường, Hạ Bình cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng có tinh hạch phụ trợ, lại tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian tu luyện. Hơn nữa cho dù hắn hấp thu rất nhiều năng lượng tinh thần ẩn chứa trong tinh hạch vẫn không tiêu tán, chỉ hấp thu một phần nhỏ mà thôi. Có thể đoán được, bên trong một viên tinh hạch rốt cuộc ẩn chứa năng lượng kinh khủng cỡ nào, tuyệt đối không phải nhân vật cấp bậc kim đan cảnh có thể tưởng tượng, dù nói thế nào thì đây chính là tinh hoa sinh mệnh của một tinh cầu. Cho dù tinh cầu này chỉ là hành tinh nhỏ bình thường, cũng không phải bảo vật bình thường có thể so sánh được. Lúc này tại một sơn cốc bí ẩn ở giới đầu tiên. Trong lúc Hạ Bình đang bế quan tu luyện, ba bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc, tên của bọn chúng là Đào Nhất, Đào Nhị, Đào Tam, được gọi là ba huynh đệ Đào Thị, cũng là anh em sinh ba. Đại ca, hiện tại chúng ta rời khỏi giới thủ tỉnh có nguy hiểm lắm không? Đệ tử Kiền Khôn phái hung tàn kia vẫn đang trắng trợn lùng bắt chúng ta đó. Nếu bị tên khốn đó phát hiện, chúng ta nhất định phải chết. Hừ, yên tâm đi. Mấy ngày nay ta luôn quan sát động tĩnh của các tinh đầu giới, phát hiện động tác lùng bắt của bọn chúng đã yếu đi không ít, thời gian dài như vậy không có tin tức, tin tưởng bọn chúng đã sớm lười biếng. Hơn nữa đây cũng là một tinh cầu thương nghiệp, mỗi ngày đều có vô số phi thuyền tiến vào, tiếp tục phong tỏa như vậy, chắc chắn bọn chúng sẽ chịu không nổi, ảnh hưởng đến hoàn cảnh thương nghiệp ở nơi này. Không hổ là đại ca. Quả nhiên là cao thủ tình báo thu thập tin tức, thế nhưng sao lần này không tìm thấy tin tức Dương Bất Động? Lúc trước ta còn tưởng hắn chỉ là đệ tử chân truyền bình thường, tiện tay là bóp chết được hắn, không ngờ lại là một con mãnh hổ tuyệt thế. Chó hoang, ta không phục. Đây là thực lực đệ tử chân truyền càng không phái sao, 10 kim đan chân nhân chúng ta cùng ra tay, còn bố trí cạm bẫy, thế mà đều bị hắn đánh cho như chó chết. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ kết cục cũng đã bước vào người khác, bị giết sạch, kim đan cũng bị cướp đi. Ai, chẳng lẽ làm trộm không có sự chênh lệch lớn bằng quân chính quy hay sao? Người so với người thật sự là tức chết đi được, tất cả mọi người đều là kim đan cảnh, vì sao tiểu tử kia lại biến thái như vậy, không hợp lý a. Ba bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy 10 phần ngàn khuất đối với thất bại lần này, đồng thời trong lòng vẫn còn sợ hãi, may mắn bọn hắn chạy nhanh, nếu không cũng nhất định sẽ chết trong tay tiểu tử kia. Đại ca, nếu bây giờ chúng ta chạy trốn, nhiệm vụ thủ lĩnh của chúng ta sẽ thất bại. Thủ lĩnh tinh hạch kia sẽ không nổi giận đó chứ? Đào Tam có chút sợ hãi nói ra. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là hộ tống tinh hạch trở về, nhưng hiện tại thất bại, còn tổn thất mấy đồng bạn kim đan cảnh chưa từng có. Nếu như thủ lĩnh Hồng Cân Tặc tức giận, chỉ sợ bọn họ sẽ thật sự xui xẻo. Thất bại là thất bại. Có cách nào đâu, đây không phải tội chiến đấu, không phải là chúng ta không cố gắng, mà là kẻ địch quá cường đại. Đào nói, hơn nữa lần này chết 4 tên quan cao cấp, khiến cho cao thủ Hồng Cân Tặc tổn thất nặng nề, ba người chúng ta thân là kim đan chân nhân, có thể xem như chiến lực cực mạnh, tin tưởng nhất định sẽ được thủ lĩnh nể trọng, sẽ không bị xử phạt tùy tiện. Hắn vô cùng tự tin. Đúng vậy, chờ sau khi trở về, nhất định phải báo cho thủ lĩnh đích thân ra tay, đại quân áp sát, giết chết Dương Bất Động đáng giận kia, để cho hắn biết sự lợi hại của Hồng Cân Tặc. Đào Nhị nghiến răng nghiến lợi, thề phải trả thù. Đúng vậy, viên tinh hạch kia chính là bảo vật mà thủ lĩnh chỉ định cần, ở tình thế bắt buộc, Dương Bất Động sẽ nhận được bảo vật này, đây chính là vòng ngọc có tội, chắc chắn phải chết. Đào Tam cũng đồng ý, được rồi, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta nhanh lên phi thuyền rời đi, nếu cứ chậm trễ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đào Nhất lập tức nói, thúc giục hai đệ đệ nhanh chóng hành động. Siêu siêu siêu, ba người lập tức hành động, chạy về phía một sơn cốc vắng vẻ, chỗ đó vừa lúc dừng lại một chiếc phi thuyền Hồng Cân Tặc. Chiếc phi thuyền này chính là phi thuyền của bọn họ ở giới thủ tinh, xem như đường lui cuối cùng, không nghĩ tới bây giờ lại dùng tới, cả đám đều leo lên phi thuyền. Từng giọt ngay lúc bọn họ muốn rời đi, bỗng nhiên máy truyền tin trên người họ vang lên. Là tin tức của thủ lĩnh. Thấy tín hiệu trên máy truyền tin, Đào Nhất biến sắc, hắn cắn răng, cuối cùng vẫn kết nối, hư ảo hiện ra hình chiếu, một nam tử trung niên mặc quần áo màu đen, mũi ưng, độc nhãn xuất hiện trước mặt bọn họ. Gã một mắt này chính là thủ lĩnh Hồng Cân Tặc Ngô An. Chỉ thấy hư ảnh giả lập của hắn vừa xuất hiện, liền tràn đầy khí tức áp bách, phô thiên cái địa, cho dù là hư ảo hình chiếu, nhưng cũng tản mát ra khí tức mạnh mẽ, dung nhập giữa thiên địa. Nhất thời, ba huynh đệ Đào Thị mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ không thôi, bọn họ là biết thủ lĩnh của mình cường đại cùng hung tàn. Rốt cuộc là vì sao những ngày qua các ngươi không trả lời tin tức là nhiệm vụ đã thất bại, rốt cuộc vì sao nhiệm vụ lại thất bại? Ngô An lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi muốn phản bội Hồng Cân Tặc, độc chiếm viên tinh hạch kia hay sao? Ánh mắt hắn ta lộ ra hàn mang âm u, nếu như ba huynh đệ Đào Thị này thật sự dám phản bội Hồng Cân Tặc, như vậy cho dù toàn bộ vũ trụ đuổi giết, hắn ta cũng sẽ không tiếc. Dù sao tinh hạch kia vô cùng quý giá, có tác dụng to lớn đối với hắn. Thủ lĩnh. Bịch một tiếng, Đào Nhất sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, chúng ta không phải là phản bội, tuyệt đối không có ý phản bội Hồng Cân Tặc, chỉ là nhiệm vụ lần này thật sự xảy ra ngoài ý muốn, giết được đệ tử chân truyền càng không phái, một mình hắn diệt hết người của chúng ta, còn có tộc trưởng của các gia tộc Hắc đạo ở giới đầu tinh đều bị diệt. Hắn vội vàng đem chuyện phát sinh nói ra, tỏ vẻ chuyện này cũng không phải là bọn hắn muốn độc chiếm tinh hạch. Làm sao có thể? Ngô An nhíu mày, cho dù đối phương có là đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái thì cũng chỉ là kim đan cảnh mà thôi, thế mà một mình đánh 10 người lại có thể giết hơn một nửa số người, các ngươi đều tu luyện như chó đấy. Hắn quả thực không thể tin được lời nói mà mình nghe được, hắn cũng biết đệ tử chân truyền của môn phái cấp thánh vô cùng cường đại, nhưng mức độ cường đại cũng chỉ có hạn, quả quyết không có một ai đánh mười mấy người. Thủ lĩnh, lời nói của chúng ta toàn bộ đều là thật, nếu như có nửa câu nói dối, trời đánh ngủ lôi quanh. Đào Mộc Thiên thề, thề song sắc, nếu như ngươi không tin, cứ việc phái người đến điều tra tinh tú giới đầu tiên, cũng sẽ biết chúng ta nói không phải giả, chuyện như vậy căn bản không thể giấu được. Nghe nói như thế, Ngô An cũng gật đầu, đích xác cũng là như thế, phát sinh chuyện lớn như vậy không có khả năng che giấu được, có phải hắn phái người điều tra một chút sẽ biết. Tin rằng ba huynh đệ họ Đào này cũng không có can đảm lớn như vậy, nói dối lung tung để lừa gạt hắn, nhưng nếu chuyện này là thật, vậy thực lực của đệ tử chân truyền càng không phái cũng không khỏi có chút kinh khủng. Được, các ngươi có thể ở trên tinh đầu tiên của giới chờ ta qua. Ngô An trầm giọng nói. Thủ lĩnh gì đó, người phải đích thân tới đây. Đám người Đào Thị Tam huynh đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại kinh động thủ lĩnh của mình. Đương nhiên là phải qua. Ngô An cười lạnh một tiếng, giết bốn tên liên can cao cấp của ta, còn cướp đi tinh hạch của Hồng Cân Tặc, đây là thù hận không đội trời chung, căn bản không thể nhịn được. Trên người hắn tràn ngập sát khí ngút trời. Nhưng đối phương là đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái. Ba huynh đệ Đào Thị ngẩn người. Đệ tử chân truyền Càn Khôn phái thì sao, vũ trụ lớn biết bao, sau khi giết tiểu tử kia, ông đây chạy tới Tây vũ trụ. Cho dù Kiền Khôn phái có năng lực lớn đến đâu đi nữa, chẳng lẽ còn có thể đưa tay tới vũ trụ Tây Thiên, không phải ai cũng cầm đồ của Hồng Cân Tặc ta còn có thể sống nổi, các ngươi hãy ở tiểu thủ tinh chờ ta tới, nội ứng ngoại hợp. Ngô An hạ quyết tâm, bởi vì tinh hạch thật sự quá quan trọng, liên quan đến tu luyện tương lai của hắn. Chỉ cần hắn có được tinh hạch là có cơ hội tấn thăng tới pháp tướng cảnh, thậm chí tương lai đạt tới lôi kiếp cảnh cũng chưa chắc không thể. Ai dám cản đường Ngô An thì hắn sẽ phải chết. Đúng vậy, thủ lĩnh. Ba huynh đệ Đào thì đúng là vui vẻ, chỉ cần thủ lĩnh tới đây, tiểu tử kia chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lại qua một ngày. Hạ Bình đã củng cố toàn bộ tu vi kim đan cảnh trung kỳ, cũng tăng thân thể của ngôi sao lên một tầm cao mới, bên trong một vạn giới tinh không độ có chừng 360 ngôi sao, hiện tại hắn đã thắp sáng 7-8 ngôi. Một khi thắp sáng toàn bộ những ngôi sao này thì vạn giới tinh không độ sẽ hoàn toàn ngưng tụ thành công, mà tinh thần thể của hắn trong nháy mắt cũng đã đạt tới cảnh giới đại thành, bắt đầu có khí tượng thể chất chí cường. Chủ nhân. Bóp một cái, Tha Mộng Lộ dường như cảm giác được Hạ Bình đã bế quan xong, nàng cực kỳ hứng thú lao từ bên ngoài vào, chúng ta đi nơi khác tìm đồ ăn mà ăn đi, nơi này thật sự quá nhàm chán. Nàng ta đáng thương nhìn Hạ Bình. Cả ngày ăn cơm nhiều như vậy còn không đủ sao? Hạ Bình nói. Tha Mộng Lộ kêu la ầm lên, chủ nhân, ngươi cho rằng thao thiết là cái gì cũng ăn đại vị vương sao? Chúng ta thao thiết chính là đồ ăn thức ăn, mỹ thực a, biết không chỉ ăn một ít cơm là có thể thỏa mãn gì đó, thật sự là quá xem thường thao thiết rồi. Nàng tiện tay lấy một mẩu cơm được làm bằng thủy tinh ra từ trên người hung hăng cắn một miếng. Mấy ngày nay, đoàn cơm đã trở thành thứ nàng yêu thích nhất, tựa như đồ ăn vặt, động một chút là ăn mười mấy cái. Siêu siêu siêu đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ trong hư không đi ra, một tiểu loli xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình và Tha Mộng Lộ, nàng lập tức bay nhào lên người Hạ Bình, mềm nhũn nói, ca ca. Tiểu ngốc. Hạ Bình lập tức biết tiểu loli này chính là đóng giả ngốc nghếch, chẳng qua lúc bình thường nàng đều ngủ trong không gian Sơn Hà Châu, không ngờ hiện tại đã rời giường. Lúc này, tiểu ngốc lại quay đầu, hiển nhiên cũng nhìn thấy Tha Mộng Lộ, mắt to đánh giá trên dưới đối phương, đặc biệt là khi nhìn thấy ngực của đối phương căng phồng, lại nhìn dáng người cân bằng của mình một chút, mặt không biểu cảm phun ra một câu, tiểu tam. Ai là tiểu tam, không nên nói lung tung. Nghe nói như vậy, Tha Mộng Lộ lập tức phát điên, cảm thấy từ ngữ này thật sự là quá vũ nhục bản thân, lại cho rằng mình là tiểu tam. Hồ ly tinh. Tiểu ngốc đã thay đổi một từ ngữ để hình dung. Tha Mộng Lộ càng thêm phát điên, đừng tưởng rằng thay đổi một từ ngữ ta không nghe ra ngươi đang châm chọc ta, đừng quá coi thường chỉ số thông minh của Thao Thiết nha, nói lại lần nữa ta là Thao Thiết, không phải hồ ly tinh. Từ từ không có đầu. Tiểu ngốc mặt không biểu tình, nàng hai tay ôm lấy Hạ Bình, tựa hồ đang biểu thị chủ quyền. Khiêu khích, tuyệt bích này là khiêu khích. Tha Mộng Lộ tức giận đến huyệt thái dương cũng muốn lồi lên, hận không thể hung hăng đánh tên nhãi này một trận, nàng lộ ra vẻ mặt hung tợn, lão nương cho ngươi một phút xin lỗi, bằng không cho dù là chủ nhân tức giận, ta cũng phải hành hung ngươi một trận, lửa giận Thao Thiết ngươi không biết đến tột cùng khủng bố như thế nào. Ha ha. Tiểu giả ha ha một tiếng, tựa hồ cực kỳ khinh bỉ nhìn Tha Mộng Lộ. Nổ tung. Trong nháy mắt Tha Mộng Lộ tức giận đến nổ tung, đời này nàng cũng chưa từng tức giận như vậy, nhưng hai chữ ha ha này lại xúc động thần kinh của nàng, khiến nàng nổi trận lôi đình. Đáng giận, đây đều là do ngươi tự tìm, ta nhất định phải treo ngươi lên ít nhất là 3 ngày 3 đêm. Tha Mộng Lộ nổi giận, nàng lập tức ra tay, bùng nổ ra uy lực của Thao Thiết. Cả người nàng hóa thành một tia chớp màu đen, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nắm đấm cứ thế đánh tới, ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Dù cho bà không thi triển thần thông Thao Thiết, chỉ dựa vào sức lực cực lớn thì cũng có thể ngang hàng với thần thú, cuồng bạo vô cùng. Thình thịch thình thịch. Tiểu Khổ đứng ở trước mặt Hạ Bình, không nhúc nhích, cũng không làm gì, cứ thế đứng yên tại chỗ, nắm đấm cũng nện vào trên người nàng, nhất thời nổ ra tiếng vang đáng sợ, phát sinh liên tiếp vụt nổ. Cái gì? Tha Mộng Lộ kinh ngạc đến ngây người, nàng quả thực không thể tưởng tượng được ánh mắt của mình, một quyền này của mình chính là bắt buộc phải có được, nhưng công kích ở bên trên của tiểu ngốc lại không có bất cứ tác dụng gì. Nàng cảm thấy nắm đấm của mình tựa hồ oanh kích lên trên không gian bích chướng, mặc kệ phát huy ra lực lượng cường đại như thế nào, đều không thể rung chuyển mảy may, ngược lại truyền đến lực phản chấn, chấn động nắm đấm của nàng phát rung. Ha ha. Ánh mắt tiểu ngốc càng thêm khinh bỉ. Đáng giận. Tha Mộng Lộ tức điên lên rồi, cảm giác mình thân là tôn nghiêm của Thao Thiết mà cũng bị người chà đạp, quá xem thường người khác rồi, đây rốt cuộc là ánh mắt gì, là đang khinh bỉ lực lượng của Thao Thiết sao? Nàng điều động lực lượng Thao Thiết toàn thân mình, mỗi một tế bào trên thân đều cung cấp lực lượng như bạo tạc, tựa hồ tạo thành hố đen, không khí vặn vẹo, ánh sáng vặn vẹo. Ngay cả tu luyện giả cấp bậc quy chân cảnh bình thường cũng không dám đỡ một quyền này, uy lực như thế đủ để dời núi lấp biển, đánh nát tinh cầu, phá diệt tinh cầu. Trong khoảnh khắc, nàng đánh một quyền ra ngoài. Tiểu ngốc đánh một cái tay nhỏ vỗ tới, ẩn chứa sức mạnh hàng tinh thuần túy đến mức tận cùng, sức mạnh như vậy cơ bản không phải thứ mà những con Thao Thiết ấu niên có thể so sánh được. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, Tha Mộng Lộ liền bay ngược ra ngoài, tựa như đạn pháo, nổ nát tường vây tỉnh thất, liên tiếp phi hành mấy trăm dặm, đập vỡ từng tòa núi lớn. Thậm chí nàng còn trượt chân dọc theo mặt đất, cố gắng lê ra một con đường mấy trăm km, dọc đường đi, từng khối nham thạch vỡ nát, từng tòa đại sơn sụp đổ, cảnh tượng kinh người. Giống như muốn xé nát cả tinh cầu thành hai nửa vậy. Nhưng sức sống của Thao Thiết vô cùng ngoan cường khiến người khác tức giận, tuy rằng gặp phải cú đánh nghiêm trọng như vậy thế nhưng chẳng hề hấn gì, một mạch từ trong hố bò dậy. Nhưng không đợi cô kịp hành động, tiểu ngốc đã tới trước mặt cô, mặt không cảm xúc, lập tức ra tay, mỗi đòn đều như hàng tinh rơi xuống, mặt đất lún xuống. Ầm ầm ầm ầm. Tha Mộng Lộ không hề có sức phản kháng, giống như quả bóng bị hành hung, thoáng cái bị đập xuống mặt đất, cho dù nàng muốn thi triển thôn phệ thần thông cũng vô dụng, mới vừa mới sử dụng đã bị đập một cái trên mặt đất, lập tức đánh gãy thần thông huyết mạch phát động. Hơn nữa lực lượng như vậy, ngay cả lỗ đen cũng có thể xé rách. Thân là Thao Thiết, thể chất của bà ta cực kỳ cường hãn, hơn nữa đối phương cũng không có hạ sát thủ, chỉ là muốn dạy dỗ một bài học mà thôi, chẳng hề nguy hiểm tới tính mạng, nhưng dù là như thế thì bà ta cũng bị khuất không thôi. Cứu mạng a chủ nhân, cứu mạng a, mụ điên này giết Thao Thiết. Tha Mộng Lộ hét lớn, cầu cứu Hạ Bình. Hạ Bình mỉm cười, không nói gì, đứng một bên xem kịch vui. Tuy rằng hắn và Tha Mộng Lộ ký kết khế ước, nhưng sâu trong nội tâm Tha Mộng Lộ còn có loại kiêu ngạo, kiệt ngạo bất tuân, đôi khi làm chủ nhân chỉ là kiếm cơm lâu dài, không có nửa điểm kính sợ. Hiện tại lại nhân cơ hội này để cho con Thao Thiết này biết ai mới là chủ nhân chân chính, dù cho không có khế ước này thì cũng không phải là đối thủ của nó. Chỉ là Thao Thiết cũng không tính là gì. Nhìn thấy Hạ Bình không có bất kỳ ý định nhúng tay nào, cuối cùng Tha Mộng Lộ đầu hàng, hét lớn, xin lỗi tỷ tỷ, đệ sai rồi, đầu hàng, tha cho đệ đi. Nàng tức giận muốn chết, rõ ràng là đối phương khiêu khích trước, lại ép cho mình xin lỗi, thật là đáng ghét, chẳng lẽ là ai to bằng nắm đấm, ai liền tương đối có đạo lý sao? Nghe được lời này, tiểu ngốc rốt cục dừng tay, nhìn Tha Mộng Lộ, ca ca là của ta, ta lớn, ngươi nhỏ. Mấy phút sau, dưới sự uy hiếp của tiểu tí, cuối cùng Tha Mộng Lộ đã bó tay nói chuyện với tiểu bạch, hơn nữa còn ngẹn khuất thừa nhận địa vị của tiểu ngốc trên người mình, cần gọi nàng là tỷ tỷ. Tha Mộng Lộ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà không có biện pháp, ai bảo nắm đấm của tiểu ngốc lớn hơn mình, cho dù nàng thi triển thần thông Thao Thiết, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của tiểu ngốc, toàn bộ phương vị nghiền ép. Đối với chủ nhân bại hoại đứng bên cạnh nhìn kịch của Hạ Bình này, nàng hận không thể trở thành bánh bao thịt để ăn, thật xấu xa, lại nhìn nàng bị người khác ức hiếp. Tiểu ngốc, ngươi sao tỉnh lại rồi, chẳng lẽ có chuyện? Hạ Bình tò mò hỏi. Ừm, rất âm ỉ, tiểu ngốc gật gật đầu. Rất ồn ào là có ý gì? Hạ Bình cẩn thận hỏi, hắn cuối cùng cũng biết vì sao thằng nhóc kia lại đột nhiên tỉnh lại, nguyên nhân chính là mấy trăm ngàn tỷ dân chúng bị giam giữ vào trong hang động. Trong số nhiều người như vậy, có một số cường giả cấp bậc quy chân cảnh có thể thoát ly tầng khí quyển bay lượn. Đương nhiên, bọn họ đang ở giữa các tinh cầu, khắp nơi đều có không gian chướng bích, cơ bản không cách nào đột phá tầng khí quyển, chỉ có thể thành thành thật thật bị giam giữ ở trong tinh cầu này. Hơn nữa những tu luyện giả quy chân cảnh này vẫn chưa từ bỏ ý định, nghĩ hết các loại biện pháp muốn đột phá nơi này, thường xuyên oanh kích không gian chướng bích, ý đồ đột phá phòng ngự nơi này. Đối với cái á mà nói thì những công kích này đương nhiên không tính là gì, không đau không ngứa. Nhưng vấn đề là đối với những đứa trẻ đang ngủ lại rất khó chịu, giống như khi mình ngủ say, bỗng có người không ngừng gõ cửa, rầm rầm rung động, ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ. Ca ca, ta có thể giết chết bọn hắn không? Tiểu ngốc vừa tỉnh dậy đã tức giận. Nếu không phải nhờ có Hạ Bình, nàng đã sớm diệt đám người này rồi. Không vội, xem ra phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này đã. Hạ Bình xoa cằm, cho dù bây giờ tiêu diệt đám tu luyện giả quy chân cảnh kia, sau này vẫn có thể phát sinh tình huống tương đồng. Dù sao tiểu ngốc còn có thể tiếp tục tiến hóa, nói không chừng ngày sau sẽ bắt được pháp tướng cảnh, lôi kiếp cảnh, thậm chí thánh nhân cũng có khả năng tiến vào bắt, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp một lần vất vả vĩnh dật. Trong lòng hắn có một ý nghĩ, có lẽ mượn sức mạnh của ảo thuật chân giải, trở nên cường đại hơn bao giờ tinh cầu, thậm chí có thể cải tạo ra một thế giới hoàn toàn khác với mọi người. nhưng bây giờ thực lực của hắn vẫn quá nhỏ yếu, tạm thời chưa thể thực hiện. Ca ca, có biện pháp nào không? Tiểu ngốc nhìn Hạ Bình. Cái này rất đơn giản, chẳng qua chỉ là để đám người này không thể quấy rầy ngươi mà thôi. Chỉ cần khởi động ngũ hành thiên long, đại trận phong ma, triệt để cấm bay là có thể giải quyết. Hạ Bình mỉm cười, cách hắn giải quyết rất đơn giản, chính là lợi dụng đại trận mà các môn chủ tinh môn chủ để lại để bố trí một tòa cấm không đại trận, triệt để hạn chế toàn bộ sinh linh phi hành của Á Tinh Tinh. Ở dưới vạn mét, loài người có thể tự do phi hành, nhưng ở trên không trung cao vạn mét có thể đứng vững trong phạm vi cấm không, vì vậy không ai có thể lao ra khỏi Ô Thiên Tinh, ảnh hưởng đến giấc ngủ nhỏ bé của mình. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hành động, tiến vào trong cái tinh cầu đen, khởi động trận pháp cấm chế ở lại trong cơ thể tiểu nhân, một trận pháp huyền ảo cuồn cuộn nổi lên, bao trùm cả tinh cầu. Người tu luyện quy chân cảnh vốn còn đang ý đồ tấn công tinh cầu, bọn họ lập tức cảm nhận được một luồng áp lực trầm trọng, thân thể giống như diều đứt dây, rơi xuống đất. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hành động của chúng ta đã chọc giận chủ nhân của thế giới này, muốn động thủ với chúng ta? Khốn kiếp, đều là chủ ý xấu xa của đám các ngươi, đã sớm nói không thể tùy ý chọc giận chủ nhân thế giới này, nếu không chúng ta đều phải chết. Đánh rắm, nếu không như vậy thì sao có thể thoát khỏi thế giới này, ta cũng không muốn ở lại thế giới này chờ chết mãi. Im miệng, trốn mau, nếu không chúng ta chết chắc. Phần đông tu luyện giả quy chân cảnh đều hoảng hốt, rối rít chạy trốn. Bọn họ cảm nhận được cấm chế trận pháp như vậy không phải mình có thể chống cự, nếu tiếp tục ở giữa không trung, nhất định sẽ bị nghiền ép đến chết. Tuy nhiên uy lực của trận pháp cấm chế như vậy cũng là chuyện đương nhiên, dù sao đây cũng là trận pháp do thánh nhân bố trí, ngay cả thánh nhân cũng có thể chống lại, một tu luyện giả quy chân cảnh sao có thể là đối thủ. Một đám người rơi trên mặt đất, sắc mặt bọn họ rất khó coi, biết mình không cách nào rời khỏi nơi đây được nữa, chủ nhân của ngôi sao này chính là muốn nhốt bọn họ ở nơi đây. Thú vị. Dựa vào sức mạnh của đần độn, Hạ Bình cũng phát hiện ra có mấy chục tỷ sinh linh có biến hóa nghiêng trời lệch đất đã tiến vào trong tinh cầu này đã làm cho mấy chục tỷ sinh linh hoàn toàn thay đổi nơi này. Tuy con người ở đây ngay từ đầu không còn gì nữa, tất cả công cụ đều biến mất, nhưng trong đám người này cũng có rất nhiều luyện khí đại sư, hiểu được muốn chế tạo ra các công cụ kỳ diệu. Bởi vậy bọn họ cũng nhanh chóng thích ứng với tinh cầu nguyên thủy này, chế tạo ra rất nhiều công cụ, bắt đầu kiến tạo thành trì, chiếm lĩnh khắp nơi, tạo thành từng tòa thành khổng lồ hình người. Những người không giống nhau súng lại tạo thành cái gọi là thế lực, quốc gia và tổ chức. Thậm chí vì tài nguyên, thức ăn, lãnh địa, v.v.v.v, bọn họ cũng từng phát sinh chiến tranh, thương vong vô số. Những người này sau khi chết, linh hồn cũng bị cái á hấp thu, làm cho sức mạnh của tiểu ngốc không ngừng lớn mạnh, diện tích lục địa cũng điên cuồng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. So sánh với tinh vực sương mù lúc trước, thể tích tinh cầu của tiểu ngốc đã lớn gấp 3 lần so với trước đó, tốc độ trưởng thành như vậy nhanh đến mức khiến người líu lưỡi không thể tưởng tượng nổi. Việc y giả vờ giả việc hành tinh cũng không phải là cố ý làm ra, mà là tự nhiên tăng cường cho Á Tinh. Mà lúc này, sau khi cuộc sống của đông đảo nhân loại ổn định, bọn họ vô cùng nghi hoặc, không ngừng suy đoán về việc bản thân đột nhiên xuất hiện ở thế giới này. Đáng ghét, rốt cuộc là trước đó đã xảy ra chuyện gì, ta ngồi yên bên trên tinh cầu nhưng cho tới bây giờ chưa từng đắc tội với ai, vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Rốt cuộc là đại năng nào đang nói đùa? Nói thật, có thể trong nháy mắt nuốt chửng một ngôi sao, chuyển dời mấy chục tỷ nhân loại đến một thế giới, năng lực như vậy tuyệt đối là cường giả cấp bậc thánh nhân. Không thể nào, vì sao thánh nhân lại để mắt tới đám người thường như chúng ta, đúng là quá xui xẻo. Chết tiệt, ta mới là người xui xẻo, lão tử là thiếu trưởng môn của Thương Thiên Phái, tiền đồ sáng lạng, chỉ là mới tới tinh cầu này đã bị bắt tới đây rồi, ai có thể oan hơn ta, sớm biết thế đã không tới. Chó hoang, lão tử lúc ấy đang cùng mấy phòng tiểu thiếp hành vân bố vũ, đột nhiên đi tới chỗ chim không thèm mỉa này, dọa ta mất mấy tháng mà chưa khôi phục. Hu hu, ngươi là cái rắm gì, ông đây đang bán nhà kho ba ô tinh, mua bán bất động sản, toàn bộ gia sản đều được bỏ vào trong đó, bây giờ tỉnh lại, nhà đều mất hết, trong túi còn sạch sẽ hơn cả mặt, còn ai có ta thảm nữa. Cái địa phương quỷ quái này đến tột cùng làm sao mới có thể rời khỏi đây, muốn rời khỏi cũng đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Đại năng cấp bậc quy chân cảnh muốn thoát khỏi thế giới này, xuyên qua tầng khí quyển nhưng đều không có cách nào. Bốn phía đều là vách ngăn không gian, không nghi ngờ gì, nơi này là một nhà giam không gian giam giữ đám người chúng ta. Ta chỉ là dân cái rắm, còn mang lòng giam không gian đến giam giữ, chuyện bé xé ra to rồi, còn có thiên lý ư, mọi người nghị luận sôi nổi, cảm thấy mình thật sự là cực kỳ xui xẻo, lại gặp phải chuyện như vậy. Xem ra là dân quán nháo nhào à, Hạ Bình nhíu mày, hắn lợi dụng lực lượng cái suy, cảm giác được thanh âm của mỗi con người, biết được 3 vạn ức nhân loại bị mình bắt tới đây tức giận không thôi, rất thống hận độc ác độc sau màn độc ác của chính mình. Ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên, nếu như chỉ dẫn một phen, khẳng định có thể thu gặp một đợt cừu oán đáng giá. Trong mắt hắn, những người này chính là tài bảo có thể thu hoạch. Nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc thu hoạch, chờ cảm xúc của những người này hóa lớn nhất trong nháy mắt, mới là thời khắc hắn ra tay. Hơn nữa điều này cũng cần một thời cơ. Đúng rồi, nếu như có thể xây dựng một tòa truyền tống trận vượt vực ở trên tinh cầu, kết nối giữa các tinh cầu đè ép địa ngục, để đông đảo minh quỷ và yêu ma tiến vào nơi này để chiến đấu. Đột nhiên trong lúc đó, Hà Bình có một ý nghĩ, trong mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, nếu như đông đảo minh quỷ và yêu ma tử vong, năng lượng linh hồn của chúng nó tiêu tán, cũng nhất định dung nhập vào tinh cầu Á, tốc độ phát triển của nó sẽ nhanh hơn nhiều so với các tinh cầu Á chao. Hắn nghĩ đến một phương pháp khác lợi dụng lực lượng của đám người này. Nói thật, lực lượng linh hồn địa ngục minh quỷ và yêu ma cường đại gấp 10 lần nhân loại bình thường. Nếu có thể thôn phệ linh hồn chi lực của bọn minh quỷ, đối với cái giờ không đã là chỗ tốt vô cùng lớn. Hơn nữa cũng không cần bản thân phải tự mình chiến đấu, ở yên trong Á Tinh mà tất nhiên sẽ vì sự tồn tại của mình mà chiến đấu, tương đương với việc hắn miễn phí thuê một đám tay chân siêu cấp. Thậm chí hắn cũng có thể bắt các chốn vũ trụ, ác ôn vũ trụ, hung đồ tới giúp đỡ, đánh nơi này thành một chiến trường siêu cấp, chém giết với địa ngục. Đương nhiên, phải là loại có thể tùy thời bị gián đoạn. Nếu không nó đã nối liền với địa ngục vĩnh viễn, khiến cho ma thần địa ngục không ngừng tiến vào, vậy thì căn bản không thể ngăn cản được, đây chính là tìm đường chết. Muốn kiến tạo truyền tống trận liên thông địa ngục, xem ra phải nghiên cứu thế giới bí cảnh kia một chút mới được, tìm được vị trí không gian bên mặt địa ngục. Hạ Bình híp mắt, nghĩ đến tính khả thi của chuyện này, dù sao đây cũng là quan hệ đến tương lai của mình. Nếu ngây ngốc tiếp tục tiến hóa, nhất định có thể trở thành cường giả cấp bậc thánh nhân, như vậy hắn có thể là một trợ thủ cường đại, còn cần lo lắng nguy hiểm khác sao? Cùng lúc đó, cách tinh giới mấy dặm quanh năm mở ra, một hang động trùng khổng lồ mở ra, từng chiếc chiến hạm từ bên trong nhảy ra, liếc nhà liếc nhít, vượt qua hơn 1.000 chiếc. Hơn nữa mỗi chiến hạm đều cực kỳ cường đại, không phải phi thuyền bình thường có thể so sánh, trên thân chiến hạm bố trí vô số họng pháo, một khi phát sinh nó sẽ là vô số tia laser, ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa. Lực lượng quân sự như vậy đủ để phá hủy một quốc gia nhỏ trong vũ trụ, hủy diệt mấy chục tinh cầu. Mà những chiến hạm này đều là sức mạnh tinh nhuệ của Hồng Cân Tặc, hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Một chiếc chiến hạm trong đó, không, hẳn là một chỗ trọng yếu của vũ trụ, vô cùng lớn, nó tương đương với chiến hạm Di Nương của thời đại Hải Huyện, giống như một ngôi sao nhỏ, nó chính là tổng bộ chính thức của Hồng Cân Tặc. Vì sao Hồng Cân Tặc cứ đi tới đi lui như gió, không ai có thể tìm đến tổng bộ của bọn họ? Nguyên nhân chính là tổng bộ của bọn họ chính là chỗ cứ điểm của vũ trụ, có thể tùy thời di chuyển đến các nơi hẻo lánh trong vũ trụ. Dựa vào tính cơ động như vậy, bất kỳ ai cũng không tìm thấy được sao huyệt của bọn họ. Giờ phút này, thủ lĩnh Hồng Cân Tặc Ngô An, cùng với phần đông các thành viên cao cấp của Hồng Cân Tặc tụ tập tại trung tâm cứ điểm. Thực lực những người này cực kỳ đáng sợ, ít nhất đều là kim đan sơ kỳ, còn có một phần là kim đan đỉnh phong. Có thể nói chỉ riêng thân phận cao cấp đã có 108 người bị Hạ Bình giết chết 4 người, trọng thương 3 người, cộng thêm tổn thất chiến tranh khác, còn thừa lại khoảng 90 người. Trừ điều đó ra, Hồng Cân Tặc còn có 3 tên thủ lĩnh, địa vị gần với Ngô An, thực lực đạt đến quy chân cảnh sơ kỳ, mà Ngô An lại đạt đến quy chân cảnh trung kỳ đỉnh phong, sắp bước vào quy chân cảnh hậu kỳ. Bất luận đặt phần thực lực này ở nơi nào trong vũ trụ, đều không thể khinh thường. Cuối cùng cũng tới, nơi này chính là tinh vực phụ cận tinh giới sao, chúng ta tấn công tinh đầu giới, chém giết đệ tử chân truyền Càn Khôn phái, tội với Càn Khôn phái, sau này chỉ sợ chúng ta cũng không cách nào lại ở trong tinh vực mà Càn Khôn phái thống trị nữa. Một vị phó thủ lĩnh trầm giọng nói, tiểu tử kia phải chết, nếu không Hồng Cân Tặc chúng ta còn có uy tín gì đáng nói, nhất định phải giết gà dọa khỉ, để thế nhân sợ hãi. Ngô An cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng biết, mấy năm gần đây Hồng Cân Tặc chúng ta gặp rất nhiều phiền toái, tổn thất thảm trọng. Đầu tiên là đám xéo tướng dẫn đầu một chi hạm đội biến mất, tiếp theo là một chỗ bí mật của chúng ta bị trộm dẫn đến lượng lớn thủy tinh hương mễ và cửu thiên tích thổ mất tích, làm chúng ta tổn thất thảm trọng, mất đi tài nguyên lớn nhất, thậm chí đến nay chúng ta vẫn chưa tìm thấy người khởi xướng kia. Hắn ta cắn răng nghiến lợi, giọng điệu vô cùng thống hận. Chuyện đám người cùng khấu mất tích cũng chỉ là chuyện nhỏ, dù sao cũng chỉ là trưởng lão chân hỏa cảnh mà thôi, không tính là tinh nhuệ của Hồng Cân Tặc. Chuyện làm Hồng Cân Tặc bị thương gân động cốt, chính là khỏa thủy tinh không cách nào gặp trộm kia, dẫn đến lượng lớn thủy tinh hương mễ cùng cửu thiên tức nhượng biến mất, làm cho bọn họ không có cách nào giao hàng, vi phạm hợp đồng cùng rất nhiều gia tộc. Bởi vậy bọn họ cũng bồi thường phần lớn tổn thất, có thể nói là thương cân động cốt, hiện tại cũng không biết bao nhiêu vì sao hải tặc lại nhìn thấy bộ dạng này của bọn họ, đều muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực ở trong trạng thái sức đầu mẻ trán, không ngừng đối phó với các đại gia tộc có ý đồ đòi bồi thường, dù sao bọn hắn đã không còn gạo thủy tinh hương, đã là trạng thái vi phạm ước hẹn. Cho nên bọn họ cũng không có thời gian để ý tới chuyện đám cướp mất tích. Đương nhiên, điều quan trọng nhất đối với Ngô An mà nói là đạt được viên tinh hạch kia, đây chính là bảo bối trọng yếu có liên quan đến việc tu luyện của mình. Một khi lấy được, tương lai nhất định có thể tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Nếu như có thể trở thành pháp tướng cảnh, như vậy vũ trụ rộng lớn, chỗ nào hắn không thể đi, không có thứ gì có thể càng thêm trọng yếu so với tu vi của hắn, cho dù bỏ qua đoàn hải tặc Hồng Cân tặc này cũng không hề hối tiếc. Thủ lĩnh nói không sai. Trong khoảng thời gian này Hồng Cân tặc chúng ta quá nghẹn khuất, khắp nơi bị nhục, nếu không phát uy, người khác đều coi chúng ta là mèo bệnh. Giết gà dọa khỉ, vừa khéo lại giết chết một đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái, khiến cho mọi người kinh sợ, không nên manh động. Nghe nói tài nguyên của ngôi sao kia không tệ, phồn vinh, thịnh vượng, chắc chắn phải có lượng lớn bảo bối, đủ để bù đắp tổn thất lần này của chúng ta. Chiến phục giết chóc, nhất định phải để cho đệ tử Càn Khôn phái ngu xuẩn kia biết được sự kinh khủng của Hồng Cân tặc chúng ta, cả đời khắc ghi. Côn Bằng, đến đây đi, ta đã sớm khao khát có thể giết chóc lần này rồi, chỉ để đám người của giới thủ tinh này biết được sự đáng sợ của chúng ta, khiến vũ trụ lại lần nữa nghe được thanh danh của Hồng Cân tặc. Đông đảo Hồng Cân tặc đều phát ra tiếng gào thét, hơn 1000 chiến hạm cùng với các cứ điểm của vũ trụ đều đang nhanh chóng phi hành, áp sát vị trí đầu tinh. Lúc này, tổng bộ Càn Khôn tinh của phái Càn Khôn. Đông đảo trưởng lão Càn Khôn phái cũng đã nhận được tin tức Hồng Cân tặc xuất động, bởi vì Hồng Cân tặc di động đại quy mô, căn bản không thể gạt được Càn Khôn phái giám sát. Tuy nhiên đến khi bọn họ biết được tin tức, Hồng Cân tặc đã tới phụ cận giới thủ tinh. Ngươi nói Hồng Cân tặc dốc toàn bộ lực lượng, dự định tấn công giới thủ tinh làm sao có thể, đám Hồng Cân tặc điên rồi, dám đắc tội với ngươi tu quân trưởng lão Càn Khôn phái ta sau khi nghe được tin tức này, rất là khiếp sợ. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Hồng Cân tặc lớn gan như vậy, còn dám chính diện đối kháng Càn Khôn phái, đám cường đạo tinh tế kia thật sự không sợ Càn Khôn phái tức giận, mạng thiên hạ đuổi giết bọn họ sao? Đương nhiên, nếu như chỉ đối phó với một viên tinh cầu bình thường thì không tính là gì, nhưng tinh nguyên giới mà Hồng Cân tặc đối phó, vị đệ tử thánh nhân này của Hạ Bình cũng ở trên viên tinh cầu đó. Nếu Hạ Bình xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng bao nhiêu bảo vật đều không thể bù đắp lại. Tin tức này là thật. Một đệ tử nói, lúc này Hồng Cân tặc đã xuất hiện ở phụ cận tinh giới, đại quân tiếp cận, nghe nói Hồng Cân tặc tức giận như thế, chính là vì Dương Bất Động sư huynh đại khai sát giới giới thủ, một hơi tiêu diệt thủ lĩnh của các tổ chức hắc đạo, thậm chí giết chết 4 bộ phận cao cấp của Hồng Cân tặc, sợ đến mức chỉ còn lại 3 tên bỏ chạy. Cho nên Hồng Cân tặc tức giận, dốc toàn bộ lực lượng trả thù. Hắn giải thích đơn giản nguyên nhân tại sao lại xảy ra loại chuyện này. Cái gì? Đông đảo các trưởng lão nghe như thế, đều im lặng, bọn họ cũng biết chuyện Hạ Bình đi tới đầu giới, biết được đối phương đang chấp hành nhiệm vụ, nhưng đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, còn chưa đi được bao lâu, liền nháo ra phiền toái lớn như thế. Ta kháo, Hạ Bình này hơi hung tàn một chút nha. Thế mà một lần hành động đã đem toàn bộ gia tộc hắc đạo đầu tinh đều tiêu diệt rồi. Đây chính là mười mấy kim đan cảnh chân nhân a, nói giết là giết. Hạ Bình cũng chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi, mới vào kim đan cảnh, sao lại dũng mãnh đến mức độ này, một người đánh mười mấy cái, còn giết đến mức đối phương chật vật chạy trốn, chết chết mới trốn. Chẳng lẽ đệ tử của thánh nhân lại mạnh mẽ một người đánh mười mấy lần như vậy? Một đám trưởng lão không thể phản bác được, bọn hắn vốn dĩ còn định để Hạ Bình thể nghiệm cái gì gọi là hắc ám thế gian. Nhân tình ấm lạnh, ai có thể nghĩ đến người ta dốc hết sức phá vạn pháp, căn bản không thèm chơi liều với người ta. Trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, diệt sạch toàn bộ cao tầng gia tộc hắc đạo, đây chính là một ăn 100. Vấn đề là phương pháp giải quyết như vậy thật sự quá đơn giản thô bạo, căn bản chính là chọc tổ ong vào vẻ, đánh kẻ già yếu, trêu chọc Hồng Cân tặc dốc toàn bộ lực lượng, hậu hoạn vô cùng a, không quản hắn rốt cuộc làm như thế nào, Hạ Bình là đệ tử thánh nhân Càn Khôn phái ta, tuyệt đối không thể bị đám tặc Hồng kia làm thương tổn. Ngư Tu Quân lập tức nói, lập tức phái trưởng lão đi ngăn cản đám tặc cầm khăn đỏ kia lại, muốn hành hung ở lãnh thổ Càn Khôn phái ta, quả thực là chán sống rồi. Hắn lộ ra sát khí âm u, nhưng giữa tinh đầu giới và Càn Khôn tinh không có truyền tống trận, muốn đến nhanh một chút, nhất định phải xây dựng một truyền tống trận tạm thời, tối thiểu phải mất 3 canh giờ trở lên, không biết hạ sư đệ có thể ngăn cản được hay không. Có trưởng lão lo lắng nói, hiện tại Hồng Cân tặc đã dốc hết toàn bộ lực lượng, kẻ mạnh như mây, đại năng cấp bậc quy chân cảnh đều có 5 người, thế lực cường đại như vậy áp đảo xuống, cho dù Hạ Bình có lợi hại hơn nữa cũng không chống đỡ nổi. Đừng nói ngăn cản 3 canh giờ, có thể ngăn cản 1 canh giờ đã là có bản lĩnh nghịch thiên. Hãy bớt sàm ngôn đi, hạ sư đệ hắn có hậu chiêu, chắc sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, mau chóng xây dựng truyền tống trận tạm thời, truyền tống lên trên tinh đầu giới. Ngư Tu Quân ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Đông đảo các trưởng lão đều gật gật đầu. Mà lúc này, bên trong một hành tinh nhỏ gần tinh giới xuất hiện 40 mấy bóng người của thiên sứ tộc. Trên người bọn họ có một đôi cánh trắng như tuyết, tựa như là năng lượng ánh sáng ngưng tụ thành, từng chùm lông chim đều là thể năng lượng tỏa ra khí tức thần thánh khiết. Loại khí tức này lan ra ngoài, có hiệu quả ngưng thần tĩnh khí, cho dù nội tâm vô cùng điên cuồng, có các loại cảm xúc giết chóc, phẫn nộ, vân vân, đều có thể trấn an được, phản phất bị tinh lọc. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng cực kỳ đáng sợ, trong đó có 20 vị sứ giả cấp bậc quy chân cảnh, 30 vị thiên sứ cấp kim đan cảnh, mặc kệ thả ở nơi đâu cũng đều là một thế lực khổng lồ. Những thiên sứ này bố trí một tòa trận pháp, năng lượng có thể làm vặn vẹo, đạt được hiệu quả che giấu thân thể và khí tức, giống như ở trong không gian dị thứ nguyên, bất kỳ cái gì quét dọn dụng cụ cùng thần thức đều không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Đội trưởng, một vị thiên sứ bỗng nhiên nói, đám hồng cân tặc rốt cuộc cũng đi tới gần tinh đầu giới rồi, tình báo nói không sai, tình báo này quả thật là bọn hắn đối phó tinh đầu giới, đây là cơ hội tốt để báo thù rửa hận. Ngon thì tới nào? Nghe nói như thế, một vị thiên sứ giống như người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, vũ ngôi sao ở giới này chính là vùng đất tội ác ở Đông Vũ Trụ, một đám phần tử không pháp thường xuyên ra vào Tây Vũ Trụ, bắt các chủng tộc lớn ở Tây Vũ Trụ làm nô lệ buôn bán, thậm chí bọn họ gan to bằng trời, ngay cả tộc nhân của thiên sứ tộc ta cũng dám bắt. Trước đó là vì kiên kỵ phái Càn Khôn ảnh hưởng, lo lắng thiên sứ tộc chúng ta trở mặt cùng phái Càn Khôn, cho nên mới nhẫn nhịn tồn tại của hành tinh tội ác này, để bọn họ cứ làm sằng làm bậy như thế. Nhưng bây giờ lại khác, có Hồng Cân Tặc làm chim đầu đàn, đối phó giới thủ tinh, chúng ta có thể thừa cơ một lưới bắt hết giới thủ tinh cùng Hồng Cân Tặc, triệt để diệt sát. Sau đó, toàn bộ những tội trạng của tinh giới bị hủy diệt đều bị đẩy lên trên người Hồng Cân Tặc, để bọn họ gánh tội thay, chúng ta có thể diệt trừ thần không biết quỷ không hay của tinh cầu tội ác này. Trên người hắn tràn ngập sát khí đáng sợ. Nhưng mà đội trưởng, đám Hồng Cân Tặc đó cũng không đơn giản, tối thiểu đều có 5 tu luyện giả cấp bậc quy chân cảnh, hơn 1000 chiến hạm và các loại vũ khí cứ điểm vũ khí trong vũ trụ, nếu như chúng ta muốn đối phó bọn chúng, chỉ sợ cũng sẽ ít bị tổn thất hơn nhiều. Có thiên sứ bắt đầu nói, hắn nhìn đội trưởng thiên sứ. Yên tâm, chắc chắn sẽ không chính diện đối kháng. Hiện tại Hồng Cân Tặc đang chống lại đệ tử Càn Khôn phái, đây là cơ hội tốt chó cắn chó, chúng ta làm sao lại không lợi dụng. Thiên sứ đội trưởng cười lạnh liên tục, chờ khi bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, ta liền ra tay, một lưới bắt hết hai thế lực này, triệt để tiêu diệt, đoán chừng bọn hắn chết cũng không nghĩ tới còn có một đầu hoàng tước ở phía sau, như hổ rình mồi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, thành thật nói cho các ngươi biết đi, đối với chuyện hôm nay ta đã sớm chuẩn bị, chúng ta căn bản không cần tốn quá nhiều sức lực. Trước kia ta đã sớm ở trong vũ trụ này bố trí một tòa thiên sứ tịnh hóa đại trận, bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Chờ hai thế lực này lưỡng bại câu thương, lập tức khởi động trận pháp, tinh lọc toàn bộ đám người này, tan thành mây khói, như vậy chúng ta sẽ không cần tốn nhiều sức tiêu diệt đám nhân loại tạp chủng này nữa. Ánh mắt hắn lộ vẻ hung dữ. Đại trận thiên sứ tịnh hóa. Có sứ chúa nghe được lời này thì thân thể không nhịn được chấn động, đội trưởng, đây sẽ không phải là trận pháp công kích tiếng tăm lừng lẫy của thiên sứ nhất tộc rồi, đại trận như vậy đồng loạt ngưng tụ thánh quang của thiên sứ, bùng phát ra sức mạnh tịnh hóa. Đến lúc đó đại trận vận chuyển, tất cả sinh mệnh đợi trong trận pháp này, mặc kệ là chủng tộc gì đều sẽ triệt để hủy diệt, tan thành tro bụi, đây là sát trận vô thượng, cực độ bài trừ nó. Nghe nói như thế, không ít thiên sứ cũng chấn động không thôi, bởi vì đây là trận pháp công kích nổi tiếng của thiên sứ tộc, tịnh hóa tất cả, hủy diệt sinh linh, có thể nói là trận pháp diệt thế. Có đôi khi bọn họ cảm thấy sinh mệnh bên trong ngôi sao sinh mệnh này quá tà ác, không có thuốc gì cứu được, thế mà lại khởi động trận pháp như vậy, chấp hành diệt thế, giết sạch sinh linh trong tinh cầu. Không sai, xem ra ngươi bình thường cũng rất dụng công. Sứ đội trưởng gật gật đầu, có tòa đại trận này trong tay, đám người kia chính là cá trong chậu, không chỗ có thể trốn, đại trận tất cả, đám nhân loại này tất cả đều phải chết. Nhưng mà đội trưởng, như vậy thì sinh linh của giới đầu tiên cũng không cách nào thoát khỏi, toàn bộ đều chết sạch. Có thiên sứ lo lắng điểm này. Chết tuyệt tự tử, chỉ có loài người hèn mọn thôi, chủng tộc hạ đẳng, chết nhiều hơn nữa cũng không sao, nếu là tinh cầu tội ác như giới thủ tỉnh thì nên hủy diệt. Nhân loại sinh sống ở trong ngôi sao này cũng có tội nghiệp cuốn thân, không bị tịnh hóa thiên lý rất khó dung. Thiên sứ đội trưởng nói, trên thực tế, chúng ta làm như vậy cũng không phải là giết chết hắn, mà là chuộc tội đám tội nhân này, đưa bọn hắn bánh xe bay, vinh quang cho cực lạc. Nó nói rằng đây là một lần chuộc lỗi, một lần tịnh hóa chứ không phải giết chóc. Không hổ là đội trưởng, nói như vậy thật sự là đúng. Đông đảo sứ giả gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trước tiên chúng ta tạm thời ẩn nấp, chờ hai thế lực này long tranh hổ đấu, khi bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta liền ra tay, đem đám người này toàn bộ làm thịt, tinh lọc thế giới. Đại thủ lĩnh thiên sứ đội trưởng vung lên, không gian chung quanh vặn vẹo một trận, đại trận hiện lên, lập tức che giấu thân hình của bọn hắn, trong nháy mắt liền ẩn giấu ở trong hư không, không người có thể phát hiện. Lúc này, giới thủ tinh. Đột nhiên, Hà Bình đang tu hành mở mắt, lộ ra một tia ánh sáng kinh người. Thân là võ giả, bản năng của hắn đã cảm nhận được nguy hiểm vô tận, dường như có vô vàn bóng tối kéo tới. Từng giọt đúng lúc này, thông tin trên người hắn vang lên, là người phụ trách của tất cả các thế lực hắc đạo. Hà Bình mở máy truyền tin ra, lúc này có mười mấy bóng người bị chiếu ra. Dương đại nhân, gặp nguy rồi, trong thời đại đầu giới, có rất nhiều hạm đội xuất hiện, Bước đầu suy đoán là thế lực của Hồng Cân Tặc Tặc nên bọn hắn đã dốc toàn bộ lực lượng. Có người hét lớn, sợ hãi kêu lên. Trên tinh đầu sau các trang bị hệ thống dò xét mạnh mẽ, có thể quan sát chu vi hơn trăm năm, cho nên khi hạm đội của Hồng Cân Tặc vừa xuất hiện, bọn họ lập tức phát hiện. Trên thực tế Hồng Cân Tặc cũng không có ý định che giấu hành tung của mình, quang minh chính đại đánh tới, bọn chúng muốn lấy thế sét đánh tiêu diệt toàn bộ thế lực phía trên đầu tinh giới chỉ trong nháy mắt. Dựa theo dự đoán, còn nửa canh giờ nữa, Hồng Cân Tặc liền có thể đến giới thủ tinh, Dương đại nhân chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người đều hoảng sợ bất an, sợ đến cả người run run. Hồng Cân Tặc, đó là tên cầm cây của con người. Đừng nhìn bọn họ xem như thế lực gia tộc hắc đạo, bình thường không việc ác nào không làm, nhưng so với Hồng Cân Tặc, đó chính là khác biệt giữa tiểu vu kiến đại vu, lưu manh nông thôn cùng quân chính quy. Trong lúc Hồng Cân Tặc quát tháo phong vân, tàn sát tinh cầu, giết chóc cướp bóc chung quanh, đám người bọn hắn còn không biết ở nơi nào để chơi bùn, từ thực lực đã không thể so sánh nổi. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự sợ hãi của Hồng Cân Tặc. Càng đừng nói đến, hiện tại Hồng Cân Tặc dốc toàn bộ lực lượng, hoàn toàn là một bộ hủy diệt toàn bộ bọn họ, cho nên bọn họ làm sao có thể không cảm thấy sợ hãi, thậm chí là thất kinh. Còn có thể làm gì nữa, tiết lạnh rồi, va chạm đến cùng đối phương. Hạ Bình thản nhiên nói, hiện tại cho dù đầu hàng, đối phương cũng không thể chấp nhận được rồi, bọn họ phái toàn bộ hạm đội tới đây, trở mặt với phái Càn Khôn, nhưng không chỉ là tới đây du lịch du lịch. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được khí tức cường đại từ đối phương truyền đến cùng với sát ý, tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp, đây là dự cảm bản năng của địa ngục Kim Ô tự chiến đến cùng. Khuôn mặt của mọi người tái nhợt, nếu như có thể liều chết thì đương nhiên bọn họ cũng không muốn chờ chết, thế nhưng hiện tại đối phương lại phái tới hơn 1000 chiến hạm để đánh tới, vả lại còn có một cứ điểm vũ trụ nữa. Thậm chí ngay cả cường giả cấp bậc quy chân cảnh cũng đến đây năm vị, rõ ràng là đánh bọn hắn đến chết, thực lực cường đại như thế, bọn hắn cho dù muốn chống cự, cũng không thể nào nói đến. Dương đại nhân, lập tức thông báo cho Càn Khôn phái đi, bảo bọn chúng phái viện quân tới nơi này. Lúc này, đám người kia cuối cùng cũng nhớ ra chỗ tốt của Càn Khôn phái, nếu Càn Khôn phái có trưởng lão đến giới thủ tinh, chắc hẳn đám Hồng Cân Tặc kia cũng không dám lỗ mãng. Đã sớm thông báo, nhưng giới thủ tinh cách Càn Khôn tỉnh thật sự quá xa. Những trưởng lão sinh mệnh ở gần tinh cầu khác cũng không có pháp tướng cảnh trở lên, chỉ có bản bộ mới có, muốn đến cứu viện, không có ngoài 3 canh giờ là không thể. Nhưng trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể tiêu diệt chúng ta mấy chục lần, sau đó lại thông dong chạy trốn. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Nghe nói như thế, sắc mặt mọi người đều trắng bệch, hai chân run rẩy, có người nhát gan thậm chí còn sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, đây không phải là ngang dọc đều là chết sao? Mặc dù bọn họ muốn trách tội Hạ Bình quá mức hung hăng ngang ngược, cho nên mới rước lấy tội phạm khăn đỏ, nhưng nếu bây giờ bọn họ dám kêu gào, chỉ sợ chưa ra tay đã bị Hạ Bình diệt rồi. Bọn họ cũng không phải chưa từng nhìn thấy đệ tử chân truyền Càn Khôn phái này hung tàn như vậy. Bởi vậy bọn hắn cũng đành phải nuốt bất mãn và nghẹn khuất vào trong lòng, chỉ có thể là tự trách mình xui xẻo, gặp phải tên hỗn đản gây họa như vậy. Oanh oanh. Nửa canh giờ sau, hạm đội của Hồng Cân Tặc khổng lồ rút cuộc đã tới gần tinh thủ tinh 3 vạn dặm, đối với khoảng cách của vũ trụ mà nói, quả thực chính là gần trong gang tấc, mấy phút sau là có thể đến nơi. Giờ phút này, chính giữa cứ điểm của Hồng Cân Tặc tụ tập đông đảo các nhân vật cấp cao như Hồng Cân Tặc, phó thủ lĩnh, các đại nhân vật, trên thân mỗi người đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ, trên mặt lộ ra vẻ hung tàn. Mọi người nhớ kỹ, lần này chủ yếu là khuyên hàng làm chủ. Thủ lĩnh Hồng Cân Tặc, Ngô An mở miệng nói, nhưng đừng có xúc động nhất thời, làm hỏng đầu sau của giới, bên trong đó có rất nhiều tài nguyên, còn có các loại sinh linh thuộc về chúng ta, đem bán đi, có thể cho chúng ta ăn mấy năm, đủ để đền bù tất cả tổn thất. Lần này bọn họ tuy đến đây báo thù, nhưng đồng thời cũng vì cướp bóc, đạt được tài phú. Dù sao mỗi lần khởi động một chiến hạm đều cần một lượng lớn năng lượng, với số lượng lớn tài phú, đây chính là tiếng của đại đánh pháo nổ vang, hoàng kim vạn lượng. Nếu không thu được tiền bạc từ tinh đầu các giới, bọn họ thật sự là ngồi không ăn núi trống, không mất bao lâu, bọn họ sẽ không có tiền, đến lúc đó chiến hạm cũng không mở ra nổi, trở thành quan tài cỡ lớn. Yên tâm đi thủ lĩnh, chúng ta quen vụ này. Một đám lưu manh hắc đạo đi, hơn 1000 chiếc chiến hạm lại đây, hù dọa bọn họ sợ chết khiếp. Bất quá có lẽ trong đó cũng có một số hạng người kiệt ngạo bất tuân. Hừ, dám phản kháng giết sạch toàn bộ, Hồng Cân Tặc chúng ta cũng không phải là chưa từng giết qua thành. Đông đảo Hồng Cân Tặc cười gằn nói, ánh mắt bọn chúng lộ ra vẻ hung tàn cùng hưng phấn, mỗi một lần cướp đoạt đều là một lần thịnh yến tài phú, thu hoạch không ít. Thủ lĩnh, có tín hiệu lạ lẫm đưa tới, hình như là sao đầu giới bên kia phát ra. Có Hồng Cân Tặc kêu lên. Thú vị, nối liền, xem bọn họ muốn nói cái gì. Ngô An cười lạnh một tiếng, hắn nắm chắc thắng lợi, cũng không quan tâm sẽ bỏ lỡ một chút thời gian này. Còn có thể nói gì, đơn giản chỉ là đầu hàng cầu xin tha thứ mà thôi. Nói không sai, chẳng lẽ bọn họ còn dám phản kháng hay sao? đợi lát nữa phải nhục nhã đệ tử chân truyền càng không phái mới được, thật sự muốn tới đó dập đầu cầu xin tha thứ, ngẫm lại bộ dáng thê thảm đó cũng thấy hưng phấn. Chuyện lão tử thích làm nhất chính là bóp chết thiên tài, hủy diệt tiền đồ của bọn hắn, khiến bọn hắn quỳ xuống đất kêu rên, khiến ta có cảm giác muốn giết chết thánh nhân tương lai. Vô số hồng cân tạc bàn tán sôi nổi, bọn họ liên thông với tinh đầu giới, chờ người của giới thủ tinh đầu tiên tới đầu hàng. Thoáng một cái, thân ảnh của đám người Hạ Bình lập tức xuất hiện trước mặt đông đảo hồng cân tạc, giả lập hình chiếu xuống dưới. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn mọi người, mở miệng nói, hồng cân tạc, nơi này là lãnh địa tinh nhuệ của giới thủ, các ngươi vì sao vô duyên vô cớ xâm lấn, không lẽ là muốn tạo phản, có biết đây là hành vi đại nghịch bất đạo hay không, là muốn bị tru diệt cửu tộc. Các ngươi lập tức buông vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, dập đầu xin tha, hai tay dâng tài bảo thê nữ của các ngươi, như vậy còn có một đường sinh cơ, nếu không vũ trụ to lớn đều không có chỗ dung thân của các ngươi. Hắn ra lệnh cho đám hồng cân tặc này. Cái gì mà gần đây ta ù tai, hình như xuất hiện ảo giác, tiểu tử này không đầu hàng thì thôi, lại còn bắt chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giao ra tài bảo có hồng cân tặc hoài nghi lỗ tai mình xuất hiện vấn đề. Bọn họ chính là tặc hồng cân, tinh nhuệ phóng ra hết, hơn ngàn chiến hạm, còn có cứ điểm vũ trụ, sức mạnh quân sự như vậy đủ để phá hủy mấy chục tinh cầu, mạnh mẽ vô cùng. Mà tinh đầu giới có cái gì, đơn giản chính là mấy tên chân nhân kim đan kỳ, còn có một ít hệ thống vũ khí, lực lượng quân sự như vậy trong nháy mắt bọn họ có thể phá hủy, biến thành tổ ong mật. Một cặn bã cũng không còn. Chỉ với chút thực lực này mà cũng dám hò hét, để bọn họ quỳ xuống đất đầu hàng, bọn họ đều cho rằng tên nhóc này là điên thật rồi. Nghe ngươi không có vấn đề, tiểu tử kia nói như vậy. Ta chửi ông nội 18 đời, hắn tự cho mình là ai, là môn chủ càng không phái hay sao, ổn thỏa nắm chắc thắng lợi hiện tại đến tột cùng ai mới là lão đại, nội tâm của hắn không có điểm số sao. Một đám hồng cân tặc tức giận gần chết, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ dốc toàn bộ lực lượng đến lại không hù dọa đối phương trái lại còn khuyên hàng bọn họ, hiện tại đến tột cùng ai mới là kẻ xâm nhập a? Tên thủ lĩnh hồng cân tặc là Ngô An khoát khoát tay, nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói, ngươi chính là đệ tử chân truyền càng không phái Dương Bất Động đi, chỉ là tu vi kim đang cảnh sơ kỳ, lại có thể chém giết chết 7 bộ phận cao cấp của hồng cân tặc ta, thuận tiện giết chết tộc trưởng của 7 gia tộc Hắc Đạo, phần sức chiến đấu này đích thật là không giống bình thường, tương lai có lẽ ngươi cũng có cơ hội tấn thăng lôi kiếp cảnh. Đáng tiếc tư chất là tư chất, thực lực là thực lực, vũ trụ này có vô số thiên tài yêu nghiệt, nửa đường chết đi không ít, không có thiên tài lớn lên, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Nếu như ngươi giỏi chạy trốn, có lẽ ta còn cao hứng nhìn ngươi một cái, nhưng bây giờ ngay cả chạy cũng không bỏ chạy, tình thế đều không nhận biết, thật là làm người ta thất vọng, không nghĩ tới ngươi lại ngu xuẩn như vậy. Hắn lộ ra vẻ mặt thất vọng. Ngươi cho mình là ai, chẳng qua là kẻ trộm trốn chạy khắp nơi bị đuổi giết mà thôi, ta còn cần bị ngươi xem thường. Hạ Bình liếc mắt liếc nhìn, rất khinh thường nhìn Ngô An. Câm miệng. Một bộ phận cao cấp của Hồng Cân Tặc ở bên cạnh phẫn nộ quát một tiếng, chó chết dở sống, thủ lĩnh cũng là thứ tiện chủng như ngươi có thể bị vũ nhục, xem ra tiện nhân này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Ta đề nghị lát nữa đừng giết hắn, bắt sống hắn, để hắn bị tra tấn sống không bằng chết, vĩnh viễn khó quên. Trên người hắn ta tản mát ra sát khí đáng sợ, nội trận lôi đình. Những người đứng bên cạnh này phỏng chừng đều là lãnh đạo cấp cao của các gia tộc Hắc Đạo đứng đầu thế giới đi, tiểu tử này không biết điều, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Ngô An mở miệng, các ngươi cũng đã biết tình hình hiện tại, ta có thể cho các ngươi một cơ hội sống sót, lập tức giết chết Dương Bất Động, dâng đầu lâu của hắn lên đầu lâu hồng cân tặc, như vậy các ngươi có thể sống được. Có lẽ ngươi muốn đứng ở bên tiểu tử này, chính là muốn chết, dù là đối địch với hồng cân tặc ta, như vậy coi như là có thành quỷ cũng không thể tùy các ngươi, tự mình chọn đi. Hắn đang quang minh chính đại châm ngòi ly gián, quan hệ giữa Hạ Bình và các trưởng lão Hắc Đạo. Nếu song phương vì hắn mà tẩn nhau một trận, đoán chừng cũng có thể làm suy yếu lực lượng của hai bên, giảm bớt không ít trợ lực chinh phục tinh đầu tiên cho bọn họ, nhất cử nhất trọng tiện. Đây là dương mưu, lấy thế ép người. Câm miệng, Ngô lão cẩu, rõ ràng còn ở nơi này châm ngòi ly gián, mỗi người chúng ta đều trung thành tuyệt đối với Dương đại nhân, thề không thay đổi, cũng là thứ mà một con chó già như ngươi có thể ly gián. Lúc này, một tên trưởng lão Hắc Đạo nhảy ra, chửi rủa Ngô An. Không sai, còn muốn ly gián với chúng ta, quả thực là chuyện cười, ai chẳng biết tinh đầu tiên giới chúng ta đoàn kết nhất trí, chết cũng không tách ra. Nhưng chỉ chết thôi 18 năm sau chúng ta còn là một hảo hán. Đúng vậy, muốn dùng cái chết đến đe dọa chúng ta, nhưng coi như ai đó chưa từng giết người, đi ra lăn lộn thì lão tử đã sớm nghĩ đến có ngày hôm nay rồi, tính cách sinh tử đặt ra ngoài rồi. Có gan thì đến, lão tử giết một người đủ vốn, giết hai người thì có lời, chỉ sợ các ngươi không dám đến. Từng lão đại Hắc Đạo nhảy ra, lòng đầy căm phẫn, tỏ vẻ trung thành với Hạ Bình, thuận tiện mắng chửi đám tặc hồng cân một trận, quả thực chính là mắng đến máu chó xối xả. Ta thảo. Nghe thấy những lời này đám hồng cân tặc trợn mắt há mồm, bọn chúng biết tập tính lưu manh, phản bội của đám hắc đạo này, việc giết người gì cũng đã thành thói quen. Nghĩa khí đối với bọn họ mà nói chỉ là cái rắm, phản bội mới là hành động thường ngày của bọn họ. Nhưng hiện tại lại có một đám liều mạng, trung thành và tận tâm với Hạ Bình, nguyện ý đi tìm chết hắn, cũng quá khoa trương đi, làm sao mới một khoảng thời gian không gặp đã trở nên Nghĩa Bạc Vân Thiên rồi, thế giới này trở nên rất nhanh nha, đông đảo lão đại hắc đạo cũng uất ức cực kỳ, trong lòng bọn họ cực khổ, nếu như có thể phản bội, bọn họ đã sớm phản bội. Nhưng khi Hạ Bình thu phục bọn họ, trên người bọn họ đã thiết trí một cái tâm phiến nô lệ. Nếu như bọn họ có được tâm trí thứ hai, thì lập tức sẽ kích nổ tâm phiến này, nổ cho bọn họ bay lên trời. Đối kháng với Hồng Cân Tặc có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng cùng Hạ Bình đối kháng, chính là chết chắc. Không tệ không tệ, không hổ là thuộc hạ của ta, quả nhiên ai nấy đều trung thành và tận tâm, quan hệ giữa chúng ta cũng là đám nha tặc có thể ly gián, cũng phải nhìn đối tượng chứ. Hạ Bình thở dài nói. Nghe được những lời này, sắc mặt thủ lĩnh Hồng Cân Tặc Ngô An khó coi như một cục than đen, đây rõ ràng chính là hung hăng vả mặt hắn a, ly gián không chỉ vô dụng, còn bị hung hăng cười nhạo một phen. Thân là thủ lĩnh của Hồng Cân Tặc, y căn bản không thể chịu đựng được sự khuất nhục như vậy. Tốt, rất thô. Ngô An lạnh lùng nói, ta cho tất cả các ngươi đường sống, nhưng các ngươi không cố gắng quý trọng, vậy không trách được ta. Ta sẽ nhanh chóng tới giới thủ tinh đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Hắn thật sự nổi giận, trước nay chưa từng bạo nộ, đây là lần đầu tiên hắn muốn giết chết một người đến nay, sát ý trong lòng sôi trào cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Không cần chạy tới đây, ta tự mình đến giết ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói, nhìn đám người Ngô An. Cái gì? Phần đông Hồng Cân Tặc không có cười, bởi vì dù cách một cái hình chiếu giả, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng ập đến, giống như đối mặt thái cổ hung thú vậy. Thủ lĩnh, hỏng rồi, trong vòng vạn dặm có một chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện, đang hướng về phía chúng ta đi tới. Có Hồng Cân Tặc lập tức kêu to lên, hệ thống dò xét của bọn hắn thăm dò được có một chiếc phi thuyền đột ngột xuất hiện. Làm sao có thể nhanh như vậy, mọi người đều kinh hãi, rõ ràng vừa rồi Hạ Bình còn ở tại đầu giới tinh, hiện tại thế nhưng hiện tại lại xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, đây là phi thuyền gì, tốc độ lại nhanh đến trình độ như thế. Mà phi thuyền này chính là tín hiệu của phi thuyền thánh cấp. Siêu siêu siêu, Hạ Bình bay ra khỏi thuyền cát sao, cứ như vậy mà xuất hiện ở trong hoàn cảnh chân không. Vốn dĩ hắn không thể xuất hiện ở hoàn cảnh chân không, ít nhất phải quay về chân cảnh mới được. Nhưng sau khi tấn thăng đến Kim Đan kỳ, sự khống chế của hắn đối với Sơn Hà Châu đã nâng cao một bước. Vận chuyển lực lượng thánh khí Sơn Hà Châu, lập tức có thể tràn ngập một đoàn năng lượng bao phủ toàn thân, hình thành một khí tràn đặc biệt, khiến bốn phía thân thể xuất hiện lồng khí, như vậy hắn có thể giữa không trung hô hấp tự do. Hơn nữa lồng năng lượng này có thể ngăn cách các loại xạ tuyến có năng lượng gây hại, bảo vệ thân thể hắn, cũng giúp hắn nhận được một loại năng lực tương tự như quy chân cảnh đại năng. Không thể nào, hắn không phải chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ thôi sao, sao lại có thể sinh tồn trong chân không này chứ? Đông đảo Hồng Cân Tặc đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nhìn thấy Hạ Bình từ xa bước tới, từ xa tiến lại gần. Pháp bảo, đây là uy lực của pháp bảo, trên người hắn có một kiện pháp bảo có thể giúp hắn trạng thái chiến đấu ở chân không, cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, một chút thủ đoạn thôi. Ngô An cười lạnh một tiếng, không hề bị lay động. Gia hỏa này muốn làm gì, thế mà một người Tây không đi tới, chẳng lẽ hắn muốn một mình đối phó toàn bộ chiến hạm của chúng ta hay sao? Có người nhìn chằm chằm vào màn huỳnh quang, quan sát hành động của Hạ Bình. Không có khả năng, cho dù tiểu tử này ngu xuẩn đến mấy, cũng có chút hạn chế a. Chẳng lẽ hắn không biết loại hành vi này liền gọi là muốn chết sao? Có Hồng Cân Tặc mỉm cười cười một tiếng, cảm thấy suy đoán này có chút hương vị đùa giỡn. Nhưng bên cạnh cũng có tinh nhuệ Hồng Cân Tặc hét lớn, vô cùng sợ hãi. Không, không đúng, hắn chính là một người muốn đối phó toàn bộ chiến hạm của chúng ta, chết tiệt, mau tránh ra, tên tiểu tử kia đã ra tay. Cái gì? Không đợi bọn họ phản ứng, Hạ Bình đã lập tức xuất thủ, nắm đấm của hắn quấn quanh vô số tia sét, giống như từng con lôi long nhỏ cấp tốc tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành một thanh trường mâu lôi đình. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Quanh một tiếng, trường mâu lôi đình trong nháy mắt đã bị đánh ra, ở tinh không an tĩnh hắc ám xẹt qua một đạo ánh sáng, dường như xé rách hắc vụ thành hai nửa, trong vô tận tinh không lóe ra ánh sáng vĩnh hằng. Thình thịch, giây tiếp theo, một chiến hạm gần Hạ Bình lập tức bị lôi đình trường mâu xuyên qua, vỏ ngoài chiến hạm này giống như mảnh giấy xuất hiện một cái hố khổng lồ, vân mẫu cương và các tài liệu nhanh chóng bị lôi đình hòa tan. Đám tặc Hồng Cân ở trong chiến hạm còn chưa kịp phản ứng, bởi vì lôi đình trường mâu xuyên qua hạch tâm của chiến hạm, trong nháy mắt liền làm nổ tung chiến hạm. Oanh oanh. Trong nháy mắt, chiến hạm lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, bộc phát ra tia lửa chói mắt, giống như một quả cầu lửa, tất cả linh kiện chiến hạm đều chia năm xẻ bảy. Mà đám Hồng Cân Tặc đứng chờ bên trong chiến hạm cũng nhanh chóng bị nổ chết, hài cốt đều không còn. Đồ hỗn trướng, sao hắn dám làm như vậy? Nó chết rồi, lập tức khởi động tiệm sấm pháo của chiến hạm, khóa chặt khí tức trên người nó, đánh nó thành cặn bã. Thế mà lại đến đây tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn cho hắn. Một đám tặc đỏ nổi giận, bị hành động cuồng vọng này của Hạ Bình chọc giận hoàn toàn, bọn chúng nhanh chóng khởi động hệ thống vũ khí của chiến hạm, tất cả họng pháo nhắm thẳng Hạ Bình, khóa chặt khí cơ trên người Hạ Bình. Địa ngục kim ô cánh chim cộc một tiếng, trên phần lưng Hạ Bình lập tức sinh ra một đôi cánh màu vàng sẫm dài mấy chục trượng, toàn thân đều do phù văn hỏa diễm ngưng tụ thành, tản mát ra khí tức cổ xưa, cao quý, hỗn độn. Hắn đứng ở trong chân không, tự như một vị thần côn bằng cổ lão từ thời đại viễn cổ đi ra, phía trên hai cánh từng luồng hỏa diễm nhỏ xuống, trong nháy mắt hóa thành lửa lớn hừng hực, phản phất muốn đốt hư không ra từng cái hố. Loại cảm giác này Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cứ thế dang hai cánh ra, cảm nhận được một cảm giác trước nay chưa từng có. Bởi vì trước đây hắn chưa từng phi hành trong hoàn cảnh chân không bao giờ. Nhưng hiện tại vừa thi triển cánh chim địa ngục kim ô, hắn ta liền cảm thấy mình giống như là cá tiến vào biển rộng, hư không vô tận truyền tới năng lượng, điên cuồng ùa vào trong mỗi một cái lông chim, không ngừng tăng cường lực lượng của cánh chim địa ngục kim ô, hừng hực thiêu đốt. Vèo hư hư. Chỉ trong chớp mắt, hơn 1000 tia laser của chiến hạm đồng thời đánh tới, mấy chục vạn tia sáng năng lượng đánh tới, đang xen thành một tấm lưới lớn tử vong, hủy diệt tất cả. Nhưng trong lòng Hạ Bình lại vô cùng bình tĩnh, giống như một cái đầm cổ, bình cổ không dao động, hai cánh địa ngục kim ô ở phần lưng nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt liền thoát ly khỏi chỗ cũ, tốc độ nhanh hơn 100.000 lần âm thanh. Giờ này khắc này, dường như hắn là một con côn bằng, dung nhập vào hư không, không có bất cứ lực lượng gì có thể bắt được khí tức trên người hắn. Trong phạm vi thần thức cảm giác của hắn, tốc độ ánh sáng của những thứ này chậm đến không thể tưởng tượng nổi, như đang tiến hành chậm chạp, hắn có thể dễ dàng né qua. Cho dù có mấy trăm ngàn tia sáng năng lượng đuổi giết mà đến, nhưng mà cũng hoàn toàn bắt giữ không được Hạ Bình, hắn phản phất như bệ ngạn, tùy thời tùy chỗ trốn vào mặt khác thứ nguyên. Hắn cảm thấy lĩnh ngộ của mình đối với hai cánh địa ngục kim ô đã tăng lên một cấp độ khác, đó chính là tự do, không cần câu nệ tự do, bất cứ thứ gì cũng không thể trói buộc hai cánh. Niệm tới nơi cánh chim đi tới. Vết thân hình Hạ Bình lóe lên, đi tới trước một chiến hạm hồng cân tặc, hắn cũng không làm bất cứ động tác gì, chỉ vọt tới phía chiến hạm này. Âm âm âm âm. Một giây sau, chiến hạm đã bị xé thành hai mảnh, dễ dàng bị xé nát như làn giấy. Giờ phút này hai cánh trên lưng hắn phản phất biến thành lưỡi đao lửa sắc bén, không gì không phá nổi, dễ dàng xé rách vỏ ngoài của chiến hạm, dưới hỏa diễm của địa ngục kim ô, bất cứ kim loại nào cũng bị thiêu rụi. Ầm một tiếng, chiến hạm này cũng nổ tung, đám hồng cân tặc bên trong cũng bị nổ chết toàn bộ. Ầm ầm ầm ầm. Hạ Bình ỷ vào đôi cánh địa ngục kim ô trên người mình, tựa như u linh tinh không không, không ngừng né tránh từng đạo xạ tuyến năng lượng, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt từng chiếc chiến hạm. Xạ tuyến năng lượng kia không đánh trúng được hắn, nhưng mà hắn có thể dễ dàng xé rách chiến hạm. Mỗi khi hắn xuất hiện trước mặt một chiến hạm sẽ bị xé rách, nổ tung ngay tại chỗ, chia năm xẻ bảy. Cho dù không có người tử vong khi chiến hạm bị hủy diệt, nhưng dù sao bọn hắn cũng không phải đại năng quy chân cảnh, trên người không có pháp bảo Sơn Hà Châu, không thể tồn tại trên không. Bởi vậy, một đám hồng cân tặc thực lực cường đại đều là khí tuyệt bỏ mình ở trong trạng thái chân không, đây là vũ trụ chiến tranh tàn khốc, không phải sống thì chính là chết, rất ít tù binh tồn tại. Chỉ trong mười mấy phút, đã có hơn 100 chiếc chiến hạm bị hủy diệt, nhóm hồng cân tặc tổn thất thảm trọng. Ha ha, giết chết hắn, giết chết tên tiện chủng này, lại có thể hủy diệt trên 100 chiếc chiến hạm của hồng cân tặc chúng ta, không đội trời chung. Giết thế nào được, đạn lửa của chiến hạm chúng ta căn bản không đối phó được hắn, tốc độ của hắn quá nhanh rồi. Hơn nữa thể tích lại quá nhỏ, căn bản không có cách nào nhắm vào. So với đối phương, chiến hạm của chúng ta quá mức cồng kềnh, quả thực chính là bia ngắm, chỉ có thể mặc cho người tấn công. Đông đảo hồng cân tặc nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến cực điểm, bọn họ từ trước tới giờ không ủy khuất như vậy, rõ ràng cũng chỉ có bọn họ chịu đòn, không có phần trả đòn. Nhưng cũng chẳng biết làm sao, hệ thống vũ khí vốn là chiến hạm chỉ để đối phó với loài người, hơn nữa còn là một con người có tốc độ cực nhanh, đúng là quá khó, thế này thì chẳng khác nào đánh mũi đốt pháo. Thủ lĩnh, không thể tiếp tục như vậy, tiếp tục để cho tiểu tử này muốn làm gì thì làm, chúng ta nhất định phải ra tay chém giết hung đồ này, diệt trừ hậu hoạn. Một phó thủ lĩnh gầm lên một tiếng, gã cũng không nhịn được nữa. Vì hồng cân tặc không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nhìn thấy tinh nhuệ của mình bị từng người giẫm chết, bọn họ cảm thấy trong lòng mình đang rỉ máu. Muốn bù lại tổn thất của chiến hạm lần này, không biết cần bao nhiêu tài bảo. Ra tay, thịt chết gia hỏa này. Thủ lĩnh hồng cân tặc, Ngô An cũng không ngồi yên được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ chiến hạm sẽ bị đối phương tàn sát sạch sẽ, đến lúc đó bọn hắn chỉ còn là binh lính không màng danh lợi, trăm năm không thể đền bù được cái tổn thất kia. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, năm vị đại năng của Hồng Cân Tặc đã ra tay, lập tức từ trong cứ điểm vũ trụ bay ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hạ Bình, ngăn cản gã tiếp tục phá hủy chiến hạm. chỉ thấy năm người này vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra thực lực cấp bậc quy chân cảnh, toàn thân bị một đoàn năng lượng vây quanh, giống như tạo thành không gian độc lập, có thể tự do tự tại trên không trung. Đồng thời, sức mạnh nguyên thần của bọn họ tràn ra ngoài nối liền với vũ trụ, hình thành trận pháp, năng lượng hư không khổng lồ xung quanh điên cuồng tuôn vào thân thể bọn họ, không ngừng sinh sôi. Cứ như lúc này năm người này cũng không phải nhân loại, mà là năm tôn thần linh bình thường. Nhiệt súc, dừng tay, giết Hồng Cân Tặc, lập tức nhận lấy cái chết. Thủ lĩnh Hồng Cân Tặc, Ngô An giận dữ quát một tiếng, hắn căn bản không nói nhảm với Hạ Bình, trực tiếp đánh giết. Thần thông võ đạo thương thiên, huyết thủ. Một chưởng hắn vỗ xuống bao trùm cả bầu trời, ẩn chứa vô tận võ học huyền bí, hầu như bao bọc cả một tinh cầu lại, xung quanh bàn tay xuất hiện vô số phù văn mạnh mẽ. Loáng thoáng vài chục ngàn chân không trong phạm vi này đều tràn ngập màu máu tựa như trời cao đang khóc lóc, nhỏ xuống huyết dịch, dường như ông trời khóc lóc đau khổ, mang theo hương vị thảm thiết, dường như muốn mai táng vùng thế giới này. Đây cũng là thần thông đỉnh cấp của Ngô An, bằng vào môn thần thông này gã quét ngang tất cả địch thủ bốn phương tám hướng, sáng tạo uy danh hiển hách, một chưởng đánh xuống, long trời lở đất. Đại âm dương rơi vào tay bia. Hạ Bình cũng ra tay, ở sâu trong ý thức của hắn, từng tấm âm dương phù đang rung động, truyền ra vô tận võ học áo choàng, âm dương khí lưu ngưng tụ từ sâu trong hư không. Siêu siêu siêu hắn vỗ một chưởng qua, hai khí âm dương ngưng tụ thành cối xây màu trắng đen, các loại quẻ tượng xuất hiện, địa phong thủy hỏa, trạch lôi càn khôn, đồng thời không ngừng diễn dịch. Cuối cùng, bàn tay khổng lồ lại hiện ra một bức tranh tự nhiên, núi cao, sông dài, thung lũng, biển cả, biển lớn, các thiên trường, thần thông thiên nhiên, nhân kiệt địa linh, vô tận tạo hóa đều ở trong đó. Âm dương luân chuyển, nhật nguyệt luân chuyển, bao la vạn tượng vân vân tràn ra khí tức không thể tưởng tượng nổi, xuất hiện ở trong bàn tay Hạ Bình, trong nháy mắt hướng về phía Ngô An mà đánh giết. Thình thịch thình thịch. Hai bàn tay lớn va chạm vào hư không, giống như sao chổi va chạm với địa cầu, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, sinh ra chấn động khủng bố, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, ảnh hưởng đến mấy vạn dặm. Đi dọc theo đường đi, từng khỏa thiên thạch bị chấn thành phấn vụn, thậm chí có hơn 10 chiếc chiến hạm tránh không kịp lập tức bị chấn thành một đống sắt vụn, toàn bộ Hồng Cân Tặc bên trong bị đánh chết toàn bộ, hóa thành bột mịn. Nếu đợi khi tinh cầu chiến đấu, e rằng cả tinh cầu đều sẽ bị đánh đến long trời lở đất. Hai người vừa va chạm, cũng đều dồn dập lùi lại mấy dặm. Không có khả năng. Ánh mắt của Ngô An lộ ra một tia tinh quang, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, võ đạo cảnh giới của ngươi cũng chỉ là kim đan cảnh trung kỳ mà thôi, so với tư liệu còn cường đại hơn một cấp bậc, nhưng cũng chỉ là kim đan cảnh. Nhưng bây giờ lại có thể giao chiến một chưởng với quy chân cảnh trung kỳ như ta, thậm chí không hề rơi xuống hạ phong. Kim đan chân nhân như ngươi đúng là chưa từng nghe tới, ngươi tuyệt đối không phải đệ tử chân truyền bình thường, nói, rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Hắn cực kỳ hoài nghi đối với thân phận của Hạ Bình, sức chiến đấu cường đại như vậy tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Tu luyện giả cường đại như vậy trước đó cũng không có chút danh tiếng nào, nghe cũng chưa từng nghe qua, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy là một chuyện kỳ quái. Thủ lĩnh, không cần đoán nữa, ta đã biết thân phận chân thật của hắn rồi. Phó thủ lĩnh bên cạnh mở miệng nói, một chưởng vừa rồi hẳn là đại âm dương đập bàn tay trong truyền thuyết, tuyệt học chí cao của Càn Khôn phái, thần thông sở trường của Càn Khôn thánh nhân đã thất truyền mấy vạn năm. Nghe nói gần đây người được truyền thừa môn võ đạo thần thông này chỉ có một, đó chính là đệ tử của Bắc Minh thánh nhân Hạ Bình. Nếu như ta đoán không sai thì gia hỏa này chính là Hạ Bình, Dương Bất Động chỉ là thân phận giả của hắn. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Hắn ta là túi khôn của Hồng Cân Tặc, nắm giữ rất nhiều tin tức, có thể nói là bá cổ thông kim. Chỉ mấy hơi thở, hắn ta đã từ trong võ học của Hạ Bình nhìn ra rất nhiều bí mật. Hạ Bình. Thân thể Ngô An chấn động, hiển nhiên hắn cũng đã nghe qua tên của Bắc Minh đệ tử thánh nhân này, lúc trước chuyện này chấn động mấy chục tinh vực phụ cận, bị vô số thế lực biết được. Hắn thân là thủ lĩnh Hồng Cân Tặc, không thể không chú ý, không thể nào, nhớ hơn 2 năm trước, Hạ Bình này mới vừa gia nhập Càn Khôn phái trở thành đệ tử của thánh nhân, khi đó mới là tự phủ cảnh, hiện tại ngắn ngủi hơn 2 năm, đã thăng cấp tới kim đan cảnh trung kỳ, quá hoang đường. Ngô An quả thực không thể tin được, chân tướng như vậy so với tin tức hư giả càng làm cho người ta chấn động hơn, thậm chí hắn còn có thể cảm thấy ghen tị mãnh liệt từ trong nội tâm. Tại sao giữa người và người lại không công bằng như vậy? Hết chương 1588. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.